Chương 190, hành động kinh người. Chương 190, hành động kinh người. Tiểu Mã trầm tư nửa ngày thời gian, loại kia hắn lúc tỉnh lại, bữa trưa thời gian đều đã qua. Có thể hắn thật giống như không biết hề bại một dạng, cầm Phương Dịch cho hắn đồ vật thần tốc trở về tới phòng thí nghiệm, sau đó triệu tập phía sau mình đoàn đội, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm. Cái này phần mềm tuyệt đối có thể trở thành trò chơi vòng trụ cột, thậm chí trở thành trò chơi vòng, không cách nào siêu việt tồn tại. Hắn vừa vặn nhìn thấy trò chơi này thời điểm, đột nhiên nghiên cứu phát minh rất nhiều có thể kiếm tiền hạng mục. Nếu quả thật có thể đem những này có thể kiếm tiền hạng mục toàn bộ thay đổi thực tiễn lời nói, Phương Duy khoa học kỹ thuật sẽ trở thành quốc nội số 1 trò chơi đại lao. Vừa nghĩ tới đây phần mềm cùng với thiết kế phương án là do chính mình cầm đao, Tiểu Mã liền hết sức hưng phấn, không biết mệt mỏi vùi đầu giải quyết việc công. Phương Dịch khoảng thời gian này đem Phương Duy khoa học kỹ thuật giao cho Tiểu Mã toàn quyền xử lý, thậm chí để Phương Duy khoa học kỹ thuật cho Tiểu Mã là thành 10 thuận tiện. Chỉ cần Tiểu Mã có bất kỳ cần, Phương Duy khoa học kỹ thuật nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn. Nửa tháng sau, Phương Dịch từ kim lớn hơn về sau nhìn một chút phía ngoài ánh mặt trời, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiêu ý lại lần nữa qua sang năm, hắn thật đúng là không tại trường học chờ dài như vậy lúc 600 ở giữa. Trong trường học người đều biết hắn tốt nghiệp về sau sẽ không dấn thân khảo cổ chuyên nghiệp, cho nên Phương Dịch phụ đạo viên đều đã đối hắn là nuôi thả trạng thái. Phương Dịch hiện tại cũng đã bắt đầu chuẩn bị chính mình luận văn tốt nghiệp. Phương Dịch có thể tại Kim Lăng làm như thế lớn một nhà khoa kỹ công ty, tại phương diện học tập tự nhiên sẽ không kém. Năm nhất vừa vặn kết thúc thời điểm, Phương Dịch liền đã đem học phần tu đến không sai biệt lắm. Bởi vì học chính là khảo cổ chuyên nghiệp, Phương Dịch đồng thời không muốn tiếp tục tăng lên trình độ. Nửa tháng này tại Kim Lớn hắn một mực ở tại thư viện, vì chính là tìm đọc có quan hệ khảo cổ phương diện tri thức, sau đó chuẩn bị chính mình luận văn tốt nghiệp. Tiếp xuống khoảng thời gian này, hắn cũng sẽ không ở tại trường học bên trong, dù sao, khoảng cách luận văn tốt nghiệp đệ trình thời gian còn có 3 năm. Mà hắn hôm nay ra Kim Lớn mục đích cũng là bởi vì mới trò chơi đã nghiên cứu phát minh thành công. Tiểu Mã sáng sớm liền cho chính mình gọi một cú điện thoại, âm thanh thẳng kích động, để Phương Dịch đều có thể cảm nhận được hắn vui sướng. Tân tân khổ khổ bận rộn nửa tháng, Tiểu Mã tự nhiên hy vọng trò chơi này có thể mau chóng xuất hiện tại thị trường bên trên. Phương Dịch nghĩ đến vừa bản Tiểu Mã âm thanh, không tự chủ được lắc đầu, sau đó liền mở, cả sơ, hắn trước kia cực kỳ rực rỡ bèn nhì nhã trí, trực tiếp đi tới Phương Duy khoa học kỹ thuật. Chờ Phương Dịch đi tới Phương Duy khoa học kỹ thuật thời điểm, Đường Uyển cùng Tiểu Mã đã đứng tại phạm vi khoa học kỹ thuật cửa chính. Nhìn thấy hai người này chững chạc đàng hoàng nhìn chằm chằm chính mình, Phương Dịch không tự chủ được nở nụ cười. Đi xem một chút thí nghiệm kết quả. Tiểu Mã kích động nhẹ gật đầu, sau đó liền mang Phương Dịch tiến vào phòng thí nghiệm. Vào giờ phút này, ở trong phòng nghiên cứu, Tiểu Mã sau lưng đoàn đội chính ngồi tại trước máy tính, bọn họ trên màn ảnh máy tính đều là mới nhất nghiên cứu trò chơi này. Mấy người đã tổ một đoàn đội tại tiến hành các loại mô phỏng chém giết. Phương Dịch nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hưng phấn màu sắc. Hiện tại máy tính mặc dù không bằng hậu thế, thế nhưng kéo theo trò chơi này vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhìn xem luôn cuống tay chân lao tăng, Phương Dịch không tự chủ được lắc đầu, sau đó liền đi tới bên trong bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hướng về phía hắn nhỏ giọng nói một câu, để cho ta tới. Lao tăng quay đầu, nhìn xem Phương Dịch nháy mắt từ trên chỗ ngồi đứng lên, Phương tổng. Hắn nhìn thấy Phương Dịch thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng. Sau đó hưng phấn nhìn chằm chằm trước mặt mình màn hình. Trò chơi này thực sự là quá đặc sắc, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy mới lạ trò chơi. Trò chơi này hoàn toàn có thể đem nhóm người mình đưa vào trong đó. Vừa bọn những người kia tại tiến vào trò chơi một cái mắt, cái này đã bị trò chơi hình ảnh hấp dẫn, hiện tại tất cả mọi người tại nghiên cứu làm sao chém giết địch nhân, còn có làm sao đẩy tháp. Căn bản là không có chú ý tới Phương Dịch. Phương Dịch gia nhập trận doanh về sau, nhìn một chút chính mình chỗ thao tác anh hùng, không tự chủ được nhẹ gật đầu. Cái này anh hùng tại trò chơi này bên trong có thể nói là tối cường xe tăng một trong, cũng là dễ dàng nhất thao tác nhân vật anh hùng. Phương Dịch nhìn mình tẩu vị, không hiểu nở nụ cười. Bởi vì trò chơi này mới vừa vận diện thế, bên cạnh mấy người thao tác có chút không linh hoạt lắm. Phương Dịch đột nhiên xuất hiện, làm cho cả cục diện nháy mắt thay đổi đến tiên hoạt. Phương Dịch khống chế hắn anh hùng tại trò chơi trên bản đồ mạnh mẽ đâm tới, trong nháy mắt liền đánh xuống một tòa tháp cao. "Ta đi, lão tăng ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy? Cái này trò chơi chơi rất chạy a." Lão Vương thao túng hắn xạ thủ, nhìn xem bị đẩy tới tháp cao, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Tại mấy người bọn họ chính giữa, chỉ có lão tăng là một cái trò chơi phế. Lão tăng cũng là một cái không thích chơi đùa người. Bây giờ làm sao đột nhiên đại phát thần uy, nhanh như vậy liền đẩy tới một tòa tháp cao. Không những như vậy, còn lấy được thủ sát. Bởi vì bọn họ đây là mới vừa tiến vào trò chơi này, cho nên đối diện nhân vật đều là hệ thống đặc thủ phân phối, cũng chính là tục xưng người máy. Bọn họ giết những người máy này đều có chút cố hết sức, có thể Phương Dịch lại giống như là vào không người chi cảnh, điều khiển hắn anh hùng, đánh đâu thằng đó, giết những người máy này tựa như chém cải trắng đồng dạng. Trực tiếp mang theo hắn anh hùng xuất hiện tại cao điểm, sau đó mang theo tiểu binh đem cao nhất phòng ngự triệt để phá hủy. Từ tiến vào trò chơi đến trò chơi kết thúc bất quá 15 phút, Tiểu Mã cùng Đường Nguyện tiến vào phòng thí nghiệm về sau, liền nhìn thấy Phương Dịch đối trò chơi này thuần thục thao tác, nhất là nhìn thấy Phương Dịch phiêu giật tẩu vị, mọi người ở đây đều có chút chố mắt đứng nhìn. Chơi trò chơi kết thúc về sau, Phương Dịch quả nhiên lấy được tốt nhất mở gợt tờ, thậm chí siêu thần. Lao tăng, người đêm qua đến tụt cùng ăn cái gì? Cái này trò chơi kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, chuyện ra sao? Gia Vương phóng bên dưới thai nghe của mình, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đang chuẩn bị quay đầu trêu chọc Lao tăng một cái. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, chờ hắn quay đầu một cái mắt, liền nhìn thấy Phương Dịch từ máy chơi game sẽ lên đứng lên. Nhìn thấy Phương tổng xuất hiện tại phòng nghiên cứu, Lão Vương giật nảy mình. Vừa bạn chơi game chính là Phương tổng. đứng ở bên cạnh lao tăng nhẹ gật đầu. Cũng không phải chỉ là Phương tổng sao? Lấy hắn trò chơi kỹ năng muốn trong thời gian ngắn như vậy đẩy xuống tháp cao, đây không phải là nằm mơ sao? Phương Dịch nhìn một chút mọi người ở đây ánh mắt, khóe miệng nhịn không được có quắc một cái. Giết mấy cái người máy đều để bọn họ như vậy cố hết sức, hắn mới vừa lúc đến nơi này, trò chơi đã bắt đầu 9 phút. 9 phút bọn họ không có đẩy xuống một tòa cao tơ không lấy được một cái đầu người, thật không biết bọn họ đang làm những gì. Trò chơi này có cao như vậy độ khó, không biết yêu quý trò chơi người có thể hay không thuần thục thao tác. Nhìn xem trong đầu của mình quen thuộc trò chơi, Phương Dịch đối với Lao Tăng nói một câu, phía dưới vận doanh liền giao cho ngươi đến phụ trách, nhất thiết phải đem trò chơi này thành danh đánh đi ra. Chương 191, lại ra trò chơi mới. Chương 191, lại ra trò chơi mới. Lao Tăng nghe lời ấy, hướng về phía Phương Dịch nhẹ gật đầu. Phương tổng yên tâm, trò chơi này, ta nhất định để hắn một lần là nổi tiếng. Lao Tăng lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng. Trò chơi này đích thật là có nó điểm sáng, không những như vậy, cầm trong tay cũng sẽ để cho người cảm thấy 10 phần mới lạ. Nếu như làm cho tất cả mọi người đều biết rõ trò chơi này, hắn cũng sẽ từ trong được đến một tia khoái cảm. Bởi vậy, hắn bây giờ được Phương Dịch nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định màu sắc, sau đó liền nhìn một chút Tiểu Mã. Đưa Nguyện thấy cảnh này về sau, khẽ cho mày. Trò chơi này thao tác độ khó muốn so truyền kỳ cao rất nhiều, không những như vậy, còn không có thể thực hiện cho máy. Nàng vừa mới đã tại chỗ này nhìn qua trò chơi này, nhất là 5 người phối hợp lẫn nhau thời điểm, nếu như một người trong đó treo máy trò chơi này liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như trò chơi này bị mọi người chỗ không tiếp, cái kia muốn có lý do gì đem đẩy đi ra. Người bên ngoài thật sẽ nhìn chúng trò chơi này, thậm chí biết xài tiền đi chơi sao. Bất quá, nhìn thấy Phương Dịch trên mặt thần sắc, nàng đem lời vừa tới miệng lại nuốt xuống, sau đó có chút chẳng biết tại sao nhìn một chút trước mặt mình những này máy tính. Lao Tăng rời đi phòng thí nghiệm về sau, liền dựa theo truyền kỳ mở rộng phương thức, đút lót kim lăng các đại đứng đài cùng quảng cáo. Sau đó liền đem bọn họ chế ra các poster lớn treo đi lên. Cái này áp phích vừa vặn xuất hiện thời điểm, để kim lăng tất cả nít nên toàn bộ đều cho khiếp sợ. Lại có mới trò chơi muốn xuất hiện sao? Trò chơi này các poster lớn đã bị Phương Duy khoa học kỹ thuật treo ở truyền kỳ giao diện bên trên. Tất cả chơi truyền kỳ người đều đã biết Phương Duy khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra mới trò chơi. Có truyền kỳ trò chơi này, đại gia đối Phương Duy khoa học kỹ thuật đều rất xem trọng, nếu như là Phương Duy khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra được trò chơi mới, bọn họ tự nhiên là 10 phần hoan nghênh. Không những như vậy, trò chơi này lửa nóng trình độ thậm chí muốn so truyền kỳ càng thêm nhiệt huyết, không những như vậy, dựa theo mở rộng quảng cáo đến xem trò chơi này thậm chí có thể 5 người tổ đội cùng đi hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện này đối với vừa vặn tiếp xúc trò chơi người mà nói, là một loại cực kỳ mới lạ thể nghiệm. Tất cả mọi người rất chờ mong trò chơi này đưa ra thị trường. Lao Tăng đem trò chơi này họp báo quảng cáo sau khi ra ngoài, liền yên lặng cùng đợi thị dân phản hồi. Để hắn không nghĩ tới chính là, Kim Lăng thị dân phản hồi quả thực so hắn trong tưởng tượng còn muốn tốt. Gần như chơi truyền kỳ người đều 10 phần chờ mong trò chơi này đưa ra thị trường. Lao Trương nhìn thấy quy tắc này tin tức về sau, lập tức đem cái tin tức tốt này báo cho Phương Dịch. Quảng cáo tất nhiên đã vào vị trí của mình, Phương Dịch trực tiếp cho Phương Duy khoa học kỹ thuật truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh. Để bọn họ lập tức hành động, đem trò chơi này mau chóng mở rộng đi ra. Phương Duy khoa học kỹ thuật nghe tin lập tức hành động, tất cả mọi người công việc lu đủ lên, chuẩn bị đem mới trò chơi đẩy tới quán net bên trong. Phương Dịch nghiên cứu trò chơi này vừa vặn xuất hiện tại các đại quán net, liền bị mọi người ưu ái. Nhất là trò chơi này là đêm khuya bên trong đổi mới, chờ bọn hắn ngày thứ 2 đến quán net thời điểm, giao diện máy tính bên trên liền nhiều một trò chơi. Đại gia đối phạm vi khoa học kỹ thuật thái độ phục vụ cực kỳ hài lòng, không nói hai lời liền mở ra cửa sổ trò chơi. Trò chơi ban đầu là tân thủ giáo trình, qua tân thủ giáo trình về sau có thể nhận lấy mấy cái anh hùng dùng cho tác chiến. Trò chơi này cùng truyền kỳ hoàn toàn khác biệt, mà còn lật đổ trước đây mọi người đối trò chơi nhận biết. Mà còn, trong này không có cái gì trang bị, chỉ có một ít minh văn cùng làn da. Những vật này là có thể dùng tiền đi mua, có người xuất phát từ hiếu kỳ, điểm một cái tiền đặt cọc, thanh toán một chút tiền, mua một cái đặc biệt rực rỡ làn da. Được làn da về sau, trên chiến trường vậy mà tăng lên sức chiến đấu. Hơn nữa còn để về thành hiệu quả tăng lên mấy thành. Mọi người thấy cảnh này về sau, nhộn nhịp trả tiền, lấy được một cái chính mình cảm thấy đẹp mắt làn da. Tại mọi người thanh toán đồng thời, Phương Duy khoa học kỹ thuật hậu trường một đường bạo đỏ. Quản lý tài vụ người nhìn thấy một đường bạo đỏ thu nhập số liệu, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc, sau đó liền đem số liệu báo cáo đệ trình cho Tiểu Mã. Tiểu Mã nhìn thấy một ngày này tài vụ báo cáo, hưng phấn nháy mắt từ chỗ ngồi nhảy dựng lên. Nếu như không phải bên cạnh có người nhìn xem, hắn có lẽ sẽ còn càng thêm kích động. Bộ tài vụ người nhìn thấy Tiểu Mã trên mặt thần sắc, không tự chủ được nở nụ cười, sau đó liền lặng yên không tiếng động rời đi văn phòng. Đây đối với Phương Duy khoa học kỹ thuật đến nói là một kiện tiên đại hảo sự, bọn họ cũng không có nghĩ đến một ngày thời gian vậy mà lại để trò chơi này bạo đỏ đến loại này trình độ. Nếu như trò chơi này tiếp tục kéo dài lời nói, Phương Duy khoa học kỹ thuật khả năng sẽ trở thành trò chơi vòng giang bà tử. Phương Dịch biết được thu nhập thời điểm, khí định thần nhàn nhìn một chút Tiểu Mã. Không cầu hoa tươi đây chính là ban đầu thu nhập mà thôi, chờ trò chơi này chính thức mặt hướng cả nước, hắn thu nhập khẳng định sẽ thành bao nhiêu lần tăng lên, đến lúc đó thu nhập khẳng định sẽ so hiện tại nhiều rất nhiều. Tiểu Mã nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại đã bị cái này thu nhập kích động không kềm chế được. Phương Duy khoa học kỹ thuật vừa bật đem trò chơi này diện thế, liền đã thu hoạch nhiều như thế tài phú, thậm chí siêu việt truyền kỳ đỉnh phong thu nhập. Trò chơi này như vậy được hoan nghênh, hắn đã thấy Phương Duy khoa học kỹ thuật trưởng thành. Phương Dịch nhìn xem trước mặt thu nhập bảng báo cáo, trên mặt hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Cách mình kế hoạch lại phía trước tiến lên một bước. Hắn muốn đem nhàn cá đẩy hướng quốc tế, cái này nhất định phải có cường đại nhân lực tài nguyên chống đỡ. Trò chơi cùng video đều là hắn mở rộng nhàn ca chống đỡ mà thôi. Không không, tất nhiên Phương Duy khoa học kỹ thuật đã có thực lực như vậy, muốn hay không thân thỉnh đưa ra thị trường. Nếu như Phương Duy khoa học kỹ thuật hiện tại thân thỉnh đưa ra thị trường lời nói, tài chính khẳng định sẽ đại lượng chảy vào Phương Duy khoa học kỹ thuật, đối Phương Duy khoa học kỹ thuật mà nói là một kiện đặc biệt tốt sự tình. Nếu như Phương Duy khoa học kỹ thuật hiện tại đưa ra thị trường lời nói, tài chính chạy sẽ được đến làm dịu, bọn họ nghiên cứu kinh phí cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống. Cho nên, Tiểu Mã bây giờ thấy Phương Dịch trên mặt thần sắc về sau mới sẽ có câu hỏi như thế. Phương Dịch nghe lời ấy, nhìn một chút Tiểu Mã, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Đường Uyển trên thân. Ngươi có cái gì muốn nói? Đường Uyển từ khi tiến vào cái này văn phòng về sau liền muốn nói lại thôi, hắn biết Đường Uyển trong lòng nghĩ cái gì. Có thể Đường Uyển từ đầu đến cuối đều không có đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, cái này xác thực để Phương Dịch có chút thất vọng. Bị điểm tên Đường Uyển nghe Văn Phương Dịch lời nói, ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt mình người, lông mày hơi nhíu lại. Trò chơi này đã như vậy được hoàn nên, mà còn chơi đại bộ phận đều là thanh thiếu niên, nếu quả thật để bọn họ trầm mê ở trò chơi bên trong, có thể hay không có ảnh hưởng không tốt. Hả? Tiểu Mã nghe lời ấy, trong mắt ánh mắt lộ ra một vẻ nghi hoặc, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Đường Uyển trên thân. Làm bọn họ cái này một nhóm từ trước đến nay đều không lại so đo quá nhiều, thương nhân coi trọng nhất chính là lợi ích. Chỉ cần có thể có lợi, làm cái gì đều có thể. Bởi vậy, hắn hiện tại nghe Đường Uyển lời nói, quay đầu nhìn một chút Phương Dịch. Phương tổng cũng đừng bị tẩu tử cho lắc lư tại. Chương 192, Phương Dịch dụng ý thực sự chương 192, Phương Dịch dụng ý thực sự. Phương Dịch nhìn một chút Tiểu Mã, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Đường Uyển trên thân. Hắn đem Đường Uyển mang theo bên người lâu như vậy, hôm nay là Đường Uyển nói chính xác nhất một câu. Cái này trò chơi xác thực sẽ đối thanh thiếu niên tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng hắn nhưng lại không thể không bị đó. Trò chơi này phía sau sẽ làm điều chỉnh, nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Cho nên, hắn bây giờ nhìn đứng tại chính mình văn phòng phòng người ở bên trong, thầm thì nói một câu. Ta nghiên cứu phát minh trò chơi cùng video bất quá là vì tuyên dương một vài thứ gì đó mà thôi, vô luận là smartphone vẫn là Phương Duy khoa học kỹ thuật, tất cả khoa học kỹ thuật sản phẩm, bất quá là đang vì một vài thứ gì đó phục vụ. Ta muốn làm chính là đem toàn bộ thế giới tài nguyên chỉnh hợp lại cùng nhau, để toàn bộ thế giới bù đắp nhau, làm đến thương phẩm tự do lui tới. Hả? Đưa Nguyễn cùng Tiểu Mã nghe lời ấy, lông mày hơi nhíu lại, sau đó liền sững sờ nhìn xem Phương Dịch lục 13. Thế này thì quá mức rồi, đem toàn bộ thế giới tất cả tài nguyên toàn bộ chỉnh hợp, liền các nước đều không cách nào làm đến sự tình. Phương Dịch vậy mà nghĩ bằng sức một mình đem tất cả tài nguyên toàn bộ tiến hành chỉnh hợp, đây không phải là tại nói đùa sao? Phương tổng, việc này rất khó khăn đi. Không chỉ là Tiểu Mã, liền đứng ở bên cạnh Lão Tăng đều một mặt nghi hoặc nhìn Phương Dịch. Phương Dịch trong mắt bọn hắn vẫn luôn là một cái cực kỳ ghê gớm thương nhân, vô luận làm chuyện gì đều có hắn đặc biệt dụng ý, từ Phương Dịch ra biển ở giữa chưa bao giờ thất bại án lệ. Bọn họ đã đem Phương Dịch coi là bọn họ chủ tâm cốt, có thể Phương Dịch hôm nay làm quyết định thực để bọn họ có chút khiếp sợ. Đem toàn bộ thế giới tài nguyên tiến hành chỉnh hợp, mặc dù có thể thực hiện, nhưng muốn đem tất cả thương phẩm bù đắp nhau, nhưng là một kiện đặc biệt khó khăn sự tình. Các quốc gia tiền tệ đều có khác biệt hối đoái tỷ lệ, giá cả khác biệt đánh dấu giá cả cũng sẽ xuất hiện tính đa dạng. Đây đối với quản lý là cực kỳ bất lợi. Phương Dịch làm như vậy không thể nghi ngờ là gia tăng toàn bộ tập đoàn tổn thất. Thú hồ, điện tử thương vụ bây giờ còn chưa có lưu hành, máy tính xuất hiện thời điểm, điện tử thương vụ cũng xác thực xuất hiện tại các đại sân trường bên trong. Nhưng bây giờ điện tử thương vụ cũng bất quá là đang tìm tòi giai đoạn mà thôi, cũng không có rất nhiều người thực sự hiểu rõ điện tử thương vụ cái này mô đun lệ. Nếu như muốn đạt thông sự kiện thương phẩm nơi phát ra, liền nhất định phải phát triển ra mới điện tử thương vụ hình thức. Đây đối với hiện tại Phương Duy khoa học kỹ thuật mà nói, quả thực chính là khó như lên trời. Phương Dịch làm như vậy thật có thiếu cân nhắc. Trương tổng biết chuyện này sao? Tất nhiên Phương Dịch là muốn đem toàn bộ thế giới tài nguyên tiến hành chỉnh hợp, cái kia smartphone xuất hiện cho Phương Dịch cung cấp môi giới. Trung tâm quốc tế đã bắt đầu tại nghiên cứu đem toàn bộ thế giới tài nguyên liên hợp lại phần mềm, chờ cái này phần mềm nghiên cứu hoàn thành, bọn họ có lẽ có thể nhìn thấy Phương Dịch chỗ mặc sức tưởng tượng sự tình. Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy chuyện này còn chờ thương thảo. Phương Dịch nhìn một chút Tiểu Mã, tự nhiên biết lo âu trong lòng hắn. Tiểu Mã vô luận là bây giờ hay là về sau, làm toàn bộ đều là internet phía trên đồ vật, căn bản là không nghĩ phát triển mới điện tử thương vụ, cũng không có làm qua Zama làm qua đồ vật. Zama hiện tại đã cùng hợp tác với mình, chỉ cần cho Zama một chút thời gian, hắn nhất định có thể đem trong tay mình công ty làm thành cái thứ hai Amazon, thậm chí siêu việt Amazon. Chỉ cần thời gian mấy năm, còn có đại lượng tài chính, Phương Dịch tuyệt đối có năng lực đem sự kiện tài nguyên chỉnh hợp lại cùng nhau, mà còn thay đổi mọi người hiện tại thanh toán phương thức. Zama vốn chính là một cái thiên mã hành không người, có hắn tại Phương Dịch căn bản là không lo lắng những này, sáng ý hắn chỉ cần đem khống đại cục là được, hậu thế chuyện sẽ xảy ra hắn đều sẽ ý nghĩa tiến hành lần tránh, cũng sẽ phòng ngừa Zama lớn mạnh phía sau bành trướng. Bởi vậy, mới điện tử thương vụ nhất định phải xuất hiện tại trên thế giới này smartphone, mở rộng đến nước ngoài về sau, điện tử thương vụ tất nhiên sẽ xuất hiện trong mắt mọi người. Mọi người sinh hoạt cũng sẽ bởi vì smartphone xuất hiện mà phát sinh cải biến cực lớn. Phương Dịch vậy mà là sự tình này đẩy mạnh người, tự nhiên là muốn đem chuyện này viên mãn hoàn thành, ít nhất không thể để nửa đường phạm sai lầm. Tiểu Mã nhìn một chút Phương Dịch, nhìn thấy Phương Dịch trên mặt kiên định về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kiểu khác sát thái. Hắn phía trước vẫn luôn rất tin tưởng Phương Dịch, có thể hôm nay, Phương Dịch nói ra suy nghĩ xác thực đem hắn giật nảy mình. Không chỉ là Phương Dịch, liền Đường Nguyện cũng bị Phương Dịch giả như hù dọa. Nếu như Phương Dịch suy nghĩ thật thực hiện, đối với bọn họ mà nói xác thực có rất lớn tiện lợi. Thế nhưng, nếu như bởi vì Phương Dịch can thiệp, cái này thế giới phát triển quá nhanh sẽ không tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Toàn bộ thế giới kinh tế đều tại nhanh chóng sống lại, tại loại này cao tốc thời kỳ phát triển phía dưới, ẩn giấu vô số khủng hoảng tài chính. Không Đường Nguyện đi theo rủ ạ nạ bên cạnh, sớm đã biết những này tài chính phát triển quy luật, cũng biết kinh tế tại cao tốc thời kỳ phát triển phía dưới chỗ tồn tại khủng hoảng tài chính. Nếu như Phương Dịch hiện tại muốn đem toàn bộ thế giới tiến hành lớn sao bài, trận này khủng hoảng tài chính khả năng sẽ trước thời hạn đến. Chuyện này vô luận là đối với bọn họ vẫn là đối những người khác mà nói, đều là một cái bất lợi hiện tượng. Chính là bởi vì như vậy, nàng bây giờ thấy Phương Dịch tại nhóm người mình trước mặt lộ ra thần sắc như vậy về sau, lông mày ngay tại hơi nhíu lại. Chuyện này muốn hay không cùng trung tâm quốc tế người thương lượng một chút, nhìn xem Trương tổng có ý kiến gì khác hay không. Phương Dịch nhìn một chút Tiểu Mã cùng Đường Nguyện. Chuyện này ta cũng sớm đã xuyên thấu qua ngọn nguồn, Trương tổng là biết chuyện này, các ngươi không cần lo lắng, huống chi ta cũng sớm đã đem mới nhất buôn bán bản đồ bày ở trước mặt các ngươi không phải đều đã thấy qua sao? Hả? Ở đây người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đã thấy qua sao? Chuyện khi nào bọn họ làm sao không nhớ rõ? Phương Dịch nhìn thấy ở đây những này tiểu mơ hồ, đem nhàn cá thao tác hình thức nói một lần. Mới điện tử thương vụ chính là lấy nhàn cá làm ký thác, đem quốc nội cùng nước ngoài tài nguyên cạnh tranh chỉnh hợp, sau đó bù đắp nhau, tiến hành tài nguyên lớn chỉnh hợp. Phương Dịch nói thông tục dễ hiểu, mọi người ở đây đều là giới kinh doanh tinh anh, tự nhiên có thể minh bạch Phương Dịch nói tới chi ngôn ý tứ. Nhàn cá khoảng thời gian này ở trong nước cực kỳ hòa bạo, nhất là nhàn cá thao tác hình thức, càng làm cho mọi người tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nếu như dựa theo Phương Dịch nói tới đi làm, chuyện này có thể thật sự có cơ hội thực hiện. Ngươi chừng nào thì thiết kế chuyện này? Triệu Văn Thu tại chế tạo nhàn cá thời điểm, ngươi liền có ý nghĩ như vậy. Đường Nguyện lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Nhàn cá sinh ra mới bắt đầu, nam nhân ở trước mắt còn chưa lên đại học sao? Một học sinh trung học lại có dạng này dã tâm cùng thấy xa, cuối cùng là cái quái vật gì? Phương Dịch kinh ngạc tại Đường Nguyện nhạy cảm tính, hắn nhìn một chút Đường Nguyện, hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, chuyện này ta đích xác sớm có tính toán, mới thương vụ hình thức tất nhiên sẽ thay thế hiện tại truyền thống buôn bán. Các ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý mới được. Chương 193, mới buôn bán hình thức chương 193, mới buôn bán hình thức. Phương Dịch nhìn một chút mọi người ở đây, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một vẻ trầm tư. Trước thời hạn cho bọn họ nói xấu, dù sao cũng so chuyện này sau khi phát sinh, bọn họ khó mà tiếp thu thực sự tốt hơn nhiều. Bọn họ đều là công ty mình trung kiên lực lượng, vạn không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mới điện tử thương vụ hình thức nhất định phải xuất hiện tại trên thế giới này, chỉ có như vậy, hán điện tử đế quốc mới có thể thực hiện. Chính mình tại bán dẫn sản phẩm nghiên cứu phát minh bên trên căn bản là không bằng quả táo. Liền Tam Tinh hắn cũng không thể hoàn toàn địch nổi. Nếu như không phải là bởi vì Tam Tinh chiến lược sai lầm, chính mình cũng sẽ không có nhiều như vậy thời cơ phát triển xí nghiệp của mình. Hiện tại, Tam Tinh lặp đi lặp lại nhiều lần tại trong tay mình ăn thiệt thòi, bọn họ nhất định có thể phát hiện cái này huyền bí trong đó. Tam Tinh tại bán dẫn ngành nghề đắm chìm nhiều năm như vậy, chỉ cần hắn phát hiện huyền bí trong đó, chế tạo ra mới smartphone bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Còn có chính là Apple. Công ty này từ khi mới smartphone xuất hiện về sau, vẫn rơi vào yên lặng bên trong. Một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Phương Dịch cũng không tin tưởng quả táo người cầm lái là một cái an vui hiện trạng người. Nếu như quả táo người cầm lái là một cái như vậy người vô năng, hắn lúc trước nghiên cứu phát minh quả táo thời điểm cũng sẽ không chế định quy củ nhiều như vậy. Nhất là bình 20 quả phần mềm càng là thế giới số 1. Apple In sở dĩ sẽ chịu đại chúng hoan nghênh, cũng là bởi vì nó phần mềm là cực kỳ tiên tiến bảo mật biện pháp, cũng là thế giới số 1. Nước ngoài phần lớn công ty cùng người làm dùng gần như đều là Apple In. Quốc nội cũng đưa tay Apple In ảnh hưởng, 10 cái gia đình người sử dụng bên trong liền có 9 nhà dùng chính là Apple In. Bây giờ, chính mình smartphone xuất hiện tại thị trường bên trên, Apple chắc chắn sẽ không từ bỏ cái này kiếm tiền cơ hội tốt. Smartphone thị trường rất lớn. Thứ này không giống máy tính, điện thoại đổi mới tốc độ so máy tính càng mạnh. Đổi mới tốc độ quá nhanh, liền đại biểu cho thị trường không ổn định tính. Chỉ cần người nào vượt lên trước chiếm lĩnh điện thoại thị trường, hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Trước đây Nokia chính là một cái cực tốt ví dụ. Phương Dịch hành không xuất thế, để Nokia đã không có nơi sống yên ổn. Nokia cũng sớm đã ngã xuống thần đàn, Phương Dịch smartphone đã trở thành cái này thế giới chủ lưu. Đây là tất cả bán dẫn sản phẩm công ty không thể phủ nhận một sự thật. Quả táo là dẫn thân phương diện này đại lão một trong, có dạng này sản phẩm mới xuất hiện, bọn họ tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, quả táo vị trí quốc gia là một cái thiên mã hành không quốc gia. Quốc gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, có quá nhiều tinh nhuệ chi sư giúp đỡ bọn họ nghiên cứu phát minh mới khoa học kỹ thuật sản phẩm. Phương Dịch muốn làm căn bản cũng không phải là tại smartphone bên trên nghiền ép Apple. Hắn muốn làm chỉ là trước thời hạn đem smartphone nghiên cứu ra được, gây nên mấy vị này đại lao chú ý, để bọn họ giúp đỡ chính mình đổi mới, đem smartphone truyền khắp toàn cầu mà thôi. Phương Dịch là cái thứ nhất nghiên cứu smartphone, cũng là cái thứ nhất đứng vững gốc chân, nhãn hiệu hiệu ứng cũng sớm đã đánh ra, Apple cùng tập đoàn Samsung cho dù cường đại hơn nữa, cũng muốn tiêu phí thời gian tiến hành nghiên cứu. Chờ bọn hắn nghiên cứu triệt để phòng chế ra smartphone, Phương Dịch smartphone cũng sớm đã đổi mới. Điện thoại của hắn rốt nhất định phải trở thành cái này thế giới trưởng khống giả. Chỉ cần có Phương Dịch sinh sản smartphone, hắn chỗ mở rộng điện tử thương vụ liền sẽ xuất hiện tại mỗi người điện thoại phần mềm bên trong. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, tất cả mọi người sẽ minh bạch mua hàng online chỗ tốt. Phương Dịch chính là muốn đem toàn bộ thế giới tài nguyên tiến hành chỉnh hợp, để cuộc sống của mọi người phương thức phát sinh thay đổi. Sau đó thay đổi truyền thống buôn bán hình thức, thành lập một cái lấy chính mình làm trung tâm điện tử đế quốc. Điện tử sản phẩm tuyệt đối là tương lai trụ cột ngành nghề một trong, đây là sự thật không thể phủ nhận. Tất nhiên chính mình có thực lực này, tự nhiên là muốn đem cái này một khối đem khống, tại trong tay mình, tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào tiến vào. Tam tinh cùng quả táo nhất định phải bị chính mình nghiền ép, mà còn không thể cho bọn họ xoay người cơ hội. Nhất là Apple. Công ty này người cầm lái là một cái rất có mới có thể người, nếu như cho hắn áp lực quá lớn, khả năng sẽ sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Phương Dịch là tuyệt đối sẽ không cho Apple xoay người cơ hội, tất nhiên một bước dẫn trước hắn liền muốn từng bước dẫn trước, tuyệt đối sẽ không để hai nhà này công ty có xoay người cơ hội. Việc này tạm thời thả xuống, trước tiên đem trò chơi này mở rộng đi ra, tốt nhất là để hắn có thể lưu truyền đến nước ngoài, nếu có thể đem bản quyền bán đi, càng tốt hơn. Hả? Tiểu Mã nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Sau đó, hắn liền minh bạch Phương Dịch ý tứ. Phương tổng, ta hiểu được. Từ hắn nhìn thấy Phương Dịch một khắc này, hắn liền đã bước vào Phương Dịch cho hắn đào hố. Vô luận là OICG vẫn là hiện tại trò chơi phần mềm, cùng với trung tâm quốc tế smartphone đều là Phương Dịch thiết kế ra được. Phương Dịch mục đích làm như vậy bất quá là muốn để cái này thế giới truyền thống buôn bán hình thức phát sinh thay đổi mà thôi. Nếu như Phương Dịch ý nghĩ này thật thực hiện, với cái thế giới này khả năng sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng, mà bọn họ thân ở trong đó, tất nhiên không cách nào tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể tiếp thu. Bởi vậy, minh bạch Phương Dịch dụng ý về sau, Tiểu Mã nhẹ gật đầu, sau đó liền mang chính mình đoàn đội rời đi văn phòng. Đưa Nguyện gặp Tiểu Mã rời đi về sau, ngẩng đầu nhìn Phương Dịch, đây mới là người mục đích thật sự. Đưa Nguyện lúc nói lời này, không tự chủ được nhìn một chút đặt ở trên bản phần này bản kế hoạch. Phương Dịch lại có như thế lớn hành đồ đại trí. Sớm biết như vậy, nàng lúc trước vì sao muốn đưa ra xuất ngoại du học sự tình. Đi theo Phương Dịch bên cạnh, cái này đã có một cái đại lao cấp bậc lao sư. Hắn phía trước bỏ gần tìm xa, xác thực là một quyết định ngu xuẩn. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem Đường Nguyện trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy 613 Đường Nguyện ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, Phương Dịch không tự chủ được nhẹ gật đầu. Ta cho rằng, ngươi cùng ở bên cạnh ta có thể phát hiện được ta dụ ý. Đường Nguyện đi theo bên cạnh mình đã không phải là chuyện một ngày hai ngày, nàng cùng Triệu Văn Thu ở giữa cũng có thương lượng. Triệu Văn Thu buôn bán hình thức chính là chính mình tương lai phương hướng phát triển, chuyện này hắn ai cũng không có giấu giếm, chỉ là người khác nhìn không thấu dụng ý của hắn mà thôi. Dù Á Na đi tới quốc nội về sau, mặc dù đối tài chính có cực kỳ nhạy cảm cảm giác lực, nhưng đối Phương Dịch bố cục vẫn như cũng là kiến thức nửa đời. Nếu như không phải Phương Dịch chủ động thẳng thắn, dù Á Na lại làm sao có thể biết tính toán của mình, lại như thế nào sẽ lưu tại nhàn cá giúp đỡ Triệu Văn Thu xử lý nhàn cá một ít chuyện. Bây giờ, hắn đã đem tính toán của mình nói ra, tự nhiên là muốn bắt tay vào làm chuẩn bị đem nhàn cá đẩy hướng quốc tế tính toán. Cuối năm quốc nội một bên muốn gia nhập thế mậu tổ chức, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, quốc gia khẳng định sẽ đối xuất khẩu sự tình giảm xuống khống chế. Đây là một cái đánh vào quốc tế cơ hội tốt, Phương Dịch vậy mà ý thức được điểm này, làm sao có thể từ bỏ cái này cơ hội tuyệt hảo. Hắn muốn thừa cơ hội này đem smartphone cùng nhàn cá triệt để mở rộng đến quốc tế bên trên. Thậm chí để người nước ngoài gia nhập nhàn cá cái này đại gia đình, để bọn họ trở thành nhàn cá một bộ phận, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, có tài nguyên mọi người cùng nhau hưởng dụng, đây mới là tuyệt giai buôn bán hình thức. Chương 194, phản kích chương 194. Phản kích nhìn xem Phương Dịch trên mặt thần sắc, Đường Nguyện sửng sốt một chút. Sau đó mới nhàn nhạt nói một câu, Tam Tinh sự tình ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Tam Tinh lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến Phương Duy khoa học kỹ thuật uy tín, thậm chí ở trong nước muốn làm gì thì làm. Nếu là lại không đem Tam Tinh đuổi ra quốc nội lời nói, lấy bọn họ tính tình, khẳng định sẽ lại lần nữa tác yêu. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đem Tam Tinh triệt để từ quốc nội đuổi đi ra, để bọn họ lại không có xoay người cơ hội. Phương Dịch nhìn một chút Đường Nguyện, nhàn nhạt lắc đầu, việc này còn không gấp. Tam Tinh hiện tại ngay tại chuẩn bị phản kích. Phương Dịch tự nhiên là muốn cho bọn họ cơ hội này. Hiện thế chữ số máy ảnh bây giờ càng là trò chơi phần mềm. Tam Tinh lặp đi lặp lại nhiều lần ngã cái ngã, liền tính hắn không độc thủ, Tam Tinh nội bộ cũng sẽ triệt để phân hóa. Hắn cần phải làm là ở phía sau châm tuổi thêm hỏa, để Tam Tinh triệt để phân liệt. Tập đoàn Samsung 4 là một cái gia tộc doanh nghiệp, mỗi người đều muốn đạt được Tam Tinh quyền kế thừa, vì thế mỗi năm đều sẽ buộc phát một tràng cỡ lớn buôn bán đấu tranh. Lần này tới quốc nội bất quá là quyền lực đấu tranh mà thôi. Tam Tinh từ khi nghiên cứu bán dẫn bắt đầu, liền đã tại chú trọng bán dẫn sản phẩm nghiên cứu phát minh. Bọn họ cũng 10 phần coi trọng kỹ thuật, cùng quả táo người cầm lái bất phân cao thấp. Quả táo cùng Tam Tinh người cầm lái đều là vô cùng có mới có thể người, muốn triệt để đem bọn họ từ cái này lĩnh vực bên trên đuổi xuống, nhất định phải tiêu phí rất nhiều tâm tư. Quả táo người hiện tại cũng không có tìm tới chính mình, cũng thật sự là rất có kiên nhẫn. Đường Nguyện nghe lời ấy, khẽ cho mày. Tam Tinh ở trong nước tựa như là một viên cất chuột, nếu như tiếp tục để nó tồn tại lời nói, khả năng sẽ đối trung tâm quốc tế bất lợi. Trung tâm quốc tế vị trí ma đều là kinh tế sống lại thứ nhất đứng, nếu có nước ngoài doanh nghiệp tiến quân quốc nội lời nói, thứ nhất đứng tuyệt đối sẽ tại mô tô. Phương Dịch hiện tại không đem Tam Tinh triệt để đuổi ra quốc nội, chờ cuối năm Tam Tinh khả năng sẽ lần nữa tiến vào đất liền. Lấy Tam Tinh năng lực muốn một lần nữa quật khởi, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Phương Dịch hiện tại nếu như không thao tác tính toán về sau có thể sẽ hối hận. Tam Tinh hiện tại cũng sớm đã bị chúng ta giữ lại yết hầu, chữ số máy ảnh công hiệu cũng đã bị smartphone thay thế, chỉ cần không phải dấn thân chuyên nghiệp chụp ảnh nhân viên kỹ thuật, gần như sẽ không bán chữ số máy ảnh. Nếu như bọn họ lại không tiến hành cải cách lời nói, muốn tiến quân quốc nội không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Chúng ta bây giờ cần phải làm là đội vàng đem smartphone tăng nhanh đổi mới tốc độ, để người trong nước có khả năng tiếp thu điện thoại đổi mới tốc độ, để người trong nước trong lòng tạo thành nhãn hiệu hiệu ứng. Gen sắc còn cần tự thân cứng rắn, ta muốn làm chính là làm cho tất cả mọi người đang nhớ tới điện thoại thời điểm, thứ nhất cái liền có thể nghĩ đến từ trung tâm quốc tế chế tạo smartphone. Đây mới là Phương Dịch chế tạo điện tử đế quốc mục đích thực sự. Thật vất vả trở lại cái niên đại này, Phương Dịch tự nhiên là muốn đem quyền khống chế nắm chắc tại trong tay mình, liền tính thế giới muốn biến đổi cũng có thể từ hắn đến chủ đạo mới đúng. Tam tinh cùng quả táo mặc dù đối tin tức thời đại đến làm ra công hiến, nhưng những vật này khống chế tại trong tay người khác, vẫn là rất để người chán ghét. Hắn hiện tại tất nhiên có năng lực như thế, tự nhiên sẽ lại không cho quả táo cùng tam tinh cơ hội. Đường Nguyễn nghe lời ấy, quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình người. Phương Dịch tại làm chuyện này thời điểm, cũng sớm đã trải qua nghị sâu tính kỹ, nàng vừa định muốn sự tình xác thực có chút vẽ vời thêm chuyện. Tam tinh sự tình tất nhiên lấy đã có chủ ý, cái kia Kim Lăng sự tình có phải là có lẽ mau chóng giải quyết. Lần trước, tam tinh khai phá mới trò chơi, tìm có thể là Kim Lăng bản địa người. Tập đoàn Samsung cũng thật sự là nghèo có thể, tìm người cũng không biết tìm một điểm có bề ngoài, vậy mà đi cùng quán nét lão bản hợp tác. Cùng Kim Lăng người hợp tác thì cũng thôi đi, nhưng bọn họ trò chơi cũng chẳng ra sao cả. So sánh Phương Dịch nghiên cứu ra trò chơi mới, quả thực là khác nhau một trời một vực. Thật không biết bọn họ ở lại trong nước ý nghĩa ở nơi nào. Phương Dịch nghe vậy, nhẹ gật đầu, ta đã để người đi xử lý chuyện này. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, xế chiều hôm nay liền có thể được đến kết quả. Phương Dịch lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ý lạnh. Tam Tinh tất nhiên đã nhớ không đến trên đầu mình, hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào chính mình, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tất nhiên Tam Tinh muốn tại trò chơi cái này một khối cho chính mình một hạ mã uy, hắn liền để Tam Tinh biết bọn họ cùng chính mình ở giữa chênh lệch. Trò chơi cái này một khối tại lập tức thời đại này tuyệt đối sẽ không có người siêu việt chính mình. Có lại nhiều tài chính cũng không được. Quả táo ngược lại là so Tam Tinh thông minh một điểm, cầm tới smartphone về sau, liền tập trung tinh thần đâm vào nghiên cứu phát minh điện thoại mới hàng ngũ bên trong, đồng thời không có tìm đến mình phiền phức. Nếu như Tam Tinh có dạng này nghị lực, cũng sẽ không tổn thất nặng nề. Hai lần cùng mình đối kháng, đã tiêu phí Tam Tinh không ít tài chính, liền tính Tam Tinh có tiền, cái này hai lần sai lầm cũng có thể để bọn họ thương cân động cốt. Đường Nguyễn nghe lời ấy, cái này mới ngậm miệng không nói. Phương Dịch tất nhiên đã làm tốt tính toán, cái kia nàng tự nhiên không cần là Phương Dịch lo lắng. Vào giờ phút này, tập đoàn Samsung tòa nhà văn phòng bên trong, phân bộ người phụ trách một mặt xanh xám nhìn xem trước mặt mình văn kiện. Chính mình là Tam Tinh làm nhiều chuyện như vậy, không nghĩ tới, quay đầu lại vậy mà là một phong giải ước hợp đồng. Nếu là hắn lúc trước đi theo mấy người khác rời đi Tam Tinh, cũng không đến mức giống bây giờ một dạng, rơi vào nghèo rất mỏng tơi tình trạng. Lý tổng, đây là tập đoàn Samsung trải qua bàn bạc về sau làm ra quyết định, còn mời ngươi không để cho chúng ta khó xử. Tới nơi đây người phụ trách nhìn một chút Lý tổng, ánh mắt lộ ra một vẻ khinh thường. Một cái nho nhỏ trung tâm quốc tế cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật liền để Tam Tinh ngã như thế lớn ngã nhào một cái, mà còn tổn thất mấy chục ức đô la. Liên tính người này có khả năng trở lại Tam Tinh tổng bộ cũng sẽ không bị người trọng dụng, tha rằng như vậy còn không bằng tự chủ giải ước. Người của tổng bộ chờ người này giải ước chờ 3 ngày 3 đêm, có thể ra hỏa liền một câu cũng không nói, bị bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể trực tiếp cho cái này, vương thật tốt, người phát một phần giải ước thư thông báo. Phương Dịch sự tình sẽ từ tập đoàn Samsung đích thân động thủ kiên. Đến mức để tập đoàn Samsung mặt mũi mất hết người, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, người này chính là Tam Tinh bắt đầu động đao bắt đầu. Lý tổng nhìn một chút bày ra ở trước mặt mình cái này phong giải ước sách, không tự chủ được cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn một chút đứng ở trước mặt mình tên này người phụ trách, sau đó cầm bút ở phía trên ký xuống đại danh của mình. Lần này, các ngươi có lẽ yên tâm đi. Lý tổng đem danh tự ký xong về sau, đem văn kiện ném qua một bên, lạnh lùng nói một câu. Người bên cạnh kiểm tra một chút, xác định không sai về sau, cái này mới để cho người đem giải ước tiền lương thả tại trên bàn công tác, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi văn phòng. Một cái thất thế người mà thôi, lại có thể có chỗ lợi gì? Tam Tinh có thể cho một bút hưu bổng đã là tôn trọng hắn, cần gì phải tự chuốc nhục nhã, lưu tại Tam Tinh trở ngại người khác mắt. Chương 195, tìm việc chương 195, tìm việc tan đàn sẻ nghẽ, lời này một chút cũng không giả. Lý tổng bị Tam Tinh từ bỏ về sau, toàn bộ văn phòng nháy mắt trống không. Tất cả nhân viên trong một đêm nhộn nhịp rời trước. Tại Kim Lăng huyên náo thanh thế thật lớn công ty đêm như vậy tan nữa. Trải qua lần sự tình về sau, toàn bộ Kim Lăng vòng thương nghiệp đều đã biết một cái tin tức. Ở trong nước trò chơi trong vòng, Phương Duy khoa học kỹ thuật tuyệt đối là long đầu lao đại. Ít nhất tại trong vòng 10 năm, không có người có thể dung chuyển Phương Duy khoa học kỹ thuật đại lao địa vị. Theo Tam Tinh bại trận, tất cả mọi người tại thảo luận chuyện này. Phương Duy khoa học kỹ thuật lão tổng đến tuột cùng là ăn cái gì lớn lên? Cái này trò chơi hắn là như thế nào nghiên cứu ra được? Cũng quá truyền kỳ đi. Trò chơi này so truyền kỳ lợi hại hơn nhiều, đại nhập cảm cũng so truyền kỳ cường rất nhiều, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trò chơi này khẳng định sẽ trở thành lập tức người tuổi trẻ hấp dẫn trò chơi một trong. Đâu chỉ, trò chơi này trong tương lai trong vòng 10 năm, tuyệt đối là một cái không cách nào siêu việt thần thoại. Những này truyền ngôn Phương Dịch tự nhiên là không biết. Nếu như hắn biết chính mình đã bị mọi người thần hóa, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Kim Lăng sự tình như vậy giải quyết, Tam Tinh không đợi Phương Dịch động thủ, nội bộ liền đã tự chủ phân 613 hóa chuyện này. Tam Tinh phân bộ đã tại Kim Lăng giải thể, từ đó về sau vô luận là Ma Đô vẫn là Kim Lăng, đều đã không có Tam Tinh nơi sống yên ổn. Tam Tinh đã tại quốc nội chịu nhiều đau khổ, nếu như bọn họ lại ngóc đầu trở lại, vậy nhưng thật sự là mất mặt ném quá độ. Phương Dịch chỉnh sửa lại một chút chính mình trên bàn văn kiện, đang chuẩn bị rời đi công ty, trợ lý đột nhiên đi đến. "Phương tổng, Tam Tinh người đến." Trợ lý lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ý lạnh. Tam Tinh người vậy mà còn dám xuất hiện tại Phương Duy khoa học kỹ thuật bên ngoài cửa chính. Vừa vặn nếu không phải người này thái độ thành khẩn, hắn cũng sớm đã để bảo an đem người này kéo ra ngoài, lại như thế nào sẽ để cho hắn tại văn phòng bên ngoài làm càn. Phương Dịch nghe lời ấy, động tác trong tay dừng một chút, ngẩng đầu nhìn trợ lý. Tới bao nhiêu người? Tam Tinh tới đây, sắp thực để Phương Dịch có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Phương Dịch có chút hiếu kỳ, tam tinh người lúc này xuất hiện tại Phương Duy khoa học kỹ thuật bên ngoài cửa chính, ý muốn như thế nào? Trợ lý nghe Văn Phương Dịch lời nói, khẽ chau mày, người không nhiều, chỉ một cái. Trợ lý lúc nói lời này, khoe miệng cũng là nhịn không được có quắc một cái. Tam tinh xuất hiện chuyện như vậy cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Kim Lăng. Tam tinh phân bộ cũng đã triệt để phá sản, liền công ty đều đã bị ban ngành liên quan tiến hành thu hồi. Theo lý mà nói, tam tinh có lẽ cuốn gói về chính mình quốc gia, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, cái này tam tinh tổng độ người phụ trách vậy mà lại xuất hiện tại Phương Duy khoa học kỹ thuật bên ngoài cửa chính, mà còn thái độ cực kỳ thành khẩn, cũng không biết là tới làm gì. Chẳng lẽ, người này bị tam tinh vứt bỏ về sau còn muốn đến Phương Duy khoa học kỹ thuật tìm một công việc. Trợ lý nghĩ tới chỗ này thời điểm, không tự chủ được run rẩy bông núc nhích thân thể, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Phương Dịch trên thân. Phương Dịch trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nói một câu, dẫn hắn đến văn phòng. Tam tinh người nếu như đặt ở đất liền lời nói, mỗi một cái đều là vô cùng có mới có thể người. Lần này tới Phương Duy khoa học kỹ thuật, nếu là hắn đoán không lầm lời nói, hẳn là tam tinh phân bộ người cầm lái. Tam tinh phân bộ người cầm lái vô luận đặt ở cái nào công ty tuyệt đối có thể trở thành công ty người đứng thứ hai. Người này đột nhiên đến Phương Duy khoa học kỹ thuật, Phương Dịch cũng hết sức tò mò, cho nên tính toán gặp một chút. Lý tổng, mời tới bên này. Trợ lý đem Lý tổng đưa vào văn phòng về sau, nhìn một chút Phương Dịch, liền đem văn phòng cửa lớn đóng lại, cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Lý tổng nhìn xem Phương Dịch, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ phức tạp. Hắn chính là thua ở như thế một người trẻ tuổi trong tay, mà còn thất bại rối tinh rối mù. Hắn kế hoạch rõ ràng rất tốt, sắp đến thời khắc mấu chốt vậy mà lại có người phản bội hắn. Vương Hồng Vĩ người thật đúng là có diễn kỹ, quốc nội người thật không có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Tam tinh lần này ăn thiệt thòi cũng là, cả sở, chuyện hợp tình hợp lý. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu tam tinh liền làm sai, bọn họ căn bản là không nên cùng Phương Dịch là địch, Phương Dịch dạng này buôn bán kỳ tài, nếu như không thể cùng hợp tác, nên đứng xa mà trông. Bây giờ, chính mình cùng Phương Dịch đối nghịch hạ chẳng đã hiện ra không bỏ sót, không những liền mấy việc rồi, liền ăn cơm giá hỏa cũng không có. Lý tổng Quang Lâm, không biết có gì chỉ giáo. Phương Dịch uống một ngụm nước sôi, nhàn nhạt nói một câu. Người này đến Phương Duy khoa học kỹ thuật mục đích, đơn giản liền cái kia hai loại. Nếu như người này thật sự có chân tài thực học, Phương Dịch không ngại cho hắn một cơ hội. Bất quá, nếu như người này chỉ là treo đầu dê bán thịt chó, Phương Dịch căn bản là không nghĩ phản ứng hắn. Lý tổng nghe Văn Phương Dịch lời nói, ngẩng đầu nhìn Phương Dịch, coi hắn nhìn thấy Phương Dịch trên mặt thần sắc về sau, cái này mới ngượng ngùng nói một câu. Ta nghĩ đến quý công ty tìm một phần công tác. Nha. Phương Dịch nhàn nhạt đáp một cái, tìm việc làm có lẽ đi bộ phận nhân sự, tới gặp ta làm gì? Tập đoàn Samsung người vậy mà muốn đi vào Phương Duy khoa học kỹ thuật công tác, cái này xác thực để Phương Dịch có chút ngoài ý muốn. Tập đoàn Samsung nội bộ mặc dù đã phát sinh náo động, có thể những nhân viên này có lẽ sẽ không nhận liên lụy. Hiện tại, nhìn thấy như thế một cái lao tổng xuất hiện tại công ty mình bên trong, mà lại là đến tìm kiếm chức vị, cái này liền để Phương Dịch có chút hiếu kỳ. Tam tinh đối người phía dưới cũng quá hung ác đi. Người này không có công lao cũng có khổ lao, không nói hai lời liền đem người khác đuổi, cái này làm việc thật đúng là đủ quả quyết. Lý tổng nhìn một chút Phương Dịch trên mặt thần sắc, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ khổ. Ta đã theo Tam Tinh rời trước, mà còn, nhà của ta cũng tại đất liền, bây giờ từ Tam Tinh rời đi, cũng là muốn bồi bồi người nhà, cho nên liền mưu sinh tới đây tìm việc ý nghĩ, còn mời Phương tổng cho cái cơ hội. Hắn gia nhập Tam Tinh đã có thời gian mười mấy năm. Nhiều năm như vậy hắn là Tam Tinh máu chảy đầu rơi, có thể quay đầu lại, vậy mà đổi lấy một phần giải ước sách. Tất nhiên Tam Tinh không cần hắn, vậy hắn tự nhiên là muốn khác mưu hắn đường. Tam Tinh không phải đem Phương Dịch cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật hận thấu xương sao? Vậy hắn liền gia nhập Phương Duy khoa học kỹ thuật, không những như vậy, còn muốn ở chỗ này làm ra một fan cống hiến, để Tam Tinh hối hận bọn họ ngày đó quyết định. Phương Dịch nghe lời ấy, nhìn một chút người trước mặt. Người này thật có điểm nhu lược, cũng rất có can đảm, làm việc cũng rất quả quyết. Sự tình lần trước, mặc dù kết quả tạm được, nhưng người này chung quy là cố gắng. Nếu như lại cho hắn một chút mở đầu tài chính, có lẽ Vương Hồng Vĩ liền sẽ động tâm. Nếu như Vương Hồng Vĩ động tâm, thật đem Tam Tinh cho hắn trò chơi phần mềm tải đến máy tính bên trong, khẳng định sẽ thu hoạch một nhóm người chơi. Liên tính không thể đem truyền kỳ dạ bên dưới thần đàn, cũng có thể phân đi một bộ phận người lưu lượng. Chỉ tiếc, người này hữu tâm vô lực, liền tính hắn muốn cứu vớt Tam Tinh người bên trong tâm không đủ, hắn có thể làm đến loại này trình độ đã đúng là không dễ. Chương 196, tự chốt nhục nhã chương 196, tự chốt nhục nhã nếu như ngươi gia nhập 3G khoa học kỹ thuật, có thể cho Phương Duy khoa học kỹ thuật mang đến cái gì? Phương Dịch ngón tay đặt ở trên bàn, không có thử một cái đập. Phương Duy khoa học kỹ thuật cũng không thu phế vật, hắn được rõ ràng mới có thể cho phòng vệ khoa học kỹ thuật mang đến cái gì. Từ Tam Tinh đi ra người mặc dù đều không phải phế vật, nhưng cũng phải có hắn giá trị mới được. Từ phía trước nghiệp vụ đến xem, người này đối trò chơi bản khối vốn cũng không phải là đặc biệt quen thuộc, nếu để cho người này tiến vào phạm vi khoa học kỹ thuật nếu là thật để hắn trở thành công ty người đứng thứ hai, hắn cũng không nhất định có thể đem Phương Duy khoa học kỹ thuật phát triển càng tốt. Chớ nói chi là, Phương Duy khoa học kỹ thuật đã có Tiểu Mã tọa trấn. Tiểu Mã tại trên buôn bán thiên phú vượt xa người trước mặt. Nếu như người này không có đem ra được kỹ năng, Phương Dịch cũng sẽ không là một cái người vô dụng, tại công ty ăn không ngồi rồi. Lý tổng nghe xong Phương Dịch lời nói, khóe miệng không tự chủ được dương lên. Hắn sở dĩ đến tìm Phương Dịch cũng là bởi vì Phương Dịch là một cái công bằng công chính người. Chỉ cần đi theo Phương Dịch bên cạnh, tài năng của hắn cuối cùng sẽ không bị mai một. Hắn tại Tam Tinh vốn chính là làm sản phẩm nghiên cứu. Có thể bị nhìn thấy bên trong nội dung, hắn trực tiếp trở thành Tam Tinh phân bộ người phụ trách, mà còn chủ đánh trò chơi bản khối. Trò chơi bản khối vốn cũng không phải là hắn quen thuộc nghiệp vụ, bán dẫn sản phẩm nghiên cứu phát minh mới là hắn sở trường nhất ngành nghề. Tập đoàn Samsung bên trong bán dẫn sản phẩm nghiên cứu phát minh là tại khối lớn. Hắn là ở trong đó người nổi bật một trong. Tam Tinh thế mà từ bỏ hắn, vàng vào tay nghề của hắn, đến Phương Dịch công ty hẳn là không thể thích hợp hơn. Cho nên, hắn hiện tại nghe Văn Phương Dịch lời nói, hướng về phía Phương Dịch nghiêm túc nói ra, ta là làm bán dẫn sản phẩm nghiên cứu, càng là tốt nghiệp ở nước ngoài nổi danh đại học viện, lao sư càng là bán dẫn giới thủy tổ nhân vật. Ta cũng biết, Phương tổng thủ hạ trừ Phương Duy khoa học kỹ thuật, còn có một nhà trung tâm quốc tế. Thủ nghệ của ta thích hợp bán dẫn sản phẩm nghiên cứu phát minh, hy vọng Phương tổng có thể cho một cái cơ hội. Ồ. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng. Hắn cũng không có nghĩ đến người này lại là làm bán dẫn sản phẩm nghiên cứu. Trung tâm quốc tế thiếu thốn nhất chính là bán dẫn sản phẩm nghiên cứu công trình sư. Mặc dù trung tâm quốc tế thanh danh đã truyền ra ngoài, có thể quốc nội khan hiếm nhân tài vẫn là rất ít. Phần lớn nhân tài ưu tú đều đã chạy tới nước ngoài đi, nếu như muốn đem mấy người này mới toàn bộ ở lại trong nước, nhất định phải cho bọn họ một cái cực kỳ ưu việt phòng thí nghiệm cùng đại lượng nghiên cứu tài chính. Phương Dịch mặc dù muốn đem người nước ngoài mới dẫn tới quốc nội, có thể những người kia vừa nghĩ tới quốc nội tình trạng kinh tế, liền bỏ đi về nước phát triển suy nghĩ. Bây giờ, có dạng này một cái bán dẫn nghiên cứu thiên tài ở trước mặt mình, Phương Dịch tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Người có điều kiện gì? Phương Dịch nhìn một chút đối diện người, nhàn nhạt hỏi một câu. Bán dẫn sản phẩm nghiên cứu công trình sư ở trong nước là cực kỳ khan hiếm. Nếu có thể đem người này lưu tại trung tâm quốc tế, có lẽ có thể cho trung tâm quốc tế mang đến không giống phương hướng. Người này tại Tam Tinh công tác nhiều năm như vậy, có lẽ dấn thân quá có quan hệ chữ số máy ảnh nghiên cứu phát minh cùng sinh sản. Chữ số máy ảnh công năng muốn lớn hơn nhiều so với trên điện thoại quay phim công năng. Trên điện thoại quay phim công năng mặc dù tại tiến hành hoàn thiện, nhưng cùng chuyên nghiệp chữ số máy ảnh so sánh, vẫn là có yếu kém chi địa. Trên điện thoại quay phim công năng chỉ là dễ dàng cho mọi người thuận tiện ghi chép một chút sinh hoạt mà thôi, ngoài ra, chuyên nghiệp chụp ảnh còn nhất định phải vận dụng máy quay phim. Chữ số máy ảnh cái này một khối, Phương Dịch không phải là không có nghĩ qua. Bất quá, của hắn tâm lực trung quy là có hạn, nếu là đem những vật này toàn bộ đều cho nhào nặng tạp cùng một chỗ, khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Giờ phút này, có dạng này một cái nghiên cứu qua chữ số máy ảnh sinh sản cùng nghiên cứu người xuất hiện tại trung tâm quốc tế bên trong, liền tính không cách nào đem quay phim công năng làm đến cùng chữ số máy ảnh mở dạng, cũng có thể tăng lên điện thoại mới công năng. Cho nên hắn mới sẽ đưa ra vấn đề như vậy. Lý tổng nghe lời ấy, khoe miệng không tự chủ được dương lên. Ta đãi ngộ không cao, chỉ cần Phương tổng có thể cho một miếng cơm ăn liền tốt. Phương Dịch giống như cười mà không phải cười, nhìn một chút Lý tổng. Có thể bỏ đến loại này vị trí bên trên người quả nhiên không phải đơn giản nhân vật. Một cái làm nghiên cứu người, có dạng này ép cờ sát thực không dễ. Phương Dịch nhìn xem Lý tổng, tất nhiên ngươi là từ nước ngoài trở về, ta tự nhiên sẽ cho ngươi tương ứng điều kiện, chờ ngươi đi hướng trung tâm quốc tế về sau, ta sẽ cho ngươi trung tâm quốc tế phó tổng chức vị, tiền lương cũng dựa theo quốc nội tiêu chuẩn, nếu như ngươi cảm thấy có thể, chúng ta liền ký kết lao động hợp đồng. Như vậy rất tốt. Kết quả này đã đại đại vượt qua hắn bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Phương Dịch trực tiếp hứa cho chính mình phó tổng chức vị. Không cầu hoa tươi hắn đã không còn trẻ nữa, tại Tam Tinh công tác nhiều năm như vậy, tay nghề mặc dù không có lại nhạt, nhưng từ Tam Tinh rời đi người trùng quy là có tí bết. Phương Dịch vậy mà không chê thân phận của hắn, mà còn cho hắn cao như vậy chức vị cùng tiền lương, xác thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Phương Dịch để trợ lý cho hắn định ra một phần lao động hợp đồng, hai người đều sợ đối phương đổi ý, lúc này ký kết hợp đồng. Lý tổng nhìn xem trước mặt mình phần này lao động hợp đồng, đôi mắt bên trong tràn đầy hài lòng màu sắc. Ta hôm nay đồng thời đặt trước vé máy bay đi Mado, ngày mai liền đi trung tâm quốc tế đưa tin. Phương Dịch nhẹ gật đầu. Trung tâm quốc tế hiện tại chủ yếu nhất vẫn là làm smartphone nghiên cứu phát minh, smartphone quay phim công năng làm phiền Lý tổng hao tâm tổn trí. Lý tổng nghe lời ấy, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, đây đều là có lẽ, Phương tổng yên tâm, ta nhất định toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, tranh thủ đem chụp ảnh công năng lại lần nữa ưu hóa. Hai người đạt tới hợp tác về sau, Phương Dịch đích thân đem Lý tổng đưa ra văn phòng. Nhìn xem Lý tổng rời đi về sau, Phương Dịch trên mặt ngay tại lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Trợ lý nhìn thấy nhà mình lão bản trên mặt thần sắc, không tự chủ được nở nụ cười. Hắn vốn cho rằng cái này, gia hỏa chỉ là đến tự chốt nhục nhã. Không nghĩ tới, nhà mình lão bản vậy mà thật cho Tam Tinh người một cơ hội, hơn nữa còn cho hắn một cái phó tổng chức vị. Mặc dù chỉ là một cái tiểu công ty phó tổng, có thể trung tâm quốc tế tiềm lực phát triển đều là đại gia rõ như ban ngày. Trung tâm quốc tế phó tổng là có rất lớn lên cao không gian. Chờ trung tâm quốc tế trưởng thành về sau, cao tầng chức quyền cũng sẽ chậm rãi tăng lên, người này cũng coi như nên thu hoạch được phục vụ. Nhìn xem Lý tổng rời đi bối ảnh, trợ lý trong lòng hơi đau đau nước. Đây chính là trung tâm quốc tế phó tổng, về sau không chừng vẫn là chính mình lão tổng. Tư vị này thật đúng là không được tốt chịu. Phương Dịch trở lại văn phòng về sau, nhìn xem trước mặt mình phần này lao động hợp đồng, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Nếu là Tam Tinh biết, nhân tài của mình lại lần nữa chạy đến trung tâm quốc tế, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Làm chữ số máy ảnh nghiên cứu người tại chụp ảnh bên trên hẳn là cũng có nhất định thiên phú, để hắn đi cải tiến smartphone bên trên quay phim công năng là cực kỳ thích hợp. Chức vị này quả thực chính là vì Lý tổng lượng thân đặt trước tạo, người này đến quốc nội, ngược lại là bạch bạch được một tràng cơ duyên. Tại chương 197, lại thất bại. Chương 197, lại thất bại. Cùng lúc đó, tại Đại Dương bị ngạn, Apple in tổng bộ. Một người đàn ông tuổi trung niên chính một mặt xanh xám nhìn xem trước mặt mình báo phế điện thoại. Lại thất bại. Đây đã là hắn tốn giá cao mua được thứ 28 bộ điện thoại. Vốn cho rằng tiêu phí mấy bộ điện thoại liền có thể đem smartphone nghiên cứu thành công, có thể để hắn không nghĩ tới chính là chính mình bộ nghiên cứu người chính là một đám phế vật. Hao phí nhiều như thế smartphone, vậy mà không có một chút đầu mối. chỉ nói cho chính mình là vì chip nguyên nhân. Hắn muốn là làm máy tính lập nghiệp, tự nhiên biết chip đối điện tử sản phẩm tầm quan trọng. Bộ nghiên cứu người đến tột cùng là làm ăn cái gì không biết. Lãng phí nhiều như thế smartphone, vốn cho rằng có thể đưa ra một phần hài lòng bài thi, đây là vật gì? Chip vấn đề chẳng lẽ cũng không biết đi giải quyết sao? Kiếm quang cơ hội quả táo tổng bộ vốn là có. Lục 13 tân tiến nhất bán dẫn kỹ thuật bọn họ cũng có. Tới hợp tác bán dẫn làm thay xưởng cũng có. Tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể cuối cùng vẫn là cắm ở một cái khác phân đoạn. Hắn cũng không tin tưởng cái gì chip vấn đề, khẳng định là những người này bất lực, cho nên mới sẽ đem chuyện này làm hỏng. Hoa nhiều tiền như thế làm nhiều như thế nghiên cứu phát minh, vậy mà không có một khoản là thành công, cái này để hắn làm sao tự xử? Một cái nho nhỏ phát triển vân quốc nhà, tất nhiên nghiên cứu ra lợi hại như thế smartphone. Nếu như bọn họ quốc gia phát triển nghiên cứu không ra được lời nói, đây không phải là rơi người khác một đoạn sao? Thật vất vả vượt qua người khác, nếu là lại bị người khác vượt qua ném cũng không phải mặt của bọn hắn mặt. Đứng ở bên cạnh trợ lý nghe lời ấy, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Bộ nghiên cứu người cả ngày đều đang bận rộn, cả ngày lẫn đêm nghiên cứu phát minh mới smartphone. Bọn họ cũng không có nghĩ đến cuối cùng kẹt lại bọn họ vậy mà là một cái nho nhỏ chip. Smartphone trọng yếu nhất chính là chip vấn đề, chỉ cần chip đạt tiêu chuẩn, bọn họ liền có thể đem smartphone nghiên cứu ra tới. Chỉ là, sẵn cơ hội bọn họ mặc dù có, thế nhưng chế tạo chip kỹ thuật người lại rất khan hiếm. Apple Inc mặc dù có thể chinh phục toàn cầu người lớn, càng nhiều là bởi vì bọn họ chương trình vấn đề. Apple Inc là cực kỳ an toàn một khoản điện tử sản phẩm, mọi người sử dụng tự nhiên yên tâm. Có thể đại dương bị ngạn người đã nghiên cứu ra smartphone, nếu như bọn họ nghiên cứu không đi ra dạng này, người khẳng định có thể bằng vào vật này chiếm lấy quốc tế thị trường. Toàn bộ thế giới người cộng lại đều có thể để địa cầu vài vòng, như thế nhiều người mỗi người một đại smartphone, cái này cần là bao nhiêu tiền? Bọn họ đều là buôn bán làm giàu, đối buôn bán vốn là có cực kỳ nhạy cảm xúc cảm. Có dạng này kiếm tiền sinh ý, bọn họ làm sao có thể bỏ qua? Cho ta đặt trước một tấm vé máy bay, ta muốn đi đại dương bị ngạn. Apple người sáng lập nhìn một chút bên cạnh mình trợ lý, vô cùng trầm ổn nói ra một câu. Tất nhiên nghiên cứu không ra, vậy hắn liền đi học tập một cái. Hắn cũng không tin, đều là làm điện tử sản phẩm, hắn liền so người khác yếu một đầu. Máy tính không thể làm đến người người đều có thể điện thoại liền có thể làm đến nhân viên một đài. Phương dịch nghiên cứu smartphone hắn đã gặp, nếu như có thể đem cái này kỹ thuật học qua đến, Apple sẽ không còn có máy tính, còn có năng lực chống lên bề ngoài điện thoại. Lão bản, cái này có thể hay không quá vội vàng? Bên cạnh trợ lý nghe lời ấy, khẽ cho mày. Gấp gáp như vậy đi quốc nội, có thể hay không hoàn toàn ngược lại? Tam tinh sự tình bọn họ đều đã nghe nói qua, tam tinh nghe đồn cũng sớm đã truyền khắp vòng thương nghiệp. Liên bọn họ cũng có nghe thấy. Tập đoàn Samsung đã tại quốc gia kia chịu nhiều đau khổ, nếu như chúng ta hiện tại đúng tay trong đó, sẽ không gây nên người khác phản cảm. Apple ý người sáng lập, nhìn một chút bên cạnh mình đặc thủ. Có lúc ngươi người này thật thông minh, nhưng có lúc, ngươi người này lại ngu ngốc một cách đáng yêu. Ta đi trung tâm quốc tế chỉ là vì học tập xuất nhập cảng mà thôi, buôn bán muốn là có lẽ trao đổi lẫn nhau, trung tâm quốc tế hẳn là cũng sẽ không đối chúng ta có chỗ che giấu. Hiện tại lập tức cho ta đi đặt trước một tấm vé máy bay, chúng ta đều là làm điện tử sản phẩm, trung tâm quốc tế lao tổng có lẽ sẽ không cự tuyệt ta hảo ý. Bên cạnh trợ lý đặc biệt nghe lời ấy, không tự chủ được kéo ra khoe miệng. Cái kia cần mang người thông dịch sao? Đi tới cửa trợ lý đặc biệt đột nhiên quay người, thần thao thao hỏi một câu. Coi hắn nhìn thấy quả táo người sáng lập trên mặt thần sắc về sau, cái này mới quay người rời đi văn phòng. Chờ người này rời đi về sau, Apple in người sáng lập cái này mới u nhìn một chút chính mình trên mặt bàn cái này smartphone. Cái này smartphone là trung tâm quốc tế trước hết nhất nghiên cứu ra điện thoại, so trước đó smartphone càng thêm mới lạ. Không những như vậy, xúc cảm cũng so trước đó muốn tốt rất nhiều. Không cái này điện thoại sở dĩ không có bị cầm đi nghiên cứu, là vì hắn thích. Như thế ưu tú điện thoại, trung tâm quốc tế là như thế nào nghĩ tới? Tập đoàn Samsung vậy mà cùng trung tâm quốc tế là địch, những người này nào có thể hay không tú đầu? Đây chính là một cái tuyệt giai thu lại tài phú cơ hội. Nếu như có thể đem cái này điện thoại khống chế tại trong tay mình, vậy bọn hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Tập đoàn Samsung người đều thấy ngu chưa, vậy mà cùng tam trung tâm quốc gia đối làm. Quả táo người sáng lập nhìn một chút trong tay mình điện thoại, càng xem càng vui vẻ, hiện tại càng là hận không thể chắp cánh bay thẳng hướng trung tâm quốc tế. Đầu óc hắn bên trong mặc dù có nhất định cấu thứ, có thể cùng trong tay điện thoại so sánh, vẫn là có chênh lệch nhất định. Cái này điện thoại tựa như một cái vẽ đỏ ra hộp ma đồng dạng, mở ra hắn đối một cái nào đó thế giới ước mơ. Phương Dịch giống như là hắn một cái chi kỷ đồng dạng, hắn lần này đi đại dương bị ngạn vì chính là cùng Phương Dịch gặp một lần, cùng hắn tâm sự một cái điện thoại tồn tại cùng với tương lai một chút cấu thứ. Thứ này thái hợp khẩu vị của hắn. Nếu như có thể đem vật này khống chế ở trong tay chính mình lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Nếu như hắn có thể cùng trung tâm quốc tế đạt tới hợp tác, hắn ở nước ngoài địa vị sẽ lại lần nữa kéo lên. Thậm chí có thể trở thành điện tử sản phẩm long đầu lão đại. Người khác liền tính nghiên cứu ra mới sản phẩm lại như thế nào, chỉ cần có smartphone tại tay, hắn liền có thể giành chấn toàn bộ quốc tế. Cái này hay. 4 giờ giờ phút này, Phương Dịch không hề biết, chính mình đã bị người để mắt tới. Hắn hiện tại chính cổ đại cựu thâm bị kéo đi khảo cổ căn cứ. Lão Vương nhìn xem Phương Dịch trên mặt thân sắc, nhỏ giọng nói một câu, lần này khảo cổ địa điểm vẫn là tại chúng ta trường học, hình như phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm, liền quốc gia chuyên gia cấp bậc nhân vật đều tìm đến rồi. Toàn bộ trường học khảo cổ chuyên nghiệp học sinh đều đã tụ tập tại khảo cổ căn cứ xung quanh, đây chính là hiếm có một lần thực tiễn cơ hội, người ta có thể không thể bỏ qua. Phương Dịch nhìn xem dắt lấy chính mình lão Vương, không tự chủ được cười khổ một cái. Phụ đạo viên đều đã bỏ mặc chính mình không quản, chính mình cùng phòng ngược lại là bận tối mày tối mặt. Lý Minh cũng bay về rồi. Lão Vương nhẹ gật đầu, đều đến, chỉ có ngươi không tại. Chương 198, Quỷ dị mộ huyệt chương 198, Quỷ dị mộ huyệt. Lão Vương dắt lấy Phương Dịch một bên chạy vừa nói một câu. Chờ hai người tới khảo cổ căn cứ thời điểm, xung quanh toàn bộ đều là người. Phương Dịch nhìn một chút tình huống xung quanh, không tự chủ được đối Lão Vương nói ra, ngươi xác định chúng ta có thể thấy được tình huống bên trong? Đều đã ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh xong, bọn họ làm sao tiến vào bên trong? Lão Vương từ trong túi quần lấy ra hai tấm thẻ công tác, đem một tấm trong đó đưa cho Phương Dịch. Đây là ta tìm phụ đạo viên muốn, có thể bằng vào thẻ công tác tiến vào tận cùng bên trong nhất, thậm chí có thể làm người giúp đỡ. Lão Vương lúc nói lời này, ánh mắt lộ ra một vệt ánh sáng, sau đó liền bên cạnh đồng học nhường một chút, đi theo Phương Dịch đi vào cổ mộ bên trong. Nơi này đã chơi hơn một tháng thời gian, đã có nhất định hình thức ban đầu. Khảo cổ là một cái cực kỳ gian khổ nhiệm vụ, hơn nữa còn muốn có nhất định kiên nhẫn. Nếu như ngươi không có đầy đủ kiên nhẫn ở chỗ này sẽ chỉ một ngày bằng một năm. Phương Dịch mang theo thẻ công tác tiến vào bên trong về sau, nhìn xem mọi người bận rộn thân ảnh, khẽ cho mày. Giải trừ mộ huyệt hình như có chút vấn đề. Hả? Lão Vương nghe lời ấy, kinh ngạc nhìn nhìn Phương Dịch, chỉnh sửa lại một chút chính mình trên cổ thẻ công tác, cái này mới 20 tò mò hỏi một câu, ngươi là làm thế nào nhìn ra được đến? Phương Dịch vô luận là tại trên phương diện làm ăn vẫn là tại khảo cổ phương diện, đều có đặc biệt kiến giải. Hắn tại chỗ này chờ giải nhất, tự nhiên biết trong này một chút tình huống. Lúc trước, những này chuyên gia khảo cổ mới vừa lúc đến nơi này, nhìn thoáng qua liền nói nơi đây có dị thường. Chỉ là, bọn họ tại chỗ này công tác thời gian dài như vậy, cũng không có phát hiện cái gì chỗ khác thường. Lâu ngày, mọi người đã đem phía trước cái kia tia không giải phóng tại trong lòng. Liền Lao Vương cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Phương Dịch vừa vặn đến chỗ này, lại còn nói nơi đây có một chàng, cái này cũng quá tà môn đi. Phương Dịch nhìn một chút Lao Vương. Thấy Lao Vương trên mặt thần sắc về sau, Phương Dịch nháy mắt ngậm miệng. Hắn biết chính mình có nhiều lời nói. Nơi này mộ huyệt là đường đường chính chính dựa theo chính quy mộ huyệt kiến tạo, mà còn liền địa hình cũng là chỉnh lý lại mười phần thỏa đáng. Mộ huyệt cửa lớn chỗ đối vị trí cũng là dựa theo nhất quy cách mộ huyệt vị trí xây dựng mà thành. Bởi vậy có thể thấy được, trong này mai táng người thân phận có lẽ không thấp, cũng chỉ có cao quy cách người mới lại ở chỗ này xây dựng như thế lớn một tòa lăng tẩm. Ngươi bây giờ đang bận cái gì? Trợ thủ sao? Phương Dịch nhìn một chút ở đây bận rộn người, đối với Lao Vương nói một câu. Lao Vương nhẹ gật đầu, phía trên nhất sinh đất công tác gần như đã hoàn thành, hiện tại liền cần có chuyên nghiệp nhân sĩ đem bên trong mộ huyệt tìm tới, sau đó từng chút đào vào đi. Theo nhân viên công tác nói, đồ vật bên trong hình như quy cách rất cao, vật bồi táng hẳn là cũng sẽ mười phần phong phú. Lão Vương lúc nói lời này cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút người xung quanh, sau đó nắm chặt ngăn cản cánh tay, đi đến bên cạnh một cái góc. Lý Minh cùng Lão Tứ đều ở nơi này, nếu có cái gì muốn hỏi, ngươi có thể hỏi thăm bọn họ. Lão Vương nói xong, mang theo thẻ công tác liền hướng về hầm mộ mà đi. Phương Dịch nhìn xem Lão Vương tiến vào mộ huyệt về sau, khẽ cho mày, không đợi hắn nói chuyện, Lý Minh cùng Lão Tứ đã xuất hiện tại Phương Dịch trước mặt. Lý Minh là bị Lão Vương gọi điện thoại hô trở về. Hắn lúc đầu không muốn tới nơi này khảo cổ, có thể trở ngại chuyên nghiệp, hắn nhất định phải trở về. Hiện tại, nhìn thấy Phương Dịch cũng bị Lão Vương lôi tới, Lý Minh tâm tình cái này mới khá hơn một chút. Sau đó hướng Phương Dịch đi tới. Dịch ca, trở về lúc nào? Lão Tứ nhìn thấy Phương Dịch thời điểm, trực tiếp đem tay đắp lên Phương Dịch trên cánh tay. Một mặt thân thiết đối với Phương Dịch nói ra, mấy ngày nay chúng ta có thể vội vàng, nơi này sự tình ngược lại là cho ta một chút sáng tác linh cảm, chờ làm xong những chuyện này về sau, ta tiểu thuyết có thể liền có nhất định khởi sắc. Lão Tứ lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng. Nơi này một chút chuyện quỷ dị xác thực cho hắn rất nhiều linh cảm. Chờ sau khi hết bận, hắn tiểu thuyết cũng coi như có thể có một cái đại khái kết quả. Lý Minh nhìn một chút Lão Tứ, đối với Phương Dịch nhẹ gật đầu. Phương tổng, hắn khoảng thời gian này tại Ma Đô cũng lịch luyện rất nhiều, cũng nhìn thấy rất nhiều, cùng dù ạ nạ cũng học được rất nhiều. Nhất là đi theo Trương tổng bên cạnh, càng làm cho hắn được lợi vô cùng. Ma Đô sự tình xác thực muốn so Kim Lăng nhiều hơn, nhất là có quan hệ smartphone sự tình, để hắn càng là bận rộn đan sen. Bất quá, hắn đang bận rộn bên trong cũng học được rất nhiều thứ. Đối với tiêu thụ nghề này cũng có độc đáo kiến giải, thậm chí tạo thành một bộ thuộc về hắn marketing hình thức. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tuyệt đối có thể trưởng thành là một đời tiêu thụ đại lão. Phương Dịch nhìn xem trầm ổn không ít Lý Minh, hài lòng nhẹ gật đầu. Lý Minh hiện tại đã theo ăn Tết lúc phiền muộn trạng thái hồi thần lại, cả người thay đổi đến mặt mày tỏa sáng, căn bản là nhìn không ra có một tia sa sút tinh thần màu sắc. Khoảng thời gian này được chứ? Phương Dịch tùy ý hỏi một tiếng. Lý Minh nhẹ gật đầu, mọi chuyện đều tốt. Tất nhiên Hàn Huyên một phen, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa mộ huyệt bên trên. Lần này, có bao nhiêu khảo cổ chuyên nghiệp học sinh tiến vào bên trong thực tiễn thao tác? Lão tử nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghiêm túc màu sắc. Khảo cổ chuyên nghiệp vốn là cực kỳ ít lưu ý, chúng ta chuyên nghiệp cũng chỉ có như vậy mấy người, tự nhiên là toàn bộ đều hạ tràng, bằng không, lão đại cũng sẽ không đem người lấy tới. Lão tứ lúc nói lời này, đôi mắt chỗ sâu cũng lộ ra một tia kiểu khác sát thái. Bất quá, đang đào mộ về khoảng thời gian này, cũng xác thực phát sinh 613 rất nhiều chuyện tình không vui. Nói lời này đồng thời, lão tứ cầm lấy bên cạnh một cái xẻng. Khảo cổ chuyên nghiệp học sinh vốn là có thể chịu khổ nhọc, có thể những chuyên gia kia đến chỗ này về sau, liền mang theo kính mắt, mang theo bao tay cầm cái kính lúp nhìn khắp nơi, đồng thời không làm ra cái gì tính thực chất cống hiến. Ta liền làm không rõ ràng, những chuyên gia này đến tột cùng là làm ăn cái gì không biết, trừ khoa tay múa chân, căn bản liền không có tác dụng gì. mà còn lớp chúng ta bên trên đã có tốt mấy cái học sinh bị những chuyên gia này mắng. Lao tứ lời mới vừa dứt, một thanh âm liền chuyển tới. Các ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Còn không mau tới đây rút một tay, mau đem cái này khối đá lớn rời đi, phía dưới này nhất định là có thứ không tầm thường. Một tên mang theo kính mắt dài đến bạch bạch tịnh tịnh chuyên gia cầm bao tay chững chạc đàng hoàng nhìn xem mộ huyệt phía dưới, sau đó chỉ huy mấy người đem phía trên tảng đá lớn rời đi. Phương Dịch thấy thế không tự chủ được kéo ra khỏe miệng. Những người này xem xét chính là đến mạ vàng, cái này trong trường học mộ huyệt có lẽ lai lịch không nhỏ. Nếu như không có bị đào mộ tặc đánh cắp, chỉ cần đem bên trong văn vật làm ra đến, tham dự công tác người cũng coi như lập công lớn. Mà những này cái gọi là chuyên gia, sau khi trở về có lẽ cũng sẽ nhận khen thưởng, thậm chí thăng chức tăng lương. Đây thật là một môn nhẹ nhõm công việc. Chương 199, phụ đạo viên lo lắng. Chương 199, phụ đạo viên lo lắng. Lý Binh bay đầu nhìn một chút những chuyên gia này, cười nhạo nói, đây coi như là cái gì chuyên gia tới đây nhiều ngày như vậy, trừ chỉ huy chúng ta làm việc bên ngoài, cái gì dùng không có. Cổ mộ đồ vật bên trong có lẽ giá trị liên hành, nếu như không có bị đào mộ tặc chiếu cố, đồ vật trong này có lẽ có thể để nơi đây dương danh. Lão Vương lúc nói lời này, ánh mắt lộ ra một vệt ánh sáng. Sau đó đối với mình bên cạnh người này nói ra, những ngày này ta một mực đi theo bọn họ chạy lên chạy xuống, xác thực học được rất nhiều thứ. Trên lý luận tri thức vĩnh viễn không so được thực tiễn. Bọn họ phía trước chỉ là học kiến thức trong sách, cũng không có tiến hành qua thực tế thao tác. Đi theo đạo sư đi tới mục đích thật sự về sau, đối mặt to lớn linh khí, mọi người mặc dù có chút kích động, nhưng vẫn là thành thành thật thật làm lấy trong tay công việc. Mỗi người đều đỉnh lấy lớn thái dương tại gia đồng lao động. Lao tứ nhìn xem lão Vương, cũng đi theo nhẹ gật đầu. Ta khoảng thời gian này cũng góp nhặt rất nhiều tài liệu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta tiểu thuyết khả năng sẽ bởi vì nơi này sự tình trước thời hạn kết thúc. Hắn trước đây viết tiểu thuyết vẫn luôn nghiêng về suy luận, xuất hiện tại nghĩa địa tiến hành khảo cổ, thật đúng là lần thứ nhất. Thế nhưng, tại chỗ này ở mấy ngày sau, hắn đột nhiên cảm thấy nơi đây là một cái rất thích hợp bản thân địa phương. Phương Dịch nghe lời ấy, nhìn một chút bên cạnh mình hai vị cùng phòng, đều quyết định. Lao Vương cùng già tứ tướng lẫn nhau nhìn thoáng qua, hướng về phía Phương Dịch nhẹ gật đầu. Tốt nghiệp về sau, ta có thể thật muốn theo sự tình thi cổ hành nghề. Lão Vương một mặt kiên định nhìn cách đó không xa nhân viên công tác, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hướng về. Hắn hiện tại chỉ là khảo cổ chuyên nghiệp một học sinh mà thôi, còn không có tư cách này đi đem những này chân quý văn vật từ trong đất làm ra đến. Chỉ có chờ hắn thi chuyên nghiệp khảo cổ giấy chứng nhận tư cách về sau, hắn mới có thể đi theo những người này đi khắp Đại Giang Nam Bắc, sau đó đi đem chôn giấu tại dưới nền đất đối văn vật đào ra. Đây đều là một quốc gia lịch sử thành tựu, cũng chỉ có thể dùng loại này phương thức đến phỏng đoán từng cái thời kỳ đại khái phát sinh sự tình. Những vật này đối một quốc gia mà nói là cực kỳ trọng yếu. Hắn cũng không cảm thấy chính mình trở thành một cái khảo cổ nhân viên chuyên nghiệp có nhiều biệt khuất. Ngược lại, Lao Vương cảm thấy làm khảo cổ chuyên nghiệp là một kiện đặc biệt có ý tứ sự tình. Lao Tứ nhìn một chút Lao Vương, lại lắc đầu, về sau, ta khả năng sẽ viết khảo cổ loại tiểu thuyết. Hắn muốn là học khảo cổ chuyên nghiệp, có phương diện lý luận tri thức, có những thứ này lý luận tri thức chống đỡ, hắn biết khảo cổ tiểu thuyết cũng là cực kỳ dễ dàng. Hắn muốn là thích văn tự, nếu như đem những vật này toàn bộ đều dung nhập vào chính mình tiểu thuyết bên trong, khẳng định sẽ có một chút không nghĩ tới hiệu quả. Phương Dịch nhìn thấy hai người đều đã làm ra quyết định kỹ càng, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Mấy người kia bên trong, hắn nhất lo lắng chính là Lao Vương cùng Lao Tứ. Lao Vương từ đi vào trường học về sau, vẫn biểu lộ rõ ràng chính mình về sau muốn làm một vị khảo cổ công tác giả. Lao Tứ lại một mực đung đưa không ngừng, không biết chính mình đến tột cùng có lẽ dấn thân cái gì ngành nghề. Bây giờ, nhìn thấy hai người này quyết định, còn có mình muốn dấn thân ngành nghề, Phương Dịch là thật tâm vì bọn họ cao hứng. Đến mức Lý Binh, là nhất định đi theo chính mình chinh nam chinh bắc chiến. Lý Binh nhìn một chút Lao Vương cùng Lao Tứ, cũng hướng về phía bọn họ cười cười. Sau đó liền nhìn một chút Phương Dịch. Phương Duy khoa học kỹ thuật khoảng thời gian này không có xảy ra chuyện gì à? Phương Duy khoa học kỹ thuật là hắn khởi điểm, cũng là hắn thứ nhất một công việc. Trung tâm quốc tế mặc dù rất thích hợp hắn phát triển, nhưng Phương Duy khoa học kỹ thuật đối hắn mà nói nhưng lại có đặc thù tình cảm. Phương Duy khoa học kỹ thuật tại, Phương Dịch cùng hắn liền tại. Những ngày này không tại Kim Lăng, hắn đối Phương Duy khoa học kỹ thuật cùng với bên trong công tác bầu không khí cũng là mười phần hoài niệm. Phương Dịch nhìn một chút Lý Binh, rất tốt, bọn họ lại nghiên cứu ra một khoản mới trò chơi. Lần này, Phương Duy khoa học kỹ thuật xem như là tại trò chơi vòng đứng bước góc chân. Hả? Lý Binh nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng. Hắn khoảng thời gian này vẫn luôn đang bận smartphone sự tình, thật đúng là không chú ý quá Kim Lăng Tân Văn. Hiện tại, nghe đến Phương Dịch lời nói về sau, Lý Minh một mặt hưng phấn nhìn xem Phương Dịch, mới trò chơi lại diện thế sao? Chuyên kỳ hắn còn không có chơi qua nghiện, vậy mà lại có tâm trò chơi xuất hiện. Tại hắn rời đi khoảng thời gian này, Phương Duy khoa học kỹ thuật đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn xem Lý Minh nghi ngờ trên mặt, Phương Dịch vô vô bờ vai của hắn, đừng có gấp, chờ nơi này làm xong, có thể đi Phương Duy khoa học kỹ thuật nhìn một chút. Phương Duy khoa học kỹ thuật khoảng thời gian này xác thực phát sinh rất lớn thay đổi. Lý Minh sau khi trở về nhất định có thể cho nàng một cái niềm vui ngoài ý muốn. Lý Minh còn chưa kịp trả lời, phụ trách dẫn hắn người đã hướng về bên này giống lên một câu, "Binh, cái xẻng sắt bắt hắn lại cho ta một cái." "Được rồi." Lý Minh nghe vậy nhìn một chút Phương Dịch, sau đó liền đem bên cạnh xẻng cầm chạy tới. Lao Vương cùng Lao Tứ nhìn xem Lý Minh rời đi về sau, cái này mới hướng về phía Phương Dịch nhẹ gật đầu, "Chúng ta cũng đi bận rộn." Phương Dịch đưa mắt nhìn mấy người rời đi về sau, cái này mới sinh hoạt đôi mắt. Nơi này cũng sớm đã bị khảo cổ nhân viên công tác vòng lên, tất cả mọi người loay hoay khí thế ngất trời. Kim Lăng Đại học phát hiện mộ táng quần sự tình cũng sớm đã tại Kim Lăng truyền ra. truyền thông cũng không ngừng chạy qua bên này, muốn cầm tới thứ nhất tay tư liệu. Bây giờ nơi này có thể cùng chợ bán thức ăn cùng so sánh. Phương Dịch tại chỗ này dạo qua một vòng, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, lão Mạnh đột nhiên đi tới. Nhìn thấy Phương Dịch thời điểm, lão Mạnh ba chân bốn cẳng, trực tiếp ngăn tại Phương Dịch trước mặt, "Ta liền biết ngươi tại chỗ này, nhanh, đi với ta một chuyến." "Hả?" Phương Dịch nhìn mình chỉ đạo viên khẽ chau mày, đi theo lão Mạnh rời đi thi công hiện trường. Chờ hai người tới văn phòng về sau, Phương Dịch cái này mới không hiểu hỏi một câu, "Xảy ra chuyện gì kiên?" Lão Mạnh quay đầu, mặt lộ nặng nề nhìn xem Phương Dịch, sau đó đem một tấm hình đưa tới, "Vương thật tốt, ngươi xem một chút đây là cái gì?" Phương Dịch nhìn một chút lão Mạnh đưa cho bức ảnh của mình, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc, "Là từ trong đất đào ra." Lão Mạnh nhẹ gật đầu, "Thứ này giá trị liên hành, kim đại xuất hiện mộ táng quần sự tỉnh có thể đã truyền khắp đại giang nam bắc, các đại truyền thông đều nhộn nhịp chạy tới nơi đây, đều muốn cầm tới trực tiếp tư liệu, có thể tình huống nơi này người cũng biết, nếu là những vật này thật lan truyền ra ngoài, khả năng sẽ có phiền toái không cần thiết. Kim lớn dù sao cũng là học sinh đọc sách chi địa. Nếu như là tại vùng ngoại ô lời nói, bọn họ cũng không cần như vậy phiền phức. Có thể thứ này liền tại trường học bên trong, cái này mới mở đảo thời gian nửa tháng, liền đã ồn ào ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu là đợi thêm 10 ngày nửa tháng, nơi này còn không chừng sẽ thành bộ dáng gì." Hắn tìm Phương Dịch chính là muốn hướng Phương Dịch lấy thỉnh kinh, nhìn xem Phương Dịch có không có cách nào hóa giải một chút khảo cổ hiện trường hỗn loạn tình huống. Chương 200, hỗn loạn tình huống chương 200, hỗn loạn tình huống. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt cũng lộ ra một vẻ nghi hoặc. Loại này sự tình làm sao cùng hắn nói ra? Nơi đây phát hiện mộ táng quần sự tình có lẽ báo cho bản xứ ban ngành liên quan, để đặc thù đoàn người đến xử lý việc này. Lão Mạnh đem những này nói cho chính mình, lại là có ý gì? Phụ đạo viên nhìn thấy Phương Dịch trên mặt thần sắc về sau, không tự chủ được lắc đầu, sau đó đem tấm hình này hướng Phương Dịch trước mặt đẩy một cái. Phía trên đã bàn giao, thứ này là từ kim lớn đào ra, tự nhiên là muốn lưu tại Kim Lang viện bảo tàng, không những như vậy, còn không thể từ bất luận kẻ nào nhúng tay, dù sao, đây chính là giá trị liên thành đồ vật, vạn nhất xuất hiện tình huống gì, kim lớn có thể đảm đương không nổi. Lão Mạnh lúc nói lời này, nhìn một chút Phương Dịch, ngươi tại kim lớn bên cạnh không phải mở một công ty sao? Trường học người đều đã biết, cho nên. Lão Mạnh lời còn chưa nói hết, Phương Dịch ánh mắt nháy mắt ném đi qua. Bởi vì Phương Dịch ánh mắt quá mức lạnh thấu xương, lão Mạnh lời nói còn không có xuất khẩu, liền ngây ngốc ngẩn người tại chỗ. Nhìn xem phụ đạo viên bộ dạng, Phương Dịch cái này mới nhàn nhạt nói một câu, chuyện này không phải Phương Duy khoa học kỹ thuật có khả năng nhúng tay, tất nhiên đây là cỡ lớn khảo cổ hiện trường, nên từ người phụ trách chuyên môn duy trì trật tự. Chờ nơi này sự tình truyền sau khi ra ngoài, ban ngành liên quan khẳng định sẽ phái người cho đến, trường học không cần lo lắng. Phương Dịch làm xong về sau nhìn thật sâu nhìn phụ đạo viên, sau đó liền rời đi văn phòng. Hắn cũng không có nghĩ đến phụ đạo 613 nhân viên vậy mà lại có tâm tư như vậy, vừa vặn tấm hình kia phía trên đồ vật cũng đích thật là giá trị liên thành. Có thể thứ này một khi xuất hiện bất kỳ tổn thất, đối toàn bộ kim lớn hoặc là kim lăng mà nói, đều là một tràng tai nạn. Những này văn vật đều nhất định muốn cẩn thận bảo vệ. Mỗi một cái văn vật đều có một cái cố sự, tất nhiên thứ này là tại kim phát hiện lớn, bọn họ tự nhiên có nghĩa vụ đem giữ gìn hoàn chỉnh. Phương Dịch rời đi văn phòng về sau, lão Mạnh sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Nhìn xem Phương Dịch xa ra bối ảnh, lão Mạnh lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Chờ hắn cúp điện thoại về sau, hắn thần sắc trong mắt cái này mới dịu đi một chút. Sau đó đem tấm hình này vò nát ném vào thùng rác. Phương Dịch rời đi lão Mạnh văn phòng về sau, lại lần nữa trở lại khảo cổ hiện trường. Thái Dương cũng sớm đã đi tới đỉnh đầu của mọi người bên trên. Nóng bỏng Thái Dương để phía dưới nhân viên công tác đầu đầy đại hãn. Mặc dù bên cạnh có không ít nhân viên công tác tại cho công tác người lấy nước, có thể trời nóng như vậy chỉ riêng uống nước, căn bản là không có cách nào phòng ngừa bị cảm nắng. Một người dáng dấp cực kỳ mảnh mai nam tử, cứ như vậy thẳng tắp ngã tới. Đứng ở bên cạnh người tình nguyện tranh thủ thời gian bỏ tới, để mấy người đem bị cảm nắng nam tử mang lên dâm mát chi địa, cho hắn xua tan hơi nóng. Đến mức mộ huyệt bên trong những nhân viên này, vẫn như cũ ra sức lôi kéo cái xẻng nhỏ tại cẩn thận từng ly từng tí không biết phía trên bụi đất rời đi. Phương Dịch tại chỗ này đi một vòng, không tự chủ được lắc đầu. Khảo cổ thật không phải là một cái đơn giản sống. Trừ phía trên nhất bùn đất bên ngoài, phía dưới bất kỳ chỗ nào đều nhất định muốn dùng bàn chải nhỏ đem bùn đất quét ra, tránh cho văn vật bị hao tổn. Vì những ngày vật chết, nhân viên công tác muốn tại một cái mộ táng quần bên trong công tác thời gian mấy tháng. Cái này nếu là không chịu nổi người thì mình, có thể đã sớm điên. Phương Dịch dạo qua một vòng về sau cũng không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ, cho tới bây giờ còn không có phát hiện bất luận một cái nào văn vật nào được. Phương Dịch tại chỗ này dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện có bất kỳ cần hắn hỗ trợ địa phương. Tùy ý đưa mấy thứ công cụ, Phương Dịch liền cùng nhân viên công tác nói một tiếng, cuối cùng rời đi thi công hiện trường. Phương Dịch sắp rời đi kim lớn thời điểm, chỗ tại đại thụ phía sau lão Mạnh đột nhiên đi ra. Nhìn xem Phương Dịch rời đi bối ảnh, lão Mạnh trên mặt cũng là lộ ra một vẻ khó xử màu sắc, sau đó liền quay người đi vào sân trường. Phương Dịch rời đi kim lớn về sau, trực tiếp đi tới Phương Duy khoa học kỹ thuật. Chờ Phương Dịch trở lại phạm vi khoa học kỹ thuật thời điểm, Đường Nguyện một mặt hưng phấn đi ra. Nhìn xem Phương Dịch đầu đầy đại hãn, Đường Nguyện sửng sốt một chút, ngươi đây là làm gì đi? Làm thế nào toàn thân đều là mồ hôi? Phương Dịch nhìn một chút Đường Nguyện, kim phát hiện lớn mộ táng quần sự tình ngươi không biết sao? Những chuyện này tại kim phần lớn truyền ra, Đường Nguyện vậy mà không nghe thấy, cái này cũng quá thần kỳ đi. Đường Nguyện nghe lời ấy, hướng về phía Phương Dịch nhẹ gật đầu, việc này ta tự nhiên sẽ hiểu, ngươi vừa vặn rời đi là đi kim lớn mộ táng quần. Nàng hình như cái này mới nhớ tới Phương Dịch đại học chuyên nghiệp. Phương Dịch cũng không phải chỉ là học khảo cổ chuyên nghiệp sao? Đi mộ táng quần cũng không phải một kiện đặc biệt yêu thích sự tình. Kim lớn khoảng thời gian này xác thực rất hỏa, Nhất là phát hiện mộ táng quần về sau, Kim Lớn càng là bị chống đỡ Tân Văn trang đầu. Các đại Tân Văn đều tại thông báo chuyện này, liền tính các nàng không để ý, cũng sẽ không cái gì cũng không biết. Những này Tân Văn truyền thông chính là ăn no rồi việc không có chuyện làm, không phải liền là đào ra một cái mộ táng quần sao? Hà tất như vậy? Đưa Nguyện lúc nói lời này, nhìn một chút Phương Dịch, ngươi biết ngày hôm qua trò chơi mới buồn bán mẹ sao? Đêm qua nàng mới vừa tới Phương Duy khoa học kỹ thuật thời điểm, sát thực bị bên trong công tác bầu không khí giật nảy mình. Nhất là nhìn thấy buôn bán ngạch về sau, càng làm cho nàng một đêm không ngủ. Trò chơi mới quá điên cuồng, đã siêu việt chuyển kỳ định phong ghi chép. Đưa Nguyện lúc nói lời này, đôi mắt bên trong đúng là hưng phấn màu sắc, ngày hôm qua thời gian một ngày, buôn bán ngạch đã đột phá 5000 vạn, cái này mới chỉ là ngày thứ nhất, trò chơi giờ cao điểm ít nhất còn có thời gian 10 ngày, này 10 ngày chúng ta có thể kiếm bao nhiêu? Phương Dịch, hắn rất ít tại Đưa Nguyện trên mặt nhìn thấy vẻ mặt như thế. Nhìn thấy Đường Nguyện ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, Phương Dịch không tự chủ được nở nụ cười. Sau đó liền đi theo hắn đi vào văn phòng, đem ngày hôm qua số liệu báo cáo nhìn một lần. Không thể không nói trò chơi này xác thực muốn so truyền kỳ hòa bạo nhiều lắm. Truyền kỳ mặc dù đưa ra thị trường thời điểm cũng đưa tới các đại ngành nghề chú ý, nhưng cũng không có như vậy hấp dẫn trong mắt, trò chơi mới xuất hiện, để truyền kỳ địa vị tràn ngập nguy hiểm, càng làm cho Phương Duy khoa học kỹ thuật xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Một ngày lợi nhuận ngạch vậy mà có thể cao tới 5000 vạn, ở trong nước, nắm giữ cái số này công ty có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phương Duy khoa học kỹ thuật danh tự lại một lần nữa vang vọng đại giang nam bắc, mà còn lại là xuất phát từ Kim Lăng, cùng mộ táng quần cũng trong lúc đó bị phát hiện, những này đại tân văn trực tiếp vượt lên tân văn bảng xếp hạng đệ nhất. Các đại tân văn đài đều tại phát ra chuyện này. Phương Dịch phía trước hoa rất nhiều vận doanh phí tại trò chơi bên trên. Bây giờ, có nhiều như vậy truyền thông tranh nhau đưa tin, ngược lại là cho hắn kiếm được rất nhiều lưu lượng, có dạng này buôn bán ngạch cũng là không gì đáng trách sự tình. Như Đường Nguyệt nói, giờ cao điểm còn có thời gian nửa tháng, cái này trong vòng nửa tháng, trò chơi này khả năng sẽ mang đến cho mình càng nhiều ích lợi. Không những như vậy, trò chơi này đến tiếp sau phát lực cũng rất đủ, hoàn toàn có thể siêu việt truyền kỳ. Chương 201, trò chơi thể nghiệm chương 201, trò chơi thể nghiệm Phương Dịch trở lại văn phòng phía sau nhìn một chút Đường Nguyện, sau đó đưa cho nàng một bộ tai nghe. Muốn hay không tổ cái đội chơi một cái? Đường Nguyện nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vệt ánh sáng, sau đó liền hướng về phía Phương Dịch nhẹ gật đầu. Nàng đã sớm muốn chơi trò chơi này, chỉ là một mực không có rút ra thời gian đi. Tại trò chơi này lúc đi ra, nàng liền đã tại đệ nhất khu phục vụ cho chính mình đăng ký một cái tài khoản. Trò chơi này một khi xuất hiện liền trở thành bảo khoản. Khu phục vụ đối đã mở đến mười mấy khu. Phương Dịch tiến vào trò chơi thời điểm mở ra đệ nhất khu phục vụ, lấy ra một cái tốt đeo lên tai nghe, liền bắt đầu tiến vào nhân vật trò chơi. Đưa Nguyện nhìn một chút Phương Dịch trò chơi tên, khóe miệng nhịn không được có quắc một cái. Phương Dịch trò chơi tên là phân có cá tính. Đến, ta là ba ba ngươi, thượng tuyến sao? Phấn nộn hồ ly, ngươi danh tự này cũng quá phong cách tây đi. Phương Dịch nhìn xem chính mình mời đồng đội, quay đầu nhìn một chút Đưa Nguyện. Cái này trò chơi tên thật đúng là rất thích hợp ngươi. Nói xong về sau, Phương Dịch tại khu bình luận tùy tiện kéo mấy người. Ngoa tào, ta làm sao tiến vào trò chơi ở giữa, là đem ta kéo đi vào. Ta đi, cái đồ chơi này là ai? Cái này trò chơi tên cũng quá khoa trương a, muốn làm người nào ba ba. Đúng đấy, lão tử chơi đùa thời điểm, tiểu tử này không biết ở nơi nào chơi bùn đâu, chờ một lúc, ba ba ngươi phải làm cho ngươi kiến thức một chút giết người kỹ thuật. Một đám người hùng hùng hổ hổ đăng nhập trò chơi. Phương Dịch đem những tin tức này toàn bộ che đậy, mang theo thai nghe đăng nhập vào trò chơi giao diện. Đưa Nguyện đứng tại Phương Dịch bên cạnh, tự nhiên biết Phương Dịch tất cả động tác, nhất là làm nàng nhìn xem đến Phương Dịch lựa chọn anh hùng về sau, khẽ chau mày. Ngươi cái này trò chơi có thể xem hệ thống tùy ý đưa tặng, cũng không phải là đặc biệt mạnh, dùng cái này trò chơi sẽ không bị người khác mắng chửi đi. Trò chơi này ban đầu giao diện tổng cộng đưa 5 anh hùng. Cái này 5 anh hùng bên trong tuổi bắp nhất chính là Phương Dịch tuyển chọn cái này một cái. Phương Dịch chơi, có thể là cuộc thi xếp hạng dùng dạng này anh hùng đi đánh cờ, đây không phải là muốn chết sao? Quả nhiên, Phương Dịch mới vừa tiến vào trò chơi, nhìn thấy lựa chọn cái này anh hùng, mọi người liền bắt đầu mắng lên. Người cái này quy tôn tử, tất nhiên lựa chọn dạng này anh hùng còn dám tự xưng ba ba, mau đem ID tên sửa lại, đổi thành quy tôn đi. Cũng không phải chỉ là vậy mà tuyển chọn như thế một cái vô dụng anh hùng, cái này anh hùng lấy ra làm gì? Cho người khác đưa đồ ăn sao? Uy, Quy Tôn, ngươi nghe không hiểu ba ba lời nói vẫn là thế nào, tranh thủ thời gian thay cái anh hùng, thời gian không còn kịp rồi. Phương Dịch nhìn một chút những tin tức này, khẽ cho mày. Sau đó cao lãnh chuyển vận một cái chữ, cút. Cứ như vậy, Phương Dịch mang theo hắn tuổi bắp nhất anh hùng xuất hiện tại cửa sổ trò chơi bên trong. Mà hắn ID tên càng là lóe mù ánh mắt của mọi người. Liên đối thủ của đối phương nhìn thấy Phương Dịch ID tên về sau, cũng là mười phần không hiểu đánh ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Đến, ta là ba ba ngươi. Cái này ID tên thật sự là đủ cùng dã. Phấn nộn hồ ly nhìn xem liên tiếp dấu chấm hỏi, không tự chủ được cười khẽ một tiếng. Cuối cùng nhìn một chút Phương Dịch, ta nói ngươi sẽ bị mắng chửi đi, còn không tin, còn có một lần đổi tên cơ hội, sau khi ra ngoài đem ngươi ID tên sửa lại. Phương Dịch đối với cái này mỉm mặt làm ngơ, hắn ID tên càng là như bị trời cao chiếu cố đồng dạng, bước lên phát ra hào quang màu đỏ. Mang theo hắn anh hùng một đường quét ngang. Vừa bạn hùng hùng hổ hổ tiến vào trò chơi người nhìn thấy Phương Dịch đỉnh đầu mờ bập bờ, trong mắt càng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Ngoa tạo, cái này cũng quá lợi hại đi. Hắn cầm mấy người đầu. Ngươi là ba ba ta được chưa? Có thể hay không ít cầm một điểm đầu người để ta ăn một điểm. Chơi ạ, hắn đều đã đẩy tới tòa thứ hai tháp cao, cái này cái quỷ gì tốc độ. Cùng Phương Dịch một cái người trong đội nhìn thấy Phương Dịch đỉnh đầu mờ bập bờ cùng siêu thần ấn nhớ, khóe miệng nhịn không được có quắc một cái. Những người này ở quán internet bên trong hùng hùng hổ hổ đè xuống bàn phím cùng chuột. Người bên cạnh nhìn thấy những người này chơi kích động như thế, khẽ cho mày. Những người này cũng quá điên cuồng a, chơi cái trò chơi mà thôi, đến mức kích động như thế sao? Có người bị ồn ào đầu thấy đau, trực tiếp một bàn tay quạt tới. Một tên nam tử trực tiếp bị đập tại trên bàn phím, chờ hắn chóng mặt lấy lại tinh thần về sau, cái này mới trợn mắt chừng chừng nhìn xem bên cạnh mình người, ngươi mẹ nó làm gì? Hắn chơi game đánh chính này, bị người khác vỗ một cái, trực tiếp đem hắn ấn trên mặt đất. Rõ ràng còn có một tia máu, bị người này vỗ một cái, một giọt máu cuối cùng đều bị người khác làm chết. Nhìn xem phía trên khôi phục thời gian, người này một quyền đánh qua. Hôm nay không cho ngươi biết ba ba lợi hại, ngươi cũng không biết làm như thế nào làm nhĩ tử. Không cầu hoa tươi, hai người hùng hùng hổ hổ ở quán internet bên trong đánh lên. Quán net lão bản nghe đến động tĩnh về sau tranh thủ thời gian chạy tới, nhìn xem hai người lẫn nhau kéo tóc của mình, lão bản đầu đầy hắc tuyến. Thật vất vả để mấy người đem hai người này tách ra, mặt khác một đợt người lại đánh lên. Lão bản nhìn xem hiện trường cục diện, khẽ cho mày, sau đó đối với bên cạnh người này nói ra, đây là có chuyện gì? Làm sao đánh nhau? Quản lý quán net nhân viên phục vụ, nghe lão bản lời nói, lông mày cũng là thật chặt nhíu lại. Bọn họ quay đầu nhìn một chút những người này chơi trò chơi, mắt chung lộ ra một vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hướng về phía nhà mình lão bản nói ra, đều là trò chơi mới gây họa, trò chơi này quá bức lửa, bởi vì có thể tổ đội, mà còn đại nhập cảm cực mạnh, bọn họ khả năng là bởi vì trò chơi này phát sinh xung đột đi. Quán net lão bản nghe lời ấy, nhìn một chút màn hình máy tính bên trên trò chơi hình ảnh, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Cái này trò chơi xác thực có chút mới lạ. Bị tách ra hai người nhìn thấy phục sinh thời gian đến về sau, thần tốc ngồi tại chính mình vị trí bên trên, hình như chuyện mới vừa rồi căn bản là không có phát sinh. Đến, ta là ba ba ngươi, đều là một đám tôn tử chơi không lại cũng chỉ biết mắng, thật sự là đủ đồ ăn. Mềm mại hồ ly, ngươi là đại gia, ngươi được đi. Trạch ở nhị cậu tử, ba ba, ngươi còn thu đồ sao? Ta muốn làm tôn tử của ngươi phấn nộn hồ ly. Đến, ta là ba ba ngươi, ta không muốn như thế lớn tôn tử. Tất nhiên ngươi tới ta đi, ở trong game đại sát tứ phương. Phương Dịch mang theo trò chơi càng là đánh đâu thắng đó, mang theo phía sau hắn cái này mấy cái tay mơ một đường đánh vào đường thành cao điểm, trực tiếp cầm xuống thứ nhất chàng thủ thắng. Cùng Phương Dịch cùng nhau chơi đùa mấy người này, nhìn xem bị phá hủy tháp cao, trong mắt cũng là lộ ra một vệt ánh sáng. Nhộn nhịp cầu thêm bạn tốt. Trạch ở nhị cầu tử đến, ta là ba ba ngươi cầu thêm bạn tốt. Cầu thêm bạn tốt một. Ván này trò chơi kết thúc về sau đến, ta là ba ba ngươi triệt để tại trò chơi vòng hòa bạo. Trò chơi này vốn là vừa vặn xảy ra chuyện, có thể đánh thành cái dạng này người vốn là không nhiều. Phương Dịch mang theo bọn họ một đám liễu bị mạnh mẽ đâm tới, không những cầm xuống siêu thần, hơn nữa còn liên tục được đến mở vở tờ. Đây chính là như thần thao tác, càng đưa tới một đám trò chơi đại lao quan tâm tại. Chương 202, ngươi biết đến, ta là ba ba người sao? Chương 202, ngươi biết đến, ta là ba ba người sao? Phương Dịch chơi vài bản trò chơi về sau, cầm xuống vô số siêu thần cũng không có bại chiến tích, tiêu sái thối lui ra khỏi trò chơi. Đưa Nguyện cầm xuống hai nghe về sau khiếp sợ nhìn một chút Phương Dịch. Trò chơi công lược ngươi là từ đâu được đến? Thoạt nhìn hình như rất thuần thục bộ dạng. Phương Dịch giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn một chút Đưa Nguyện. Trò chơi này có thể là chính hắn nghiên cứu ra, có công hiệu gì hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, Đưa Nguyện nói lời này không phải tự đánh mặt của mình sao? Đưa Nguyện nói xong về sau, tự nhiên cũng minh bạch trong lời nói của mình nghĩa khác, nhìn một chút Phương Dịch, nhìn lại mình một chút giao diện máy tính, sâu sắc phun ra một cái trò khí. Trò chơi này là nghiên cứu, trò chơi công lược hẳn là cũng có a, ta cũng muốn một phần. Trò chơi này tuyệt đối sẽ bạo hỏa. Nàng trò chơi nhân vật cũng là một cái tiểu tiểu khả ái hồ ly. Mặc dù chỉ là một cái pháp sư, có thể tại tác chiến lục 1-3 bên trong lại có thể tạo được cực mạnh tác dụng. Hơn nữa còn có rất lợi hại khống chế tác dụng, đoàn đội tác chiến bên trong nàng là không thể thiếu nhân vật. Nếu như nàng có thể cầm tới Phương Dịch trong tay trò chơi công lược, nàng khẳng định có thể trở thành giới trò chơi bị người truy phùng đối tượng. Bởi vậy, nàng nhìn một chút Phương Dịch đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó chậm rãi tới gần Phương Dịch, nhỏ giọng nói một câu, có hay không trò chơi công lược. Phương Dịch nhìn xem đột nhiên hướng chính mình đến gần Trương Nhã, trực tiếp níu lại cổ tay của nàng, hướng phía bên mình lôi kéo. Đưa Nguyện cả người trực tiếp tựa vào Phương Dịch trên thân, cảm nhận được quen thuộc khí tức, Đưa Nguyện toàn bộ mặt nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. Nhưng nàng cũng không có dãy rủa, mà là chậm rãi nhìn một chút Phương Dịch. Trò chơi công lược là cái gì? Phương Dịch nhìn xem không muốn mạng Đưa Nguyện, cười đem nàng đặt tại trên bàn công tác. Ngươi muốn làm gì? Đưa Nguyện nhìn một chút Phương Dịch, trên mặt vui cười thần sắc nháy mắt thu lại. Sau đó chậm rãi từ Phương Dịch bên cạnh đứng lên, sau đó quay người đi đến máy tính bên cạnh, không nói coi như xong, làm ai mà thèm đây. Nói xong, Đưa Nguyện liền đem thai nghe cầm lên, lại lần nữa đeo ở trên lỗ thai, sau đó tiến vào đến cửa sổ trò chơi bên trong. Làm nàng tiến vào cửa sổ trò chơi về sau, nhìn xem trò chơi trên màn hình tán gẫu giao diện, khẽ cho mày. Bởi vì phía trên này toàn bộ đều là đang nói chuyện Phương Dịch sự tình. Các ngươi biết cái kia ta là ba ba người ai đi sao? Người nào có hắn phương thức liên lạc, ta muốn bái hắn làm thầy. Ngươi tính là cái gì cũng muốn bái vị này đại thần sư phụ, muốn bái cũng phải ta chứ bái, ai muốn cho ta phương thức liên lạc, ta có thể cho hắn một cái đại hồng bao. Ta cũng có thể cho đại hồng bao, người nào cho phương thức liên lạc. Mưa đạn bên trên gần như toàn bộ đều là muốn bái Phương Dịch sư phụ tin tức. Đưa Nguyện thấy cảnh này về sau, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một tia u quang, sau đó vụng trộm đem Phương Dịch ID tên đánh tới, thậm chí đem phương thức liên lạc cũng phục chế ở bên trên. Cuối cùng còn lưu lại một câu, nhớ tới đem tiền đánh tới cái trường mục này. Đưa Nguyện đem phương thức liên lạc lưu tại phía trên về sau, liền lại lần nữa đăng nhập vào trò chơi giao diện bên trong. Chỉ bất quá, Liên tại Đường Uyển tiến vào cửa sổ trò chơi thời điểm, điện thoại của nàng một mực vang lên không ngừng. Phương Dịch nghe đến không ngừng tiếng động điện thoại, lông mày cũng là hơi nhíu lại, sau đó liền nhấc chân đi tới. Nhìn xem Đường Uyển nghiêm túc đánh lấy trò chơi, Phương Dịch nhìn lướt qua Đường Uyển điện thoại. Phía trên toàn bộ đều là chuyển khoản tin tức. Nhìn thấy những này chuyển khoản kim ngạch, Phương Dịch khỏe mắt nhịn không được có quắc một cái. Sau đó tranh thủ thời gian đi đến chính mình máy tính bên cạnh, mở ra cửa sổ trò chơi. Coi hắn mở ra trò chơi thời điểm, liên tiếp tin tức đột nhiên từ hắn ID phía dưới từ trong thư chuyển ra. Không những như vậy, điện thoại của hắn cũng bắt đầu có người đánh vào điện thoại. Phương Dịch nghe đến chuông điện thoại, khẽ chau mày, sau đó đem cầm tới. Nhìn xem mã số xa lạ, Phương Dịch trực tiếp đem cúp máy. Sau đó đóng lại VM thiết lập, cuối cùng đem Đường Uyển trên lỗ hai thai nghe cầm xuống. Bị người quấy rầy, Đường Uyển tức giận nhìn thấy Phương Dịch một cái, ngươi làm phiền ta chơi game, ta đã thắng liên tiếp 17 thanh, cũng không thể tại mà là thắng liên tiếp cơ sở bên trên thất bại. Đường Uyển lúc nói lời này, vụ trộm nhìn một chút Phương Dịch lại lần nữa đem thai nghe đeo ở trên lỗ tai. Sau đó tiếp tục gia nhập trò chơi chiến trường. Phương Dịch nhìn thấy trường hợp này, ánh mắt lộ ra một vẻ ý lạnh, sau đó nhìn chằm chằm Đường Uyển trò chơi ID. Mềm mại hồ ly. Hắn chờ một lúc liền để Đường Uyển biến thành nướng cháy hồ ly. Chờ Đường Uyển bán này trò chơi kết thúc về sau, Phương Dịch liền ngồi tại chính mình cơ vị bên cạnh. Sau đó dùng hộp tối thao tác cùng mềm mại hồ ly biến thành người đối diện. Mềm mại hồ ly. Dưới mặt đất rãnh chuột tối, đến, ta là ba người. Ngoa tạo, đại thần đi ra. Điên cuồng sư tử, đại thần mời nhận lấy đầu gối của ta, ta muốn làm nhi tử của ngươi. Liên tiếp sùng bái lời nói, nháy mắt xuất hiện tại trên màn hình. Không mềm mại hồ ly thấy cảnh này về sau, khuôn mặt nháy mắt biến thành xanh xám. Những người này có thể là cùng chính mình một cái người đối diện, nếu như bọn họ như vậy sùng bái Phương Dịch, đánh không lại chính mình thắng liên tiếp chẳng phải thất bại. Quay đầu nhìn một chút ngồi tại máy tính bên cạnh Phương Dịch, Đường Uyển cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi cố ý. Phương Dịch ra vẻ không nghe thấy, hắn nhìn một chút trò chơi, lúc bắt đầu ở giữa hướng về phía Đường Uyển dựng lên một cái ngón út. Sau đó liền tiến vào cửa sổ trò chơi. Phương Dịch vẫn như cũ cầm hắn cái kia mang tính tiêu chí anh hùng, tại trên bản đồ mạnh mẽ đâm tới. Mà lại người nào đều không phải là đối thủ của hắn. Liền những cái kia mua làn da người tại Phương Dịch trong tay cũng mới chỉ một bàn tay. Đường Uyển thấy cảnh này, trái tim co lại đau. Chỉ kém một cái, nàng liền có thể đạt tới 20 thắng liên tiếp. Phương Dịch cái này chọc người tinh, vậy mà cắt đứt chính mình thắng liên tiếp con đường. Đây cũng quá đáng đi. Đến, ta là ba ngươi, biết sai rồi sao? Mềm mại hồ ly. Mọi người. Ngoa tạo. Hai người này nhận biết sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mềm mại hồ ly cùng vị này đại thần có quan hệ sao? Ta thân yêu ba, ngươi chừng nào thì sau lưng ta tìm mẹ kế. Điều tàn hồ ly, ngươi cái này hồ ly tinh, còn không mau mau cút đi, đại lao là ta 24. Thật tốt trò chơi biến thành cãi nhau chiến trường. Tất cả mọi người bắt đầu pháo ganh mềm mại ly tinh. Mềm mại hồ ly bị hai phe đội ngũ nhân viên vây công. Liên tính tất cả mọi người tại, mềm mại hồ ly cũng sẽ không bị đội viên của mình cứu. Đường Uyển chỉ có thể trơ mắt nhìn người đối diện đem chính mình giết chết, mà chính mình bất lực. Đường Uyển thấy cảnh này về sau, kém chút một cái lao huyết đều bị phun ra. Đây là cái gì trò chơi đồng đội, cái này cũng quá hố cha đi. Còn có cái kia dưới mặt đất danh chuột tối, là cố ý đúng không? Phương Dịch thấy cảnh này về sau, khoe miệng không tự chủ được dương lên, tại mọi người công kích hồ ly thời điểm, Phương Dịch đứng ở mềm mại hồ ly trước mặt. Mọi người, dưới mặt đất danh chuột tối, đại thần, ngài tuyển chọn những người khác làm ngươi phu nhân a, cái này hồ ly tinh ta đừng muốn. Chương 203, vang dội cả nước vong du chương 203, vang dội cả nước vong du mấy người lẫn nhau đọ sức, nháy mắt bị trọng đại dân mạng screenshot. Sau đó phát đến trong diễn đàn. Thích chơi đùa người nhìn thấy cái này diễn đàn thời điểm, nháy mắt tướng luận vò điểm nổ. Ngoa tạo, cái này trò chơi đặc sắc như vậy sao? Đi nơi nào có thể chơi thống khoái, ta muốn đi chơi một cái. Cái này trò chơi hình ảnh cảm giác cũng quá tốt đi, còn có những này anh hùng, ta đi, cái này cũng quá có đại nhập cảm. Mọi người trố mắt đứng nhìn mà nhìn xem một màn này, nhất là những này dịn soát bị đặt ở trên lôi đài về sau, vô hình cho trò chơi mới đánh quảng cáo. Phương Dịch cùng Đường Nguyện lui ra trò chơi về sau, liền bắt đầu minh tranh ám đấu đọ sức. Đường Nguyện nhìn một chút trong tay mình những này chuyển khoản, đôi mắt nháy mắt phát sáng lên, nàng hình như phát hiện một cái kiếm tiền cơ hội tốt. Phương Dịch tự nhiên đem Đường Nguyện trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Đường Uyển ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, hắn cũng là không tự chủ được kéo ra khoe miệng. Sau đó đem Đường Uyển trong tay điện thoại đoạt lấy, đem phía trên tiền toàn bộ chuyển tới chính mình tài khoản bên trên. Lai lịch không rõ tiền ngươi cũng có tâm thu. Phương Dịch lúc nói lời này, đã để Tiểu Mã đem chính mình ID tin tức cùng cá nhân 20 tin tức toàn bộ loại bỏ. Nếu không được Phương Dịch đổi lại một cái hào, hắn cũng không tin những người này còn có thể tìm tới chính mình. Đường Uyển nhìn xem Phương Dịch đem điện thoại của mình không thu, cả người nháy mắt sù lông, sau đó từ chỗ ngồi trên thân nhảy dựng lên, nổi giận đùng đùng nhìn xem Phương Dịch. Đây là ta bằng bản lĩnh tiền kiếm, ngươi dựa vào cái gì không thu? Phương Dịch nhìn một chút Đường Uyển. Tiền này là thế nào kiếm? Đường Uyển cắn răng nghiến lợi nhìn một chút Phương Dịch, ta một không có trộm hai không có cướp, tiền kiếm làm sao lại không thể hoa, nhanh còn cho ta. Phương Dịch nghe lời ấy, cười như không cười nhìn một chút trước mặt mình người, cả lơ phất phơ mà đưa tay cơ hội còn đưa nàng. Về sau lại xuất hiện chuyện như vậy, ngươi tài chính ta sẽ toàn bộ cho ngươi đóng kết, không tin ngươi liền có thể thử một lần. Đường Uyển bị Phương Dịch tức giận đến toàn thân phát run. Nàng cũng không có nghĩ đến Phương Dịch vậy mà lại cho chính mình đến thật. Nếu như không phải hắn không đem trò chơi công lược cho chính mình, hắn cần gì phải mạo hiểm thử một lần. Phương Dịch sở dĩ đăng nhập trò chơi, bất quá là muốn để những trò chơi này kẻ yêu thích giúp mình tuyên truyền một đợt mà thôi. những người này có thể đã đem vừa vận chiến đấu đoạn màn hình phát đến nói diễn đàn bên trên. Quan tâm hiện tại chỉ cần ngồi đợi trò chơi mới thu nhập là đủ. Phương Duy khoa học kỹ thuật đã xuất hiện trong mắt mọi người, ở trong nước có lẽ không có người sẽ tại đối Phương Duy khoa học kỹ thuật độc thủ. Hiện tại hắn là thời điểm đưa ra tay đem nhàn cá đẩy lên thị trường. Phương Dịch nhìn một chút Đường Uyển, qua một thời gian ngắn ta muốn đi một chuyến Ma Đô, ngươi có muốn cùng đi hay không? Đường Uyển vậy mà không có ý định xuất ngoại du học, đi theo Phương Dịch mới có thể học được càng nhiều đồ vật. Đường Uyển nhìn một chút Phương Dịch, âm dương quái khí nói một câu, ta mới không đi. Trương Nhã cũng tại Ma Đô. Nàng mặc dù không hiểu Phương Dịch đến tột cùng muốn làm gì, thế nhưng hắn đối Trương Nhã thái độ, nàng vẫn là để ở trong mắt. Mấy người khác có lẽ không biết Phương Dịch suy nghĩ trong lòng, có thể nàng lại hết sức rõ ràng Phương Dịch tâm lý hoạt động. Nếu như nàng không có đoán sai, Phương Dịch có lẽ đối Trương Nhã có kiểu khác tâm tư. Nàng nếu như bây giờ đi theo Phương Dịch cùng đi Ma Đô, không phải cùng Trương Nhã cùng một mái hiên phía dưới sao? Nàng lại không phải người ngu, làm sao có thể đi theo Phương Dịch liền làm cái này lớn bóng đèn? Phương Dịch nhìn một chút Đường Uyển, nhìn thấy nha đầu này trên mặt thần sắc về sau, Phương Dịch chẳng biết tại sao nuối lòng cửa ra vào. Trò chơi này đồng thời không có cái gì trò chơi công lược, nếu như ngươi muốn thuần thục lời nói, luyện nhiều một chút, tay quen liền tốt. Lần này không muốn đi Ma Đô, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, ngươi tại chỗ này giúp đỡ tiểu mã quản lý tốt Phương Duy khoa học kỹ thuật, chờ ta từ Ma Đô trở về, cho ngươi mang lễ vật. Phương Dịch vừa vặn nói xong, còn không đợi Đường Uyển trả lời, tiểu mã liền vội vã từ phòng thí nghiệm chạy ra. Coi hắn nhìn thấy Phương Dịch thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ mừng rỡ màu sắc. Phương tổng, video phần mềm thành công. Tiểu mã lúc nói lời này, một mặt hưng phấn mà nhìn xem Phương Dịch. Hắn gia nhập Phương Duy khoa học kỹ thuật là hắn đời này làm nhất quyết định chính xác. Vô luận là mới trò chơi vẫn là video phần mềm, đều đã vượt qua hắn tưởng tượng. Cái này video phần mềm đích thật là rất tuyến đầu, thậm chí có thể đem nước ngoài mảng lớn dẫn tới cái này phần mềm bên trong, để quốc nội người ở trong nước liền có thể quan sát nước ngoài siêu cấp phim. Lúc này, đại bộ phận người đều chỉ có thể tại TV cùng trên máy tính lục soát nước ngoài phim. Vốn là không tiện lắm. Bây giờ, có cái này phần mềm, quốc nội người liền có thể tại trên điện thoại quan sát nước ngoài siêu cấp mảng lớn, thậm chí có thể tùy thời tùy chỗ quan sát. Máy tính quá lớn, không tiện mang theo, cái này điện thoại phần mềm áp, xác thực để mọi người có một loại mới lựa chọn. Video sổ phố giờ để về lộ tờ đi ra. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng, hắn phía trước đem nhàn cá cùng video phần mềm cùng với mới trò chơi giao cho tiểu mã, chính là vì để tiểu mã mau chóng đem những vật này toàn bộ đều cho nghiên cứu ra được. Trò chơi mới vừa bắt nghiên cứu ra được video phần mềm, hắn cho rằng còn phải cần một khoảng thời gian, có thể để hắn không nghĩ tới sự tình, tiểu mã thế mà nhanh như vậy liền đem những vật này toàn bộ đều cho chế tạo ra được. Đưa Nguyễn nhìn thấy Phương Dịch trên mặt thần sắc, chẳng biết tại sao nhìn một chút tiểu mã. Tiểu mã khoảng thời gian này vẫn luôn chờ tại phòng nghiên cứu cùng đoàn đội của hắn hình như đang nỗ lực làm những gì. Nàng nhiều lần đều muốn tiến vào phòng thí nghiệm, đều bị người ngăn lại. Bây giờ, nghe đến Phương Dịch lời nói về sau, nàng mười phần nghi hoặc nhìn một chút, đứng ở trước mặt mình người. Sau đó cùng Phương Dịch cùng nhỏ Malaysia đến phòng thí nghiệm. Chờ bọn hắn đi tới phòng thí nghiệm thời điểm, liền nhìn thấy một cái nho nhỏ màn hình 613 màn bên trong, một đoạn video ngay tại phát ra bên trong. Đưa Nguyễn nhìn thấy đoạn này video thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Loại này công năng không phải máy tính mới có thể thao tác sao? Video chỉ có thể tại máy tính cùng trên TV nhìn, đây là mọi người đều biết một việc. Bây giờ, cái này một cái nho nhỏ điện thoại thế mà cũng có thể thời gian thực quan sát video, thế này thì quá mức rồi. Tiểu mã nghe đến Đường Nguyện lời nói, tự hào nở nụ cười, đây đều là Phương Tổng cho ra đề nghị, chúng ta chỉ là đem thứ này nghiên cứu ra được mà thôi. Thứ này có thể đầu nhập quảng cáo, chỉ cần đem đẩy phát ra ngoài, lại chính là một cái kiếm tiền phương pháp tốt. Tiểu mã lúc nói lời này, quay đầu nhìn một chút Phương Dịch, nhà cá phần mềm cũng tại đặt kế hoạch xây dựng bên trong, không ra một tháng, mới phần mềm khẳng định sẽ xuất hiện tại các đại trên điện thoại. Tiểu mã hiện tại có vẻ như cũng bắt lấy cái nào đó cực kỳ trọng yếu điểm. Nhất là đem trò chơi cùng video cùng với nhàn cá liên hệ với nhau thời điểm, tiểu mã càng thấy chính mình hình như bắt đến cái gì. Bây giờ, hắn đối Phương Dịch nói ra câu nói này, cũng chỉ là muốn biết Phương Dịch trong lòng tính toán mà thôi. Phương Dịch nhìn một chút tiểu mã hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Nhàn cá chỉ là giao cho ngươi, ta yên tâm. Qua mấy ngày ta sẽ đi một chuyến Ma Đô, trở về thời điểm, ngươi nhất định có thể biết tính toán của ta. Chương 204, tiểu mã thực lực chương 204, tiểu mã thực lực Phương Dịch đang nói câu nói này thời điểm, nhìn thật sâu nhìn tiểu mã một cái. Tiểu mã ở đời sau có thể là một cái cực kỳ thành công thương nhân, hắn lấy ho ý cờ cờ là kỳ tỏ, gần như đầu tư từng cái ngành nghề. Cuối cùng tạo thành một cái cực lớn điện tử đế quốc. Mọi thứ hậu thế sinh ra các ngành các nghề, tiểu mã gần như đều sẽ nhúng tay trong đó. Thậm chí phía sau thay đổi nhà mình sản nghiệp hình mẫu, lấy đầu tư làm mục đích, đem khống chế nhiều nhà ngành nghề. Đây là một cái đối với chính mình hung ác, đối với người khác gác hơn thương nhân. Phương Dịch đem Phương Duy khoa học kỹ thuật giao cho tiểu mã, tự nhiên là cực kỳ yên tâm. Phương Duy khoa học kỹ thuật là vì tiểu mã lượng thân đặt trước tạo, có tiểu mã gia nhập trong đó, tuyệt đối có thể đem Phương Duy khoa học kỹ thuật phát triển thành hậu thế tiền sen. Bởi vậy, hắn đem Phương Duy khoa học kỹ thuật giao cho tiểu mã, tuyệt không phải một câu nói xuông. Tiểu mã nhìn một chút Phương Dịch, nghe đến Phương Dịch lời nói về sau cũng là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Tại Phương Dịch không có ở đây khoảng thời gian này, hắn khẳng định sẽ đem Phương Duy khoa học kỹ thuật xử lý rất tốt, tuyệt đối sẽ không để người có thời cơ lợi dụng. Công ty này đã tính toán hắn cùng với phía sau hắn đoàn đội cùng Phương Dịch cộng đồng nắm giữ. Cả hai đã là quan hệ hợp tác. Bọn họ đều là công ty này người sáng lập, tiểu mã tự nhiên là muốn đem tinh lực của mình đặt ở Phương Duy khoa học kỹ thuật bên trong. Phương Dịch cho hắn cung cấp rất nhiều kỹ thuật phía trên hỗ trợ, hắn chỉ cần đem những này kỹ thuật phương án thay đổi thực tiễn là đủ. Lấy phía sau hắn những này bản đội, muốn đem Phương Duy khoa học kỹ thuật tăng lên một bậc thang, cũng là cực kỳ chuyện dễ dàng. Có trung tâm quốc tế tọa trấn, Phương Duy khoa học kỹ thuật căn bản là không thiếu tiền, lại thêm hai khoản mới cho chơi, càng làm cho Phương Duy khoa học kỹ thuật đứng ở thế bất bại. Hiện tại có thể đem việc này làm hỏng, vậy hắn người đầu tư danh hiệu liền đem tự sụp đổ. Phương Duy khoa học kỹ thuật có ta, Phương tổng đều có thể yên tâm. Phương Dịch vỗ vỗ tiểu mã bà bay, nhìn thật sâu hắn một cái, sau đó đem ánh mắt đặt ở Đường Nguyễn trên thân. Ngươi thật không có ý định cùng đi với ta Mado. Phương Dịch lần này đi Mado cũng sẽ mang theo Triệu Vãn Thu cùng Dụ Anna. Tất nhiên cả hai đều đã đem nhàn cá tổng bộ thiết lập tại Mado, bọn họ cũng là thời điểm đi chuẩn bị nhàn cá công ty thành lập sự tình. Đường Nguyễn cùng Triệu Vãn Thu tính cách có thể tạo thành bổ sung. Nếu để cho Đường Nguyễn gia nhập nhàn cá, khả năng sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả, chính là bởi vì như vậy, hắn mới muốn để Đường Nguyễn đi theo bọn họ cùng đi Mado. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là Đường Nguyễn vậy mà cự tuyệt, mà còn cự tuyệt còn như vậy quả quyết. Cái này để thật sự là hắn có chút không hiểu. Đứng tại tiểu mã sau lưng Đường Nguyễn, nghe Văn Phương Dịch lời nói, ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt mình Phương Dịch, sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp rời đi Phương Duy khoa học kỹ thuật. Tiểu mã gặp Đường Nguyễn rời đi về sau, cười như không cười nhìn một chút Phương Dịch, Phương tổng thật sự là đủ có thể, bên cạnh mỹ nữ vần quanh, xác thực để chúng ta ghen tị. Tiểu mã nói xong về sau thần tốc rời đi Phương Dịch vị trí văn phòng. Phương Dịch nhìn xem nhỏ mã lục chỉ riêng mà đầu đối ảnh, không tự chủ được sờ lên cái mũi. Mỹ nữ vần quanh là rất tốt, nhưng nếu là không có bạn sự này, cũng chỉ là bị liên lụy mà thôi. Đường Nguyễn nhích lại gần mình thời điểm liền ôm có mục đích khác. Mặc dù Đường Nguyễn là một cái rất lợi hại nữ tính thương nhân, có thể tại một số phương diện vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Nữ nhân ở thời đại này mặc dù đã được đến sơ bộ giải phóng, nhưng đi ra độc lập lập nghiệp vẫn là rất ít. Huống chi, dài đến nữ nhân xinh đẹp như vậy. Tại Đường Nguyễn trong tư tưởng, có thể cũng sớm đã tạo thành lấy sắc sự tình người ý nghĩ, nàng lúc trước nhìn lầm Phương Dịch, không phải cũng chính là nhìn chúng Phương Dịch tiềm lực sao? Đường Nguyễn nhãn quang không sai, ép một cái cho bảo, nàng hiện tại còn đi theo Phương Dịch bên cạnh, cũng mang đến cho mình to lớn ích lợi, cũng học được rất nhiều phương diện buôn bán tri thức. Liên tính Đường Nguyễn bây giờ rời đi Phương Dịch, nàng cũng sẽ không tại cái này trên xã hội chết đói, thậm chí có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đây cũng là nàng đáp ứng Phương Dịch đi Mado trọng yếu nguyên nhân một trong. Cùng Phương Dịch ở chung thời gian lâu như vậy, nàng dự tính ban đầu cũng sớm đã phát sinh thay đổi. Phương Dịch là một cái cực kỳ hấp dẫn nữ nhân chú ý người, bằng không mà nói, bên cạnh hắn cũng sẽ không có nhiều mỹ nữ như vậy vần quanh. Thậm chí sẽ không hết hy vọng sập đi theo bên cạnh hắn. Khả năng này chính là tiên ý đi. Kim Lăng sân bay. Phương Dịch nhìn xem trang phục mê hồn, kéo lấy dương hành lý, mang theo kính dâm Đường Nguyễn, khẽ chau mày. Lại không phải đi nói chuyện làm ăn, nha đầu này xuyên như thế thời thượng làm gì? Đường Nguyễn trở lại ký túc xá về sau suy nghĩ rất nhiều, tất nhiên đã theo Phương Dịch, liền không nên lại suy nghĩ lung tung. Thả ra về sau, Đường Nguyễn cũng là một cái đặc biệt có mị lực người. Lúc này, Triệu Văn Thu đứng tại Phương Dịch khác một bên, nhìn xem trang phục mê hồn Đường Nguyễn, khoe miệng cũng là nhịn không được có quắc một cái. An mặc cùng cái hoa khổng tước, cũng không biết là muốn đối người nào khai bình. Dù Á Nạ sớm đã đưa ánh mắt đặt ở Đường Nguyễn trên thân, nữ nhân này ngược lại là có một chút người phương Tây phẩm chất riêng, bất quá quá rêu rao, không hợp khẩu vị của nàng. Nhìn thoáng qua, Dù Á Nạ liền thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn chằm chằm Phương Dịch. Phương Dịch lần này đi Mado nhất định là vì nhàn cá tuyển địa điểm sự tình. Đem nhàn cá thiết lập ở Mado, cũng là Dù Á Nạ tính toán. Mado khoảng thời gian này phát triển kinh tế càng thêm cấp tốc, nhất là smartphone xuất hiện, vô số thương nhân nhộn nhịp tràn vào Mado, là Mado mang đến đại lượng tài chính. Hiện tại đem nhàn cá thiết lập tại Mado, tuyệt đối có thể thu được cực lớn ích lợi. May mắn Triệu Vãn Thu không phải một cái đặc biệt cố chấp người, bằng không mà nói, cuộc làm ăn này các nàng cũng sẽ không như thế nhanh chóng thúc đẩy. Bất quá, trước đó các nàng còn cần giải quyết một cái cực kỳ vấn đề trọng yếu. Dù Á Nạ cùng Triệu Vãn Thu ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng biết nhàn cá là do người nào một tay sáng tạo lên. Thú hổ, nhàn cá pháp nhân cũng biết là Phương Dịch. Bởi vậy có thể thấy được, nhàn cá là có hai vị người sáng lập, thậm chí phần lớn quyết sách đều là từ Phương Dịch tới làm. Cho nên, nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Dù Á Nạ lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Phương Dịch trên thân. Vương thật tốt, nhàn cá pháp nhân hàng ngũ biết là Phương Duy khoa học kỹ thuật người đại biểu pháp lý vẫn như cũng là người. Trung tâm quốc tế hiện tại cũng tại ngươi danh nghĩa, cái này ba nhà công ty cùng tồn tại, ngươi có thể hay không đem hợp hai làm một yên? Đường Nguyễn nghe lời ấy, kinh ngạc nhìn Dụ Anna. Trung tâm quốc tế cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật sự tình, nàng sớm đã có nghe thấy. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, nhàn cá vậy mà cũng là từ Phương Dịch cầm đao, chỉ là Triệu Văn Thu đi chấp hành mà thôi. Triệu Văn Thu cũng mười phần kinh ngạc, Dụ Anna sẽ ngay trước mặt mọi người đem chuyện này nói ra. Bất quá, đây cũng không phải là một chuyện xấu. Nàng cùng Phương Dịch cùng một chỗ sáng lập nhàn cá, mặc dù hậu kỳ nàng tiêu phí thời gian dài, nhưng cũng là Phương Dịch cố ý đúc luyện kết quả của nàng. Chiếu Phương Dịch lời nói, hắn có thể cho người cung cấp ý tưởng, thế nhưng quá trình nhất định phải từ chính mình đi thăm dò. Nhàn cá tại tầm kiểm soát của mình phía dưới phát triển không ngừng, nàng năng lực không kém Phương Dịch. Nhàn cá ngày sau tự nhiên sẽ đem khống tại trong tay mình. Chương 205, nhàn cá thuộc về chương 205, nhàn cá thuộc về bây giờ, trung tâm quốc tế cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật đều đã là ngành nghề bên trong người dẫn đầu. Nhàn cá một khi làm thành công, cũng đem thay đổi cái này thế giới. Giờ phút này, đem nhàn cá thuộc về nói ra, cũng xác thực có thể tiết kiệm rơi rất nhiều phiền phức. Phương Dịch nghe xong lời ấy, giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Dụ Anna, cuối cùng vô Triệu Vãn Thu bà bay, nàng là nhàn cá lão bản, ngươi có lẽ hỏi nàng. Phương Dịch nói xong về sau kéo lấy dương hành lý, hướng về phòng chờ máy bay đi đến. Du Á Na cùng Triệu Vãn Thu nhìn xem Phương Dịch đi xa bối ảnh, hai mặt nhìn nhau. Đương Nguyễn nhìn thấy hai người này ở trước mặt mình lộ ra thần sắc về sau, không tự chủ được nở nụ cười, sau đó cực kỳ tiêu sái đem kính dâm lấy xuống, đi theo Phương Dịch đi vào phòng chờ máy bay. Hai người này thực sự là có chút lo sợ không đâu, Phương Dịch tất nhiên đã đem công ty buông tay, tự nhiên sẽ lại không đem quyền lực lấy tới. Phương Duy khoa học kỹ thuật chính là một cái điển hình ví dụ. Phương Dịch hình như 10 phần tín nhiệm hắn bên người mỗi người, Tiểu Mã mặc dù rất có tài năng, có thể ai cũng không biết Tiểu Mã nhân phẩm. Nếu như Tiểu Mã đột nhiên phản bội Phương Dịch, đem Phương Duy khoa học hạch tâm kỹ thuật toàn bộ trộm đi ra ngoài, hắn hoàn toàn có thể tại thành lập một công ty, thậm chí có thể phát triển so Phương Duy khoa học kỹ thuật càng tốt hơn. Phương Dịch lại không quan tâm những vật này, một mạch đem quyền lực thả cho Tiểu Mã. Tiểu Mã người này cũng đích thật là có thật mới thật hiện. Nhưng năng lực quá mạnh người đối công ty mà nói cũng chưa chắc 613 là một chuyện tốt. Phương Dịch hào phóng như vậy đem quyền sở hữu lực giao cho một cái liền hắn đều người không quen thuộc, cái này cũng quá vô tri một điểm. Du Á Na cùng Triệu Vãn Thu gặp Đường Nguyện rời đi về sau, hai người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó liền nhấc chân đi theo. Các nàng cũng không có nghĩ đến, Phương Dịch vậy mà lại đem nhàn cá toàn quyền giao cho Triệu Vãn Thu xử lý. Du Á Na hiện tại tất nhiên đã biết nhàn cá chân chính khống chế người là ai, nàng cũng không tại Triệu Vãn Thu trước mặt giả bộ ngớ ngẩn. Nhìn xem đi tại phía trước mình Triệu Vãn Thu, Du Á Na nhàn nhạt nói một câu, nhàn cá phát triển không thể rời đi Phương Dịch, thế nhưng nhàn cá nhất định không thể cùng Phương Duy khoa học kỹ thuật cùng với trung tâm quốc tế hợp nhất. Du Á Na lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ngưng trọng màu sắc. Cái này ba nhà công ty lợi ích khác biệt, chỗ chấp trưởng phương hướng cũng khác biệt. Nếu như đem cái này mấy nhà công ty dung hợp lại cùng nhau, khả năng sẽ cho bọn họ mang đến tổn thất không cách nào vãn hồi. Dù sao, nàng từ nước ngoài từ bỏ học nghiệp trở lại quốc nội có thể không phải là vì chơi nhà tròi. Cũng là nhìn chúng nhàn cá cái này hạng mục, nàng mới muốn cùng Triệu Vãn Thu hợp tác, nếu như Triệu Vãn Thu là một cái không đỡ nổi a đấu, cái kia nàng cần gì phải lưu tại nhàn cá. Triệu Vãn Thu nghe lời ấy, đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn một chút đứng ở trước mặt mình vị này tài chính thiên tài. Nàng không nghĩ tới, vị này tài chính thiên tài vậy mà cũng sẽ chui vào ngõ cụt, hơn nữa còn sẽ ở trước mặt mình nói ra như vậy không rời đầu lời nói. Nhàn cá tự nhiên không có khả năng cùng cái này ba nhà công ty hợp hai là một, càng sẽ không cùng cái này ba nhà công ty có bất kỳ liên lụy. Phương Dịch lúc trước để nàng thành lập nhàn cá thời điểm, liền đã từng nói, công ty này là thuộc về nàng một người. Thế nhưng tại Phương Dịch cổ vũ bên trong trưởng thành người, tự nhiên có nhất định chống chọi ép năng lực. Khống chế nhàn cá thời gian nửa năm, để nhàn cá từ một cái nho nhỏ trường học bán hàng qua mạng phát triển thành hiện tại loại này quy mô, công năng của nàng là không cách nào coi nhẹ. Phương Dịch nếu như vào lúc này đem cái này mấy nhà công ty hợp nhất lời nói, đối với Triệu Vãn Thu mà nói cũng là một cái cực kỳ không công bằng quyết định. Bởi vậy, nàng nhìn một chút Du Á Na, cười nói một câu, cái này mấy nhà công ty đều là độc lập tồn tại, tuyệt đối sẽ không xuất hiện dung hợp hiện tượng, ngươi không cần lo lắng. Có thể là, Du Á Na nghe lời ấy, ngáy mắt nóng nảy. Làm sao có thể không lo lắng? Nàng bây giờ thấy nhàn cá phát triển tình hình, tự nhiên muốn một mực lưu tại nhàn cá. Chờ đem nhàn cá tất cả phát triển hình thức thăm dò rõ ràng về sau, nàng mới có thể tính toán rời đi nơi đây. Nếu như nhàn cá tại chính mình còn không có đem phát triển phía trước, liền cùng cái này mấy nhà công ty dung hợp, cái kia nàng phía trước kế hoạch có thể lại sẽ phát sinh một chút thay đổi. Đây đối với nàng mà nói xác thực không phải một cái đặc biệt tốt thông tin, cũng chính bởi vì vậy, nàng bây giờ thấy Triệu Vãn Thu cũng không thèm để ý chuyện này thời điểm, mới sẽ như vậy gánh, cả sợ, lo. Triệu Vãn Thu cũng không để ý tới dù ạ nạ tâm lý hoạt động. Nàng thần tốc đi vào phòng chờ máy bay, nhìn xem Đường Nguyện cùng Phương Dịch còn tại cùng một chỗ. Đôi mắt có chút lóe lên một cái, sau đó liền đi tới Phương Dịch khác một bên, cùng Phương Dịch sát bên ngồi xuống. Nói làm sao? Phương Dịch nhìn xem Triệu Vãn Thu cùng Du Á Na trở về, không tự chủ được nở nụ cười. Hắn thấy Du Á Na chính là đa tâm một điểm. Du Á Na tại tài chính phương diện xác thực có được trời ưu ái điều kiện, mà còn sư xuất danh nhân. Tuổi con nhỏ đã uy danh truyền xa, nàng ở nước ngoài tài chính vòng có địa vị cực cao. Trở lại quốc nội về sau có một chút xíu chèn ép, tự nhiên cũng không phải nàng nghĩ tiếp thu. Du Á Na là một cái đặc biệt chứng chặt người, mặc dù có tài chính bên trên tinh thần mạo hiểm, nhưng cái này tinh thần mạo hiểm cũng không có dùng đến buôn bán phát triển bên trên. Nàng dạng này lo được lo mất tình huống, để Phương Dịch đối nàng thoáng yên tâm một chút. Nếu như dù ạ nạ thật là một cái dám liều dám đánh người, Phương Dịch có thể sẽ còn kiêng kỵ một hai. Nhưng hôm nay, nhìn thấy dù ạ nạ ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, Phương Dịch treo lấy một trái tim chậm rãi để xuống. Dù ạ nạ tự nhiên cũng là đem Phương Dịch trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Phương Dịch ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, nàng quay đầu nhìn một chút Triệu Vãn Thu. Nhìn thấy Triệu Vãn Thu như vậy lại Phương Dịch, dù ạ nạ không tự chủ được híp híp mắt. Sau đó liền ngồi đến mấy người sau lưng, nhìn về phía trước mấy người vung thức ăn cho chó. Đường Nguyện nhìn thấy Triệu Vãn Thu ngồi tại Phương Dịch khác một bên, khóe miệng không tự chủ được dương lên. Nàng cùng Triệu Vãn Thu đồng thời không có bất kỳ cái gì có thể so với tương đối. Vô luận là dáng người phương diện vẫn là hình dạng, nàng đều toàn thắng Triệu Vãn Thu. Triệu Vãn Thu tính cách, mặc dù có xuyên du nữ tính đặc biệt mị lực, thế nhưng nàng gấu lớn thực sự là có chút trưởng thành không tốt. Đường Nguyện nhìn một chút sân bay Triệu Vãn Thu, không tự chủ được nở nụ cười. Triệu Vãn Thu ngồi tại Phương Dịch bên người thời điểm, nhìn chằm chằm vào Đường Nguyện. Nhìn thấy Đường Nguyện còn cầm cái này trêu ghẹo chính mình, Triệu Vãn Thu ánh mắt lộ ra một vẻ chán nản màu sắc. Liên tại Triệu Vãn Thu chuẩn bị báo táp xuyên du lời nói thời điểm, Phương Dịch đột nhiên cầm Triệu Vãn Thu tay, "Thu ca, ngươi tay làm sao lạnh như vậy?" Quen thuộc xưng hô, để Triệu Vãn Thu sửng sốt một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn Phương Dịch, túi đầu nhìn một chút bị Phương Dịch nắm chặt tay, trên mặt không tự chủ được hiện lên một tia đỏ ửng. Cát Đường Nguyện thấy cảnh này về sau, không tự chủ được hừ lạnh một tiếng, sau đó ngất chọc chọc nhìn một chút Phương Dịch. Người này quả nhiên là một cái phóng đãng tử đệ. Toàn bộ sân bay, người nào có hắn có diễm phúc như vậy, hai bên trái phải đều ngồi một cái đại mỹ nữ. Chương 206, xoái ca, uống trà sữa sao? Chương 206, xoái ca, uống trà sữa sao? Đường Nguyện cùng Triệu Vãn Thu ở sân bay hấp dẫn một nhóm lớn người ánh mắt. Có không ít người đều đưa ánh mắt đặt ở Phương Dịch trên thân. Có cựu thị, có ghét thị, còn có không ít ánh mắt ghét thị. Phương Dịch đối những ánh mắt này ngẩng mặt làm ngơ, hắn sờ lên Triệu Vãn Thu tay, lông mày hơi hơi nhíu lại. Sau đó liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, các ngươi hiện tại nơi này ngồi, ta đi cho các ngươi mua chút uống. Thu ca thân thể mới vừa vặn phục hồi như cũ, lúc đầu không nên nhiều thêm cực khổ bệnh. Có thể nha đầu này hoàn toàn di truyền nàng lão mụ chịu khổ nhọc tinh thần. Nàng làm chuyện gì đều không biết mệt mỏi, hơn nữa còn quên cả trời đất. Phương Dịch nếu như không đem nhàn cá giao cho nàng xử lý lời nói, nàng khẳng định sẽ tự mình dạy vò thứ gì. Cùng hắn để hắn đi dạy vò mới đồ vật, còn không bằng đem hoàn chỉnh bản kế hoạch giao cho Triệu Vãn Thu. Triệu Vãn Thu cùng chính mình cùng nhau lớn lên, hắn tự nhiên biết Triệu Vãn Thu tính cách, cũng biết Triệu Vãn Thu một số mới có thể. Triệu Vãn Thu tại trên buôn bán có được trời ưu ái điều kiện, không những như vậy, tại phương diện buôn bán, nàng cũng có rất đặc biệt nhãn quang. Chính mình chỉ cần cho nàng đem khống đại khái phương hướng, Triệu Vãn Thu liền có thể tại lĩnh vực của nàng bên trong xông ra một đầu kiểu khác con đường. Hắn đối Triệu Vãn Thu năng lực không hề hoài nghi, chỉ là Triệu Vãn Thu thân thể điều kiện xác thực không đáp quá mức mệt nhọc. Phương Dịch cảm thụ một cái Triệu Vãn Thu phát lạnh trong lòng bàn tay, sau đó liền tìm một nhà thức uống nóng cửa hàng. Chờ hắn tiến vào thức uống nóng cửa hàng thời điểm, bên trong lão bản nương nhìn một chút Phương Dịch, đột nhiên tới một câu, "Xoái ca, muốn uống trà sữa sao?" Phốc Phương Dịch kém chút bị người này lời nói nghẹn lại. Câu nói này nếu như là bình thường nghe tự nhiên không có vấn đề, nếu là nghĩ sai lời nói, cái kia nghĩa khác nhưng lớn lắm. Thức uống nóng cửa hàng lão bản nhìn thấy Phương Dịch trên mặt thần sắc không tự chủ được nở nụ cười, sau đó phong tình bạn chủng nói một câu, "Không nghĩ tới, Xoái ca vẫn là đồng hành tình người." Lão bản nương nhìn xem Phương Dịch từ trước mặt Phương đi tới, sau đó đến gần Vô Hạn Phương Dịch, lại lần nữa nhỏ giọng nói ra, "Nóng hổi, muốn hay không uống một ngụm?" Phương Dịch mặt không thay đổi lui về phía sau một bước, nhàn nhạt nói một câu, "Đến hai ly thức uống nóng, một ly lạnh, lại thêm một ly nước chanh." "Hả?" Lão bản nương nhìn một chút Phương Dịch, không có chút nào hào hứng trở lại quay bên cạnh. Nhìn xem Phương Dịch ngồi ở bên cạnh bàn nhỏ bên cạnh chờ lấy thức uống nóng, không tự chủ được niết miệng. Như thế một cái tiểu xoái ca, lại là một cái không hiểu phong tình người, thật sự là uổng công kỹ xảo của nàng. Đem thức uống nóng sau khi làm xong, lão bản nương đem đặt ở Phương Dịch bên cạnh bàn nhỏ bên trên. Nhìn xem Phương Dịch túi đầu chơi điện thoại, lão bản nương đôi mắt nháy mắt phát sáng lên. Trong tay ngươi vậy mà là mới nhất bản trọng sinh. Trọng sinh điện thoại đã đổi mới đời thứ 3, cái này smartphone một khi diện thế, liền nhận đến đại chúng nhất trí khen ngợi. Tất cả mọi người nghĩ ra được một khoản thuộc về mình trọng sinh điện thoại, lão bản nương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có thể điện thoại tại Kim Lăng số định mức cũng không nhiều. Liền tính nàng nghĩ ra được một bộ điện thoại, cũng không có thực lực này đi cùng người khác cướp. Hiện tại, nàng nhìn thấy Phương Dịch trong tay điện thoại về sau, đôi mắt nháy mắt phát sáng lên, tùy tiện đến uống trà sữa tiểu soái ca vậy mà nắm giữ mới nhất bản trọng sinh điện thoại. Vậy cái này tiểu soái ca thân phận vậy mà không đơn giản, nếu như dựa vào vị này tiểu soái ca, nàng có thể được đến một bộ trọng sinh điện thoại lời nói, hình như cũng không mất mắt gì. Nghĩ tới đây, lão bản nương lại lần nữa trở lại quầy bên cạnh, đem Phương Dịch nước chanh làm đi ra. Sau đó cầm một ly đồ uống lạnh xuất hiện tại Phương Dịch bên cạnh. Tại nàng đem cái này hai ly đồ uống đưa đến Phương Dịch bên người thời điểm, thân thể không tự chủ được tới gần. Mà trước người nàng gấu lớn càng là sóng lớn mãnh liệt, tại không ngừng nghỉ dụ hoặc lấy Phương Dịch. Phương Dịch nhìn xem hướng hắn xích lại gần lão bản nương, khóe miệng có chút dương lên, cười như không cười nhìn một chút sắc dụ chính mình lão bản nương. Cái này lão bản nương thật đúng là thật có ý tứ, vì một cái nho nhỏ điện thoại, vậy mà không tiếc bán nhan sắc. Nhìn xem thả ở trước mặt mình hai ly đồ uống lạnh, Phương Dịch từ trên chỗ ngồi đứng lên. "Bao nhiêu tiền?" "Ân." Lão bản nương sửng sốt một chút, nhìn xem đã cách chính mình xa 2 mét Phương Dịch, khẽ cho mày. Sau đó lắc lắc dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể, trở lại quầy bên cạnh tính toán một cái sổ sách. "Tổng cộng 10 đồng tiền, nhìn ngươi tuổi trẻ, cho ngươi đánh cái nửa gãy, cho 5 khối liền tốt." Phương Dịch từ ví tiền của mình, lấy ra một tấm 10 đồng mặt giá trị tiền giấy đặt ở trên quầy. Sau đó xách theo những này đồ uống rời đi đồ uống cửa hàng. Trọng sinh trở về sau, Phương Dịch nhất không quen chính là chỗ này thanh toán phương thức. Vô luận đi nơi nào đều phải mang tiền mặt, thực sự là có hơi phiền toái. Không cầu hoa tươi vẫn là hậu thế thanh toán phương thức tương đối nhanh gọn. Bất quá, một ngày này cũng nhanh, smartphone đã xuất hiện, Giác Ma cũng đã cùng hợp tác với mình, lấy Giác Ma năng lực, mới thanh toán phương thức xuất hiện bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Giác Ma cùng Tiểu Mã là hai cái tính cách hoàn toàn ngược lại người. Tiểu Mã là một cái thích phục chế người khác buôn bán hình thức người, hơn nữa còn có thể đem làm 10 phần thành công. Đồng dạng là phục chế mô phỏng theo người khác không nhất định có thể thành công, Tiểu Mã chỉ cần nhúng tay cái nào đó ngành nghề, hắn nhất định sẽ cùng đối phương lưỡng bại câu thương, mãi đến thành công mới thôi. Liên tính không thể thành công, hắn cũng sẽ trở thành cái nghề này đối tác, thậm chí trở thành người sáng lập một trong, tới cùng hưởng. Loại này buôn bán hình thức người khác liền phục chế đều phục chế không đến, cũng chỉ có Tiểu Mã một người có khả năng thành công. Phương Dịch trước thời hạn đem Tiểu Mã đoạt tới, cũng là vì để tránh cho về sau bi kịch phát sinh. Phương Dịch xách theo trà sữa xuất hiện tại phòng chờ máy bay, nhìn xem đã hòa thành một khối ba mỹ nữ, Phương Dịch không tự chủ được kéo ra khóe miệng. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, lời này quả nhiên không giả. Vừa vận chính mình tại thời điểm, ba người này dương cung bạc kiếm, kém chút muốn đánh. Bây giờ, chính mình chỉ là đi ra mua một cái trà sữa, ba người này liền đã thay đổi đến như vậy hài hòa, giống như là thân tỷ muội đồng dạng, nữ nhân này quả nhiên là giỏi thay đổi. Đang nói những chuyện gì? Phương Dịch đi lên trước, đem trong tay mình thức uống nóng giao cho Đường Uyển cùng Triệu Văn Thu. Sau đó đem trong tay mình nước chanh đưa cho Dụ An ạ. Cuối cùng ngồi tại Triệu Văn Thu bên cạnh, nhàn nhạt hỏi một câu. Triệu Văn Thu cùng Đường Uyển nhìn trong tay mình thức uống nóng, quay đầu nhìn một chút Phương Dịch, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Dụ An ạ nhìn trong tay mình nước chanh, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Ngươi làm sao cho các nàng mua chính là trà sữa, mà ta nhưng là nước chanh? Trên lệch này cũng quá lớn đi. Các nàng dù sao cũng là hợp tác đồng bạn, mà còn, nàng vẫn là nhàn cá chức nghiệp người quản lý. Phương tổng dạng này đối thủ hạ của mình nhân viên, có phải là có chút không quá thỏa đáng? Phương Dịch nghe lời ấy, quay đầu nhìn một chút Dụ An ạ, hỏi ngược một câu, ngươi chẳng lẽ không nên uống nước chanh sao? Người này vừa vặn đều ở nơi này chua nhanh dụng rằng, uống nước chanh không phải chính xứng sao? Tại chương 207, biệt khuất Dụ An ạ chương 207, biệt khuất Dụ An ạ ngươi. Dụ An ạ nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khó coi màu sắc. Phương Dịch vậy mà nói như vậy vô lễ lời nói, cái gì gọi là nàng liền thích hợp uống nước chanh? Lời này làm sao khó nghe như vậy? Phương Dịch nhìn xem Dụ An ạ, trên mặt thần sắc không tự chủ được nở nụ cười, sau đó đối với Triệu Văn Thu nói ra, tranh thủ thời gian uống một chút, ngoan ngoãn dạ dày. Ân. Triệu Văn Thu nhẹ gật đầu, sau đó vui dạo dược đem ống hút cắm vào trà sữa bên trong. Sau đó mi nếm thử một miếng. Lúc này trà sữa đều tương đối chính tông, không giống phía sau toàn bộ đều là chất phụ gia, miệng vừa hạ xuống toàn bộ đều là mùi sữa, xác thực để nữ sinh mười phần thích. Triệu Văn Thu cùng Đường Nguyện uống chính hăng hái, dù Hạ Na lại vụng trộm nhìn chằm chằm trước mặt mình nước chanh, cảm thấy chính mình răng đều sắp bị chỗ mất. Mấy người âm thầm đấu đường này, sau đó 10 phần lục 13 hải hòa đăng lên máy bay. Phương Dịch mua vé máy bay tự nhiên đều là khoang hạng nhất, đợi các nàng tiến vào khoang hạng nhất về sau, một tên nhân viên phục vụ liền xuất hiện tại khoang hạng nhất bên trong. Cùng mọi người ở đây nói rõ an toàn tình hình về sau, liền yên lặng rời đi khoang hạng nhất, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Dù Á Na nhìn xem tiếp viên hàng không rời đi về sau, cái này mới quay đầu nhìn một chút Phương Dịch. Đi Ma Đô về sau, có phải là muốn lập tức tuyển địa điểm? Phương Dịch nhìn một chút Dù Á Na, hướng về phía nàng lắc đầu, chuyện này ta đã làm tốt, công ty liền tại trung tâm quốc tế phụ cận, lần này mang các ngươi đến Ma Đô chính là muốn để các ngươi nhìn một chút nhàn cá tổng bộ mà thôi. Cái gì? Triệu Văn Thu cùng Dù Ả Nạ đều sửng sốt một chút. Các nàng mặc dù đã quyết định đem nhàn ngư tổng bộ tuyển chọn tại Ma Đô, còn không có chọn tốt khu vực. Phương Dịch vậy mà đã giúp các nàng làm quyết định, mà còn công ty tổng bộ liền thiết lập tại trung tâm quốc tế phụ cận. Đây có phải hay không là có chút quá chuyên quyền độc đoán? Phương Dịch nhìn xem người trên mặt thần sắc, lại lần nữa nói ra, nhàn ngư tổng bộ địa lý vị trí là cực kỳ ưu việt, mà còn tới gần trung tâm quốc tế cũng có thể cho các ngươi nhất định thuận tiện. Phương Dịch lúc nói lời này quay đầu nhìn một chút Đường Uyển. Đường Uyển cũng không hề để ý Phương Dịch, nàng cầm trong tay mình phá sần mạ gạ dìn yên lặng nhìn xem. Đối nàng mà nói, loại này phá sần mạ gạ dìn so trò chuyện phương diện buôn bán sự tình thú vị nhiều. Phương Dịch thấy thế chỉ có thể đem thời gian đặt ở máy bay ở bên ngoài, chờ các người đi nhìn liền biết. Trương tổng đã đem nhàn ngư tổng bộ địa lý vị trí cho hắn gửi đi tới. Hắn đã để người đi chọn lựa quá rất nhiều khu vực, cũng cho hắn phát quá rất nhiều khác biệt khu vực phố buôn bán. Những này buôn bán khu vực đều không có trung tâm quốc tế vị trí địa khu phồn hoa. Ma Đô nhất trung tâm vị trí chính là lấy trung tâm quốc tế hướng bốn phía phóng xạ. Đem nhàn cá thiết lập tại Ma Đô phồn hoa nhất khu vực, đối với nhàn cá phát triển mà nói chính là một cái không thể thiếu điều kiện. Hắn làm như vậy cũng chỉ là muốn để nhàn cá phát triển càng tốt mà thôi, người bên cạnh hẳn là sẽ lý giải hắn. Á Dù Ạ Nạ nhìn xem Phương Dịch rời đi ánh mắt, không tự chủ được nhìn một chút Triệu Văn Thu. Phương Dịch có chút quá mức, chuyên quyền độc đoán. Triệu Văn Thu lúc đầu cũng là một cái cực kỳ độc lập người, một khi xảy ra chuyện như vậy, khẳng định sẽ cùng Phương Dịch dây dưa không nghỉ. Liên tại nàng cho rằng Triệu Văn Thu sẽ cùng Phương Dịch đối kháng đến cùng, có thể để nàng không nghĩ tới chính là Triệu Văn Thu vậy mà không nói một lời ngồi trên phi cơ. Theo Đường Nguyện cầm lên một bản phá sần mạ gạ dịn, yên lặng nhìn lại. Dù Á Nạ thấy thế, khẽ cho mày. Cái này cùng nàng nghĩ làm sao có chút không giống nhau lắm. Triệu Văn Thu nhìn một chút Dù Á Nạ, đem trong tay mình đồ uống đặt ở Dù Á Nạ trong tay. Thứ này cùng ta bọn họ phía trước uống không sai biệt lắm, ngươi nếm thử. Dù Á Nạ nhìn xem thả ở trước mặt mình cái này chén đồ uống, khóe miệng cũng là nhịn không được có quắc một cái. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm rõ ràng không phải cái này có tốt hay không. Triệu Văn Thu đồng thời không để ý Dù Á Nạ trên mặt thần sắc, nàng nhìn một hồi trong tay mình phá sần mạ gạ dịn. Sau đó liền dùng bịt mắt đem chính mình con mắt đeo lên, sau đó đem chỗ ngồi để nằm ngang, nằm đằng ghế ngồi bên trên, yên lặng nhắm mắt điều tức. Dù Á Nạ thấy thế, chỉ có thể đem chính mình lời vừa tới miệng nuốt xuống. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem giữa hai người này thâm tình giao lưu xem tại trong mắt. Nhìn thấy Dù Á Nạ ở trước mặt mình lộ ra thần sắc về sau, Phương Dịch chỉ có thể không tự chủ được lắc đầu, sau đó liền tựa vào trên ghế ngồi. Nơi đây khoảng cách Ma Đô vẫn là có khoảng cách nhất định, liền tính ngồi máy bay cũng muốn mấy giờ. Phương Dịch nhìn xem nằm đằng ghế ngồi bên trên Triệu Văn Thu, hướng về phía Đường Nguyện nói ra, còn có thời gian một tiếng. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Đường Nguyện lắc đầu, đem chính mình tạp chí trong tay lật một lần lại một lần. Không, cái này tạp chí có thể nói là toàn bộ xã hội nhất thời thượng tạp chí. Trong này đều là đến từ các quốc gia tiên tiến nhất cũng là cực kỳ trào lưu trang phục triển lãm. Đường Nguyện nhìn thấy những thứ này thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng. Ở nước ngoài thời điểm, Phương Dịch mặc dù có ý đem cái này một khối giao cho Hàn Định phụ trách, chỉ là Hàn Định hiện tại còn tại kinh đô đọc sách, nàng căn bản là không rảnh bận tâm cái này một khối nghiệp vụ. Mà còn, Hàn Định đối với bọn họ thuận tiện như vậy, cũng sẽ không tùy ý ra vào trường học. Cho nên, Đường Uyển bây giờ thấy trước mặt mình những này phá sần mã gạ dịn, một cái buôn bán hình thức ban đầu nháy mắt xuất hiện tại trong đầu của nàng bên trong. Phương Dịch nhìn thấy Đường Uyển như si như say nhìn trong tay mình phá sần mã gạ dịn, không tự chủ được lắc đầu. Đường Uyển muốn là thích trang phục chính mình, đối thời thượng hữu giác cũng là cực kỳ nhạy cảm. Lần trước, Phương Dịch mang theo bọn họ ra nước ngoài thời điểm, hắn liền đã nhìn ra. Đường Uyển là chúng nữ bên trong lớn nhất thời thượng nhạy cảm giác người. Hắn phía trước muốn để Đường Uyển gia nhập nhàn cá, cũng là bởi vì nàng có thể là nhàn cá phát triển quốc tế nghiệp vụ. Bây giờ, nhìn thấy Đường Uyển ở trước mặt mình lộ ra thần sắc về sau, Phương Dịch đột nhiên bỏ đi chính mình phía trước ý nghĩ, hắn không thể dựa theo ý nghĩ của mình đi trói buộc mỗi người. Nếu như Đường Uyển thật phát hiện chính mình sinh ý cơ hội, hắn nhất định sẽ cực lực trợ giúp Đường Uyển hoàn thành, mà không phải cắt đi nàng cánh, để nàng không bay lên được. Đường Uyển đem những này tạp chí 2.4 lật một lần lại một lần, sau đó mới lưu luyến không rời mà đem thả ở trên máy bay. Chờ nàng đem những tạp chất này đặt ở máy bay gian phòng bên trong thời điểm, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Phương Dịch ánh mắt phức tạp. Đường Uyển nhìn thấy Phương Dịch trên mặt thần sắc về sau, không tự chủ được nở nụ cười. Hướng về phía Phương Dịch nhẹ gật đầu, sau đó liền hai tay vây quanh, lặng lặng dựa vào ghế, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Phương Dịch nhìn thấy cái dạng này Đường Uyển, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Người này nhìn những vật này sẽ không cử chỉ điên rồi đi. Liên tại Phương Dịch chuẩn bị nói cái gì thời điểm, máy bay đột nhiên có một chút sốc này. Đây là chuẩn bị hạ xuống trên máy dấu hiệu. Hiện trạng, Phương Dịch chỉ có thể đem lời vừa tới miệng nuốt xuống. Sau đó lặng lặng ngồi trên phi cơ, chờ lấy máy bay hạ xuống. Chương 208, Đường Uyển Tiệt Hồ chương 208, Đường Uyển Tiệt Hồ rủ ạ nạ toàn bộ hành trình nhìn xem Phương Dịch trên mặt thần sắc. Nhìn thấy Phương Dịch ở trên máy bay trở mặt thức thần sắc, trên mặt của nàng cũng là lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Chỉ có dạng này Phương Dịch mới sẽ để nàng cảm thấy có chút thân thiết, mà không phải một cái cao cao tại thượng người. Phương Dịch làm mỗi một cái kế hoạch đều là hoàn mỹ vô khuyết, không những như vậy, còn có thể cho công ty mang đến cực lớn lợi nhuận. Đây không phải bình thường người có thể làm được, có thể làm đến loại này trình độ trừ Phương Dịch, nàng còn thật nghĩ không ra đến có ai có năng lực như vậy. Bây giờ, nhìn thấy Phương Dịch bởi vì Đường Uyển trên mặt thần sắc mà phát sinh biến hóa, nàng không tự chủ được đối Phương Dịch sinh ra một chút hứng thú. Đường Uyển vừa bật lật xem phá sân mạ gạ gìn thời điểm, trong đầu có lẽ có ý nghĩ của mình. Phương Dịch bên người nữ nhân hình như mỗi cái đều không đơn giản. Mỗi cái đều là xuất thân danh giáo, mà còn đều không đủ 20 tuổi. Trừ Trương Nhã bên ngoài, bên cạnh hắn mỗi một cái nữ nhân đều có riêng phần mình đặc sắc, vô luận là Đường Uyển vẫn là Triệu Văn Thu, đều có thuộc tại chính các nàng mỹ lực, mà còn đều rất có thương nghiệp tài năng. Dù Á Nạ mặc dù là thiên tài, có thể thuật nghiệp hữu chuyên công, nàng tại tài chính phía trên thật có được trời ưu ái điều kiện, có thể tại trên buôn bán, nàng lại không kịp Đường Uyển cùng Triệu Văn Thu. Điểm này là nàng không được 20 không thừa nhận. Đi tới quốc nội về sau, nàng đã từng gặp qua Triệu Văn Thu năng lực, Triệu Văn Thu tuyệt đối không giống mặt ngoài như thế yếu đuối, nội tâm của nàng là cực kỳ cường đại, mà còn rất có thương nghiệp tài năng. Cùng dạng này người hợp tác là cực kỳ nhẹ nhõm một việc, thế nhưng cũng là cực kỳ hoảng hốt sự tình. Nếu như thật tốt cùng Triệu Văn Thu hợp tác, chính mình tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng, nhưng nếu như có một ngày, nàng cùng Triệu Văn Thu trở mặt thành thù, Triệu Văn Thu tuyệt đối sẽ không nhớ tới ngày xưa tình cảm, đối nàng thủ hạ lưu tình. Triệu Văn Thu liền có dạng này quyết đoán, nàng cũng chính bởi vì Triệu Văn Thu trên thân quyết đoán, cho nên mới sẽ cùng Triệu Văn Thu rất thân cận. Triệu Văn Thu hiện tại đã có nhàn cá tại tay, chỉ có Đường Uyển một người không có thành lập lên thuộc về công ty của mình. Liên Hàn Định hiện tại cũng đã tại chủ bị thuộc về mình công ty đa quốc gia. Dù Á Nạ đi theo Triệu Văn Thu bên cạnh, tự nhiên biết Phương Dịch cùng chúng nữ quan hệ trong đó, cũng biết hắn nữ nhân bên cạnh thực lực. Chính là bởi vì nàng biết, cho nên nhìn thấy Đường Uyển bởi vì một phần tạp chí có một chút trên buôn bán mặc sức tưởng tượng chi sự, nàng mới sẽ khiếp sợ như vậy. Đám người này đều là cái gì quái thai, một cái so một cái cường. Nàng ở nước ngoài đã coi là tinh nhuệ chi sĩ, có thể trở lại quốc nội về sau, nàng mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cùng những người này ở chung, thực lực của nàng cũng tại không ngừng tinh tiến, chờ trở lại nước ngoài, thực lực của nàng tuyệt đối là cùng lượt bên trong tối cường một cái. Ma đô sân bay, Đường Uyển liền với hành lý đều không có cầm, trong đầu bên trong còn tại hồi tưởng nàng nhìn những cái kia tạp chí sự tình. Triệu Văn Thu tự nhiên cũng là đem Đường Uyển trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Đường Uyển đoạn đường này lại nhảy bộ dạng, Triệu Văn Thu không tự chủ được nở nụ cười, sau đó liền góp đến Phương Dịch bên cạnh. Cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, "Dịch ca, nàng cái này là thế nào?" Phương Dịch nhìn một chút Thu ca, nhìn xem nụ cười long lanh Triệu Văn Thu, Phương Dịch tâm tình lập tức thay đổi đến 10 phần dễ chịu. Đưa tay vô vô Triệu Văn Thu đầu, Phương Dịch nhàn nhạt nói một câu, "Nàng đã có thuộc về chủ ý của mình, chờ trở lại Kim Lăng về sau, nàng hẳn là sẽ bắt tay vào làm chính mình sự nghiệp." Phương Dịch lúc nói lời này, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ cùng có vinh yên thần sắc. Đường Uyển có thể là chính mình một tay bồi dưỡng lên, mặc dù tiền kỳ tương đối nghiêm khắc, nhìn thấy Đường Uyển khai khiếu về sau, Phương Dịch tự nhiên hết sức cao hứng. Triệu Văn Thu nghe lời ấy, khoe miệng cũng là có chút dương lên. Cái này cũng phải xem là ai dạy, Dịch ca thật lợi hại. Triệu Văn Thu tràn đầy đại đại mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn xem Phương Dịch. Dù Á Na nhìn thấy dạng này, Triệu Văn Thu không tự chủ được nở nụ cười, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Triệu Văn Thu có thể hấp dẫn Phương Dịch chú ý nếu như nàng là một cái nam tử, bị Triệu Văn Thu nụ cười như thế hấp dẫn, hắn có lẽ cũng sẽ trầm luân trong đó, không thể tự kiềm chế. Mấy người đi ra sân bay, Phương Dịch nhìn xem canh giữ ở người bên ngoài trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Trương Nhữ Quân nhìn xem xuất hiện ở sân bay bên ngoài Phương Dịch, thần tốc từ ghế lái đi ra. "Phương tổng, người trở lại rồi." Trương Nhữ Quân ba bước đồng thời làm hai bước, gấp gáp đi tới Phương Dịch bên cạnh. Nếu là ngươi không về nữa lời nói, ta có thể liền muốn gọi điện thoại thúc giục. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, ánh mắt lộ ra một vẻ gấp gáp màu sắc. Nhìn một chút Phương Dịch bên người cái này mấy tên nữ tử, Trương Nhữ Quân không nói hai lời trực tiếp đẩy Phương Dịch lên xe. Ba tên nữ tử ngồi tại ô tô hàng sau, Phương Dịch thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Sau khi lên xe, Trương Trung Nhu cũng không tị hiềm bất luận kẻ nào đối với Phương Dịch nói ra, trung tâm quốc tế gặp một điểm phiền phức. Hả? Phương Dịch nghe lời ấy, khẽ chau mày, hắn rời đi Ma Đô thời điểm, từng đem trung tâm quốc tế giao cho Trương Nhữ Quân cùng Giáp Ma. Lấy Giáp Ma mới có thể tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Có thể Trương Nhữ Quân nhưng bây giờ nói trung tâm quốc tế gặp một điểm phiền phức, chuyện khi nào, chẳng lẽ lại cùng Tam Tinh có quan hệ? Trương Nhữ Quân tự nhiên cũng đem Phương Dịch trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Coi hắn nhìn thấy Phương Dịch ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, thần tốc nói ra, chuyện này cùng Tam Tinh không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là trên buôn bán những này ác ý cạnh tranh mà thôi. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, vội vàng đem 613 trong tay mình một chút báo chí đem ra. Đây đều là gần nhất khoảng thời gian này truyền thông đưa tin, toàn bộ đều là tại Vũ Hám trung tâm quốc tế, nếu là lại không tiến hành chuẩn bị lời nói, bọn họ khả năng sẽ được đà lật tới. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ phẫn nộ màu sắc. Những người này chính là một đám không có việc gì tiểu nhân mà thôi. Trên buôn bán đánh không lại, bọn họ thế mà dùng xấu xa như vậy thủ đoạn, xác thực để người chỗ chớ chén. Phương Dịch nhìn một chút bày ra ở trước mặt mình những này báo chí, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sắc thái. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì đem để ở một bên. Trương Nhữ Quân thấy thế, lông mày hơi nhíu lại, "Phương tổng, chuyện này liền bỏ mặc hắn như vậy phát triển tiếp sao? Việc này mặc dù sẽ không đối trung tâm quốc tế tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng cũng sẽ để cho trung tâm quốc tế thương cân độc cốt. Trung tâm quốc tế thật vất vả bởi vì smartphone sự tình đánh ra thanh danh. Nếu như giờ phút này xuất hiện cái khác biến cố, vậy bọn hắn cố gắng trước đó chẳng phải uổng phí sao?" Phương Dịch nhìn xem đội vã như thế Trương Nhữ Quân, nhàn nhạt nở nụ cười, miệng nhiều người sói chạy vàng, người khác nói thế nào, ngươi ngăn được sao? Có thể là Trương Nhữ Quân sửng sốt một chút. Nói thì nói như thế, nhưng bọn họ cũng phải có tư cách, không có thể tùy ý người khác cưỡi tại trên cổ ước hiếp à. Chương 209, bái ta làm thầy a chương 209, bái ta làm thầy a chuyện này từ đầu tới đôi đều có người tại tinh tế chủ hạch. Nếu như Phương Dịch không có đoán sai, hẳn là có người ác ý làm ra những chuyện này mà thôi. Trung tâm quốc tế tại Ma Đô cũng sớm đã có cực kỳ cường đại địa vị. Gần như sẽ không có người tại đánh Ma Đô chủ ý, nhưng lần này, vậy mà lại tại Ma Đô dưới mí mắt tạo thành ác ý buôn bán cạnh tranh. Thậm chí còn có người tại công nhiên khiêu khích trung tâm quốc tế tại Ma Đô địa vị. Cái này đều quá không tầm thường. Ma Đô khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Nhưng có ngoại lai buôn bán vào ở Ma Đô. Trương Nhữ Quân nghe lời ấy, ánh mắt lộ ra một vẻ nghi hoặc. Hắn trước đây chính là dẫn thân bán dẫn làm hay, đối buôn bán cái này một khối cũng không có Phương Dịch tinh thông. Thậm chí không có Phương Dịch biết ăn nói. Từ khi trung tâm quốc tế bị Phương Dịch thu mua về sau, hắn liền triệt để thả lỏng một chút, đồng thời không có ý định đem chính mình tâm tư đặt ở trừ trung tâm quốc tế bên ngoài trên thị trường. Bởi vậy, hắn đối chuyện bên ngoài thật đúng là không hiểu rõ. Đưa Nguyễn cùng Triệu Văn Thu nhìn thấy trường hợp này về sau, đen bên trong cũng lộ ra một vẻ quái dị màu sắc, sau đó bị đưa ánh mắt đặt ở Phương Dịch trên thân. Chuyện này là sao nữa? Trung tâm quốc tế tại Ma Đô có tuyệt đối bá quyền địa vị. Hiện tại quyền tài sản ý thức cũng không có hậu thế đến mấy liệt, chỉ cần một cái thương phẩm xuất hiện, tuyệt đối liền có thể xuất hiện mô phỏng theo người. Nếu như muốn dự phòng tất cả mô phỏng theo người lời nói, cái kia tiêu phí thật là quá lớn một chút. Trương Nhữ Quân không có chú ý Ma Đô ác ý cạnh tranh, có lẽ là bởi vì trung tâm quốc tế tại Ma Đô địa vị, cũng là bởi vì bọn họ không có quá nhiều để ý mới sẽ hành trình. Hiện tại loại này cục diện, nhất là truyền thông tại trắng trận đưa tin trung tâm quốc tế một chút yếu kém điểm. Tiến hành ác ý buôn bán cạnh tranh người đối trung tâm quốc tế có lẽ từng có đại lượng hiểu rõ, bằng không mà nói, bọn họ cũng sẽ không tại cái này đưa tin bên trên nói có cái mũi có mắt. Nếu như những báo cáo này bị có ý người tin tưởng, cái kia trung tâm quốc tế khoảng thời gian này góp nhặt lên danh dự, khả năng sẽ thay đổi một bó đuốc. Chính là bởi vì như vậy, các nàng bây giờ thấy loại này cục diện về sau, cái này mới một mặt tò mò nhìn Phương Dịch, muốn nhìn xem Phương Dịch xử lý như thế nào chuyện này. Phương Dịch thế mà cũng là đem người đứng bên cạnh trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Triệu Vãn Thu cùng Đường Nguyện dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm chính mình, Phương Dịch lưu đem tấm này báo chí cầm tại trong tay mình. Nhìn một chút tấm này báo chí đóng dấu thời gian, Phương Dịch đôi mắt nháy mắt chợp mắt đi xuống. Có người cố ý đem những tin tức này lan rộng ra ngoài, hẳn là muốn để chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Chờ thời cơ chín muồi về sau người khác hẳn là sẽ tìm tới cửa, khoảng thời gian này các ngươi đều cảnh giác một điểm, nếu có người đến trung tâm quốc tế cực lớn báo cho ta một tiếng. Trương Nhữ Quân nhẹ gật đầu, đem chuyện này thả xuống về sau, thế này mới đúng Phương Dịch nói mấy ngày nay mức tiêu thụ. Phương tổng rời đi Ma Đô về sau, smartphone tiêu thụ tình huống cũng không phải rất tốt. Trương Nhữ Quân đem mấy ngày nay tiêu thụ tình huống làm một tấm bảng biểu, sau đó bày ra tại Phương Dịch trước mặt. Nếu như không có những người này ác ý cạnh tranh, smartphone tiêu thụ tình huống có lẽ một đường được hoan nghênh mới đúng, có thể bởi vì những này bất lợi đưa tin smartphone mức tiêu thụ vậy mà tại mấy ngày liền hạ xuống. Nếu là lại tiếp tục như vậy, trung tâm quốc tế thật vất vả góp nhặt lên thanh danh, khả năng sẽ thay đổi một bó đuốc. Phương Dịch nhìn một chút mấy ngày nay tiêu thụ tình huống, ngoài ý liệu nhẹ gật đầu. Tại ác ý cạnh tranh phía dưới, vậy mà còn có như thế tốt mức tiêu thụ, xác thực không dễ dàng. Hả? Trương Nhữ Quân nghe lời ấy, khẽ cho mày, sau đó có chút không hiểu phải nhìn xem Phương Dịch. Lúc này bọn họ không nên lo lắng mới đúng sao? Có thể Phương Dịch cái này một bộ yên tâm dáng dấp, giống như cũng không để ý việc này. Ma Đô sự tình giao cho ta xử lý là được, trung tâm quốc tế tiêu thụ bên ngoài smartphone có lẽ chuẩn bị thỏa đáng a. Trương Nhữ Quân rời đi Ma Đô thời điểm, cho Trương Nhữ Quân lưu lại nhiệm vụ chính là để dây chuyển sản xuất không ngừng gia công, đem nhóm đầu tiên tiêu thụ bên ngoài smartphone nghiên cứu thành công. Chỉ có đem những chức năng này cơ hội phân bổ đến cả nước, Phương Dịch mới có thể diện tích lớn lợi nhuận. Chỉ có làm đến để nhân viên một đài smartphone, Phương Dịch mới có thể an tâm chế tạo chính mình điện tử đế quốc. Chỉ kỹ thuật đã nắm giữ ở trong tay mình, hắn hiện tại chỉ cần vững bước phát triển, đem trong tay mình tất cả sản nghiệp liên kết hợp lại cùng nhau một cái cực kỳ khổng lồ điện tử đế quốc liền sẽ vận thế mà sinh. Mà làm đến tất cả những thứ này tiền đề, chính là muốn đem những này điện thoại phân tiêu đến cả nước. Đây là một chuyện cực kỳ quan trọng, cũng là cấp bách sự tình. Trương Nhữ Quân nghe lời ấy, trung điệp gật gật đầu. Lúc này ta đã chuẩn bị thỏa đáng, nhóm đầu tiên smartphone cũng đã sinh sản xong thành, chỉ chờ phân tiêu thương tới cửa, ta liền có thể đem những này điện thoại phân cho bọn họ, để bọn họ đem bán đến cả nước. Phương Dịch gật đầu, việc này cứ giao cho ngươi đi xử lý, mang theo Trương Nhã, để nàng thật tốt đi theo ngươi học. Nói đến Trương Nhã, Trương Nhữ Quân đôi mắt nháy mắt sáng lên một cái. Sau đó một mặt thần bí nhìn xem Phương Dịch, Trương Nhã rất có thương nghiệp tài năng, muốn hay không để nàng bái ta làm thầy được, ta nhất định sẽ thật tốt dạy nàng, tuyệt đối dốc túi tương thụ. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, trên mặt đắc ý màu sắc đều nhanh tràn ra gò má. Lúc trước Phương Dịch đem Ngô Dũng giao cho hắn thời điểm, hắn cho rằng Ngô Dũng hẳn là một cái tài năng có thể nặn, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Ngô Dũng chính là một cái toàn cơ bắp. Vô luận hắn làm sao dạy Ngô Dũng quản lý chi đạo, Ngô Dũng luôn là bắt không được trong đó tinh túy. Có thể Trương Nhã không giống, đi theo bên cạnh mình thời gian ngắn như vậy, là có thể đem mọi chuyện xử lý ngay ngắn rõ ràng, có lúc chỉ cần không có đại sự, hắn thậm chí có thể lười biếng. Dạng này đồ đệ, hắn thật rất muốn mang cả một đời. Đến hắn về hưu mới thôi. Phương Dịch nghe lời ấy, giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Trương Nhữ Quân. Lúc trước, hắn đem Ngô Dũng đưa cho Trương Nhữ Quân thời điểm, Trương Nhữ Quân cũng là loại này biểu lộ. Có thể hắn dạy Ngô Dũng 3 ngày, Trương Nhữ Quân cũng nhanh bị Ngô Dũng bức cho điên, vương thật tốt, chết sống muốn đem Ngô Dũng đưa trở về. Chờ Phương Dịch đem Trương Nhã giao cho Trương Nhữ Quân thời điểm, Trương Nhữ Quân cũng không có để ở trong lòng, cho rằng Trương Nhã lại là một cái cùng Ngô Dũng không sai biệt lắm người, tùy tiện dạy một chút liền phải. Có thể là, tại hắn dạy Trương Nhã thời điểm phát hiện Trương Nhã là một cái rất có thương nghiệp tài năng người. Trương Nhữ Quân vốn chính là một cái cực kỳ quý tài người, nhìn thấy Trương Nhã thiên phú, tự nhiên sẽ không để dạng này một cái người có thiên phú bị chính mình mai một. Bởi vậy, hắn bây giờ thấy Phương Dịch nâng lên Trương Nhã, không tự chủ được nói một câu. Triệu Văn Thu cùng Đường Nguyện nghe Trương Nhữ Quân lời nói, cũng là nhìn lẫn nhau một cái. Trương Nhã vậy mà có thể vào Trương Nhữ Quân mắt, người này hẳn là cũng có chút bối liếng. Mà còn, Trương Nhã nữ nhi là Phương Dịch nữ nhi thôi. Giữa hai cái này sẽ không chuyện gì phát sinh a. Triệu Văn Thu cùng Đường Nguyện nhìn lẫn nhau một cái, đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn thấy một tia cảnh giác. Kiên. Chương 210, quả táo thành ý. Chương 210, quả táo thành ý. Phương Dịch đồng thời không có lưu ý phía sau mình hai người trên mặt ánh mắt. Hắn bây giờ nhìn Trương Nhữ Quân, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, Trương Nhã vốn chính là muốn giao cho ngươi, ngươi thật tốt dạy nàng là được rồi. Tốt. Trương Nhữ Quân nghe lời ấy, trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Chỉ cần để Trương Nhã cùng ở bên cạnh hắn, hắn liền có thể lười biếng. Cớ sao mà không làm đâu? Trương Nhữ Quân rời đi về sau, Phương Dịch ngay tại ngồi tại chính mình trên ghế làm việc. Đưa Nguyễn cùng Triệu Vạn Thu nhìn một chút, Phương Dịch chậm rãi nói một câu, ngươi cùng Trương Nhã là quan hệ như thế nào? Vừa vặn uống một ngụm nước sôi Phương Dịch, kém chút bị trong miệng mình sặc nước đến. Hắn ngẩng đầu nhìn mình lom lom Đường Nguyện cùng Triệu Văn Thu, không tự chủ được lắc đầu. Sau đó liền đem trong tay mình tách trà để ở một bên, nhàn nhạt nói một câu, có thể có quan hệ gì? Phương Dịch mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại sợ một nhóm. Nữ nhân này trực giác cũng quá chuẩn à, thật sự là hắn đối Trương Nhã có ý khác, nhưng cũng không thể đàng tại hai người mặt nói ra đi. Triệu Văn Thu cùng Đường Nguyện đều không phải dễ trêu nhân vật. Nếu như tại trước mặt bọn hắn đem nói thật đi ra, sẽ không tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Triệu Văn Thu 613 cùng Đường Nguyện nhìn thấy Phương Dịch trên mặt thần sắc về sau, hai người nhìn lẫn nhau một cái, không tự chủ được đem tay giơ lên. Phương Dịch thấy thế, đôi mắt có chút lóe lên một cái. Sau đó khí định thần nhàn nói một câu, chúng ta chính là bình thường buôn bán quan hệ hợp tác mà thôi, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. A, chúng ta nghĩ loại nào? Đường Nguyện nghe lời ấy, cười như không cười nhìn một chút Phương Dịch. Thật đúng là có điểm giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Phương Dịch tuyệt đối đối Trương Nhã có ý khác, bằng không mà nói, cũng sẽ không ở trước mặt các nàng nói ra như vậy ngôn ngữ. Phương Dịch lấy lại tinh thần về sau, im lặng nhìn một chút Đường Nguyện. Thật sự là dạy hết cho đệ tử, thầy chết nói, ta thừa nhận, ta đối Trương Nhã có ý khác, bất quá, chuyện này các ngươi không phải đều biết rõ sao? Vô luận là Triệu Vạn Thu vẫn là Đường Nguyện, đều đã gặp tiểu tình nhân của mình. Chính mình đời trước tiểu tình nhân cùng chính mình ngẫu nhiên gặp, sau đó làm quen Trương Nhã. Chờ hắn nhìn thấy Trương Nhã thời điểm, hắn đã cảm thấy nữ nhân này cùng những người khác có chút không giống nhau lắm. Bây giờ, hắn cùng Trương Nhã tại Ma Đô ở chung lâu như vậy, mỗi ngày đều sẽ cùng đi đưa tiểu nữ đồng đến trường. Toàn bộ trong trường học người đều cho là hắn cùng Trương Nhã là một đôi, lâu ngày, bọn họ hình như cũng đã đem chính mình đưa vào, Trương Nhã đối tình cảm của hắn cũng càng ngày càng chân thành. Phương Dịch cũng không phải là không có cảm giác mất hết người, làm sao có thể không phát hiện được Trương Nhã biến hóa. Hiện tại, hắn nghe Đường Nguyện lời nói, không tự chủ được liền đem nội tâm lời nói ra. Theo ở phía sau rủ Anna nghe lời ấy, khóe miệng cũng là nhịn không được có quắc một cái. Nàng liền biết, Phương Dịch là một cái đại móng heo. Đối nữ tính cũng quá không tôn trọng. Phương Dịch nhìn một chút hai nữ ở trước mặt mình lộ ra thần sắc, lập tức có chút chân tay luống cuống. Tình cảm không biết sao lên, một hướng mà tình thâm. đây cũng không phải là ta có thể khống chế. Tại Kim Lăng thời điểm, hai nữ kỳ thật liền đã phát giác được hắn cùng Trương Nhã ở giữa khác thường, chỉ là không có nói ra mà thôi. Hiện tại là hắn chủ động đem chuyện này nói ra, nếu như không như mong muốn lời nói, hắn cũng không có cách nào. Triệu Văn Thu cùng Đường Uyển nhìn lẫn nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu, sau đó không nói hai lời xuống xe. Phương Dịch gặp hai người này rời đi về sau, không tự chủ được lắc đầu, đi theo bên cạnh Dụ Ạ Nạ tự nhiên cũng đi theo Triệu Văn Thu rời đi. Nhìn thấy tất cả mọi người rời đi về sau, ngồi ở bên cạnh tài xế, cái này mới cẩn thận thông qua kính chiếu hậu nhìn một chút Phương Dịch. Người này đều đi hết sạch, hắn muốn mang lão bản đi nơi nào? Phương Dịch nhìn một chút dừng xe ở bên lề đường tài xế, tức giận nói một câu, đi trung tâm quốc tế. Được rồi. Tài xế nghe lời ấy, thần tốc hướng về phía Phương Dịch nhẹ gật đầu, sau đó một đường phi nhanh, dừng xe ở trung tâm quốc tế dừng xe địa điểm. Phương Dịch hạ ô tô về sau, vội vội vàng vàng đi vào trung tâm quốc tế. Chờ hắn vừa vặn đi vào văn phòng, còn chưa kịp ngồi xuống, bên cạnh hắn trợ lý liền vội vội vã đi đến. "Lão bản, ngài trở lại rồi." Trợ lý nhìn thấy Phương Dịch thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ mừng rỡ màu sắc, sau đó liền đem trong tay mình một phần văn kiện đưa tới. "Đây là trung tâm quốc tế cái này quý đến nay lớn nhất tờ đơn, lão bản nhìn xem cảm thấy thế nào?" Trợ lý lúc nói lời này, trong giọng nói cũng ẩn chứa vẻ kích động. "Khoản này tờ đơn có thể là giá trị hơn nữa. Nếu như trung tâm quốc tế có thể cầm xuống cái này một đơn, tại Ma Đô địa vị sẽ càng ngày càng vững chắc. Ma Đô kiểu mới sản nghiệp rất nhiều, khoa học kỹ thuật phương diện cũng có rất nhiều nhân tài mới nổi. Những này nhân tài mới nổi đã sớm muốn khiêu chiến trung tâm quốc tế địa vị. Nếu như không phải trung tâm quốc tế thực lực đủ mạnh, chỉ kỹ thuật cũng đã đi tại thế giới tuyến đầu, sợ rằng thật sẽ bị những này hưng khởi tú ép một đầu. Bây giờ, nếu như bọn hắn có thể cầm xuống cái này sinh ý tờ đơn, trung tâm quốc tế nhất định có thể đột phá loại này cực kỳ quỷ dị bầu không khí, thậm chí có thể tại Ma Đô trở thành long đầu ngành nghề." Phương Dịch đem phần này văn kiện trước sau sau nhìn một lần, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở cầm đầu vài cái chữ to bên trên. Hắn cũng không có nghĩ đến phần này văn kiện lại là Apple đặc biệt phát cho hắn. Apple ở nước ngoài là số một chip công ty lớn, cũng là nghiên cứu điện tử sản phẩm long đầu doanh nghiệp một trong. Dạng này doanh nghiệp có thể cùng trung tâm quốc tế hợp tác, hẳn là trung tâm quốc tế phúc khí mới đúng. Có thể Phương Dịch lại biết Apple chân chính tính toán. Apple hiện tại cũng ở vào nghiên cứu phát minh smartphone thời khắc quan trọng nhất. Apple trước hết nhất nghiên cứu ra được một khoản smartphone là 4S. iPhone 4S ở đời sau thậm chí đưa tới một mảnh thủy triều. Có người vì mua một cái quả táo, 4S thậm chí không tiếc cắt thận đổi tiền, liền vì mua cái này có giá trị không nhỏ điện thoại. Smartphone vừa vặn xuất hiện tại trên thị trường thời điểm, xác thực đưa tới một nhóm lớn người quan tâm, thậm chí thỏa mãn người khác lòng hiếu kỳ. Phương Dịch hiện tại cần phải làm là đem smartphone làm thành quốc sản, để tất cả người trong nước đều có thể mua được smartphone, thậm chí sẽ đem chiêu này dùng đến nước ngoài. Apple cũng sớm đã đem cái này một mưu lược làm ra dáng. Phương Dịch chỉ cần đem lấy trộm tới là đủ. Cho nên, hắn bây giờ nhìn cái này tờ đơn, sau đó liền đem ném qua một bên, chẳng thèm ngó tới dựa vào ghế bên trên. Sau đó khí định thần nhàn nói một câu, "Hồi đi." A. Trợ lý nghe Văn Phương Dịch lời nói, nhịn không được nhìn nhiều đến Phương Dịch hai mắt. Hắn tưởng rằng chính mình nghe lầm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, "Hồi, trở về sao?" Lão bản cái này cũng quá có quyết đoán đi, như thế lớn một bút tờ đơn đặt ở lão bản trước mặt, lão bản vậy mà có thể làm đến nhìn như không thấy. Quả nhiên, có thể làm lão bản thật so với bọn họ yếu thắng. Chương 211, Á Bộ khiếp sợ chương 211, Á Bộ khiếp sợ Phương Dịch nhìn một chút đứng tại bên cạnh mình trợ lý, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. "Phần này tờ đơn đối ta vô dụng, trở về bọn họ." Á Bộ sở tác sở vi độ khó so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, khoản này tờ đơn mặc dù có thể để trung tâm quốc tế nâng cao một bước, có thể hắn không cần. Á Bộ muốn dùng cái này ngăn chặn trung tâm quốc tế nghiên cứu phát minh điện thoại mới tiến trình, cũng phải xem bọn hắn có hay không có năng lực như thế. Ma Đô một nhà khách sạn bên trong, mấy tên người ngoại quốc đang ngồi ở một cái bàn tròn bên trên. Bọn họ bên tay trái để đó cùng Phương Dịch vừa vặn nhìn văn kiện như lúc đồng dạng. Một tên nam tử trong đó nhìn một chút bên tay hắn hợp đồng, không tự chủ được nhíu mày. "Chúng ta làm như vậy không phải có chút hy sinh quá lớn? Trung tâm quốc tế ở trong nước bất quá là một nhà kiểu mới tiểu công ty mà thôi. Apple vì có thể cầm tới trung tâm quốc tế tân tiến nhất kỹ thuật, vậy mà không tiếc đầu nhập mấy chục ức đô la. Đây chính là mấy chục ức đô la Mỹ, không phải một điểm hai phần. Quốc nội hiện tại nghèo thành cái dạng này, đầu nhập nhiều tiền như thế, vạn nhất trôi theo dòng nước đây không phải là uổng phí sao?" Bên cạnh người nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc, sau đó liền nhìn một chút người nói chuyện. "Zắc, đừng quên chúng ta đáp ứng một sự tình, tất nhiên đã đáp ứng một, nên đem chuyện này làm đến hoàn mỹ. Trung tâm quốc tế sở dĩ có thể trở thành một cái đinh trong mắt, chính là bởi vì hắn mới nghiên cứu ra smartphone. Smartphone tiềm lực là vô cùng, Apple nghiên cứu nhiều năm như vậy kiểu mới điện thoại, có thể vẫn không có nghiên cứu ra mới sản phẩm. Trung tâm quốc tế smartphone xuất hiện về sau, cho bọn một chút linh cảm. Chỉ kém một chút xíu cuối cùng, công ty chúng ta liền có thể nghiên cứu ra mới smartphone, đến lúc đó, quả táo vẫn như cũng là trên thế giới ưu tú nhất nhãn hiệu, mấy chục ức đô la tính là gì? Có thể cầm tới hạch tâm kỹ thuật liền tính hơn trăm ức cũng đáng được." Người xung quanh không tự chủ được nhẹ gật đầu. Trong mắt bọn hắn, quyền tài sản tri thức cùng hạch tâm nhất kỹ thuật là đặc biệt mấu chốt. Mấy chục ức đô la mặc dù rất nhiều, thế nhưng, cùng trung tâm quốc tế hạch tâm kỹ thuật so sánh, cái này mấy chục ức đô la bất quá là một con số mà thôi. Giáp nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tâm trầm màu sắc. Hắn thấy, Apple chính là trên thế giới này ưu tú nhất công ty một trong. Lấy Apple năng lực, làm sao có thể nghiên cứu không ra mới smartphone? Trung tâm quốc tế bất quá là quốc nội một cái tiểu hình chip làm thay xưởng mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà có thể cùng Apple khiêu chiến, quả thực không có đem bọn họ để ở trong mắt. Nếu như không phải buộc lặp đi lặp lại, để bọn họ không được cùng Trung tâm Quốc tế chủ tịch hội đồng quản trị trở mặt, hắn khẳng định sẽ trực tiếp xông lên Trung tâm Quốc tế, bóp lấy cổ của hắn, để hắn tại trên văn kiện ký đại danh của hắn. Bây giờ, nhìn xem tất cả mọi người muốn cùng Trung tâm Quốc tế hợp tác, hắn cũng chỉ có thể đem chính mình bất mãn trong lòng để xuống. Mọi người ở đây cho rằng Trung tâm Quốc tế nhất định sẽ cùng bọn hắn hợp tác thời điểm, một tên trợ lý đột nhiên vội vã đi đến. Nhìn thấy mấy vị lão tổng còn tại nói chuyện, vị này tiểu trợ lý nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó liền đem chính mình trong tay văn kiện đưa tới. Đây là Trung tâm Quốc tế về chúng ta bức thư, cùng với lao bản cầm tới buôn bán hợp đồng. Hả? Mọi người ở đây nghe lời ấy, liền đem ánh mắt đặt ở phần này trên văn kiện. Trung tâm Quốc tế người lãnh đạo cũng quá cấp tiến đi, nhanh như vậy liền đem hợp đồng ký, đều không có hẹn hắn bọn họ gặp mặt, có phải là có chút quá vội vàng. Giáp nhìn một chút bày ra tại trên bàn phần này hợp đồng, không tự chủ được quay mặt. Chỉ có loại này kiến thức hạn hẹp công ty, lão bản cần gì phải cùng bọn hắn hợp tác. Không nói hai lời ghi chép công ty đại danh, việc này cũng quá không điểm mấu chốt đi. Bên cạnh tiểu trợ lý nghe rắc lời nói, đôi mắt bên trong cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc, bọn họ có phải hay không hiểu lầm thứ gì? Trung tâm Quốc tế người đến bọn họ nhà này quán trọ nhỏ là vì cùng bọn họ giải trừ hợp đồng. Trung tâm Quốc tế người khinh thường cùng người ngoại quốc hợp tác, càng không cần cộng đồng nghiên cứu phát minh một khoản mới sản phẩm. Trung tâm Quốc tế trợ lý tới đây nói với hắn câu nói này thời điểm, hắn lúc ấy liền sững sờ ngay tại chỗ. Đây chính là một đơn mấy chục ước đô la suy nghĩ, chỉ có mới smartphone nghiên cứu thành công, Apple liền sẽ cho Trung tâm Quốc tế một bút tài chính. Đây chính là thắp đèn lồng đều tìm không đến tiện nghi sự tình. Có thể Trung tâm Quốc tế vậy mà cự tuyệt, mà còn cự tuyệt mười phần kiên cường, một tia hối hận cũng không có. Người bên cạnh thấy cảnh này về sau, đồng tử cũng là có chút rụt lại. Không cầu hoa tươi, sau đó một người trong đó liền đem phần này văn kiện cầm lên, chờ hắn nhìn một chút phần này văn kiện về sau, sắc mặt người nọ đột nhiên thay đổi đến xanh xám. Sau đó đem phần này văn kiện ném vào trên bàn, cái này Trung tâm Quốc tế cũng quá không phải tốt xấu, tất nhiên cự tuyệt cùng chúng ta hợp tác. Hả? Ở đây bên trong nghe lời ấy, sắc mặt đều thay đổi đến có chút kỳ quái. Vừa vặn bọn họ nhìn thấy phần này văn kiện cầm lúc tiến vào, còn tưởng rằng Trung tâm Quốc tế chủ tịch hội đồng quản trị là một cái mí mắt cực mọi người. Bây giờ, vừa nghe đến Trung tâm Quốc tế, căn bản liền không có cùng bọn hắn ký hiệp ước, trong lúc nhất thời, mỗi người đều ngũ vị tạp trần. Trung tâm Quốc tế nếu như ký kết phần hiệp ước này, bọn họ sẽ chỉ cho rằng Trung tâm Quốc tế là một quả hồng mềm mà thôi. Chờ bọn hắn tiến vào Trung tâm Quốc tế về sau, không bao lâu nữa, liền có thể đem Trung tâm Quốc tế hoạch tâm kỹ thuật nắm bắt tới tay, sau đó rời đi Ma Đô trở về bọn họ quốc gia, đem Á bộ chế tạo thành thế giới nhất lưu. Nhưng hôm nay, bọn họ nghe đến tin tức này thời điểm, trong lòng cũng xác thực có chút không hài lòng lắm. Giáp nhìn một chút người xung quanh, tức giận hừ lạnh một tiếng, chiếu ta nói nên dùng Tư Kim Cường đi truyền bảo, đem Trung tâm Quốc tế thu mua tới, chỉ cần Trung tâm Quốc tế biến thành Apple văn phòng chi nhánh, bọn họ còn có thể đem kỹ thuật che giấu sao? Bên cạnh người này nghe lời ấy, không tự chủ được lắc đầu. Công ty này đã bị ban ngành liên quan người chú ý tới, bọn họ kiểu mới điện thoại là năm nay gia nhập thế mẫu tổ chức nhân tố trọng yếu một trong. Nếu như chúng ta hiện tại đem bàn tay quá dài, khả năng sẽ gây nên ban ngành liên quan chú ý, thậm chí thủ tiêu chúng ta nhập cảnh tư cách, cho nên, việc này chúng ta còn phải hảo hảo thương lượng một chút. Giáp nghe lời ấy, không tự chủ được quệt quệt khoe môi. Trong mắt hắn cái này quốc gia lại nghèo lại là hậu. Người cũng ngu muội vô tri, cùng dạng này người hợp tác vốn là một kiện vô cùng không có mặt mũi sự tình. Buộc tại bọn họ trước khi đi, vậy mà thông báo cho bọn hắn, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem cái này đơn xin ý nói thành cái này, xác thực cho hắn rung động thật lớn. Bây giờ, Trung tâm Quốc tế đột nhiên đem bọn họ cự tuyệt, cũng cho Giáp lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Hắn hiện tại có chút hiếu kỳ, Trung tâm Quốc tế chủ tịch hội đồng quản trị là cái dạng gì tuyệt sắc, cũng dám công nhiên cự tuyệt cùng Apple hợp tác tại. Chương 212, kích động giác ma chương 212, kích động giác ma phương dịch cự tuyệt cùng Apple hợp tác về sau, liền bắt đầu xử lý bị hãm hại sự tình. Chờ phương dịch đem tất cả trên báo chí thời gian cùng thông báo nguyên nhân tìm ra về sau, đôi mắt của hắn bên trong cũng xuất hiện một tia quỷ dị sát thái. Chờ hắn đem những vật này toàn bộ chỉnh hợp tốt về sau, liền cho giác ma gọi một cú điện thoại. Giác ma cùng tiểu mã hai người hoàn toàn trái ngược, mỗi người đều có chính mình kinh thương chi đạo. Giác ma là một cái cực kỳ tôn sùng phương Tây quản lý tư bản thương nhân. Hắn mặc dù đem sinh ý làm đến rất lớn, nhưng người quá mức bành trướng về sau cũng dễ dàng đi nhầm đường. Giác ma tiền kỳ đều là một cái cực kỳ điệu thấp người, có thể hậu kỳ nhưng lại là một cái cực kỳ trương dương người, thậm chí vì kiếm tiền không tiếc làm một chút có phản quốc gia quy định sự tình. Phương dịch sở dĩ cho giác ma gọi điện thoại, là vì giác ma đối phương Tây người hết sức hiểu rõ, để hắn đi cùng những người này đàm phán lục 13 là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Phương dịch hiện tại nhất định phải xử lý những này lời đồn lai lịch, Apple người có lẽ sẽ không từ bỏ ý đồ. Apple bên này Phương dịch liền giao cho giác ma xử lý, mà ma đô sự tình Phương dịch tự nhiên sẽ giải quyết. Giác ma văn phòng, giác ma ngay tại xử lý chính mình trong tay văn kiện. Kể từ cùng Trung tâm Quốc tế đạt tới hợp tác về sau, Trung tâm Quốc tế liền cho bọn họ rót vào đại lượng tài chính, thậm chí phái không ít kỹ thuật nhân tài trợ giúp hắn thành lập chính mình bình đại. Phương dịch smartphone xuất hiện về sau, xác thực mang đến cho hắn cực lớn linh cảm. Nếu như smartphone thật xuất hiện tại toàn bộ đại lục phía trên lời nói, hắn sẽ trở thành một thời đại lộng triệu nhân. Nửa đời trước của hắn một đường đều tương đối long đong, vô luận là đọc sách vẫn là công tác, đều không phải đặc biệt thông thả. Liên ra biển kinh thương cũng là một đường gặp đến. Mặc dù có người cho hắn rót vào tài chính, nhưng là bởi vì chính mình kinh doanh không giỏi, kém chút để chính mình vị trí công ty đóng cửa. Nếu không phải Phương Dịch xuất thủ cứu vớt, công ty của mình chẳng những sẽ phá sản, mà chính mình cũng sẽ đối mặt kết sù nợ nần. Chuyện này với hắn mà nói chính là một cái vô cùng bất lợi tin tức. Hắn hiện tại căn bản là không dám có bất kỳ thất bại, một khi thất bại, hắn đem ngã vào vạn trượng thâm uyên, không còn có bỏ dậy cơ hội. Cho nên, hắn đối Phương Dịch là cực kỳ cảm kích. Tích Tích liền tại Giác Ma mua thủ công làm nên lúc, đặt ở bên cạnh điện thoại đột nhiên vang lên. Giác Ma nhìn một chút, bày ra ở bên cạnh điện thoại trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, cái này điện thoại vẫn là Phương Dịch đích thân cho hắn chọn lựa. Mục đích đúng là vì để cho hắn ở bên trong mân mê thuộc về nhà mình công ty Bình Đài. Chờ mình thương vụ Bình Đài nghiên cứu phát minh sau khi thành công, hắn nhất định sẽ để công ty của mình triệt để dương danh, thậm chí siêu việt Amazon. Thời khắc này Amazon còn tại buôn bán sách vở, căn bản là không có làm cái khác nghiệp vụ. Giác Ma cần phải làm là tại Amazon cơ sở bên trên, đem Amazon cái khác bản khối phát triển, đoạt Amazon âm thanh. Uy, Phương Tổng. Giác Ma kết nối điện thoại về sau nghe đến đối diện âm thanh, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Phương Tổng lúc này gọi điện thoại cho hắn là bởi vì cái gì? Khoảng thời gian này hắn vẫn bận chuyện của công ty mình, xác thực không có thời gian xử lý cái khác công việc của công ty. Chẳng lẽ Phương Dịch là tới gây chuyện? Ngươi đang bận cái gì a? Có thời gian hay không đến một chuyến trung tâm quốc tế? Giác Ma nghe lời ấy, một trái tim nháy mắt run rẩy run một cái. Cẩn thận nghe ngóng Phương Dịch âm thanh về sau, Giác Ma lúc này mới đem tâm để xuống. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, hiện tại liền đến sao? Càng nhanh càng tốt. Phương Dịch nói xong về sau, trực tiếp cúp điện thoại. Giác Ma nhìn xem bị cúp máy điện thoại, không tự chủ được từ trên ghế làm việc đứng lên. Vừa vặn bị chính mình nhìn thấy một nửa văn kiện cũng bị hắn cất vào cặp văn kiện, tiện thể rời đi văn phòng. Bên cạnh trợ lý nhìn xem nhà mình lão bản rời đi về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Tại cái này ma đô bên trong, có thể để cho nhà mình lão bản hốt hoảng như vậy cũng chỉ có vị kia Phương tổng. Nhà mình lão bản vẫn luôn là một cái cực kỳ trung trạng người, liền tính công ty đối mặt lại thời điểm khó khăn, cũng không có gặp lão bản lộ ra quá cái gì kinh hoàng màu sắc. Bây giờ, nhìn thấy lão bản đội vàng hấp tấp rời đi văn phòng, trợ lý không tự chủ được nở nụ cười, sau đó tranh thủ thời gian đi cho lão bản lái xe. Chờ Giác Ma đi tới trung tâm quốc tế thời điểm, liền có người đem hắn dẫn đến Phương Dịch văn phòng. Chờ Giác Ma đi tới Phương Dịch văn phòng về sau, liền nhìn thấy Phương Dịch một mặt xanh xám ngồi tại trên ghế làm việc, trong tay của hắn còn cầm một ly nước sôi. Không, Giác Ma nhìn thấy trường hợp này, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, sau đó liền đi bảo, sau đó chứng trả đàng hoàng ngồi tại Phương Dịch đối diện. Chờ hắn ngồi tại Phương Dịch đối diện thời điểm, hắn lại khôi phục cái kia cực kỳ tự tin người. Giác Ma là một cái cực kỳ đặc thù người, hắn tướng mạo mười phần bình thường, thế nhưng tài ăn nói lại siêu cấp xuất chúng. Không những như vậy, hắn vẫn là một cái đặc biệt có tự tin người, ở trên người hắn ngươi không cảm giác được một điểm tự ti, cũng chỉ có dạng này cùng nhân mới có thể nói ra hắn đối tiền bạc không có hứng thú lời nói. Giác Ma đi vào văn phòng về sau, nhìn xem Phương Tổng một mặt ngơ ngác nhìn qua chính mình nội tâm không ngừng bồn chồn, có thể bày tỏ mặt lại chấn định một nhóm. Phương Tổng gọi ta đến là có chuyện gì không? Phương Dịch nhìn một chút Giác Ma, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Á Tô người phụ trách có thể đã đi tới Mado, bọn họ người đã mang đến cho ta một phần buôn bán hợp đồng, ta đã nhìn qua, mà còn đã cự tuyệt bọn họ. Nếu như không ngoài dự liệu lời nói, bọn họ có lẽ sẽ còn phái người cho đến, ta nghĩ để ngươi giúp ta ngăn một cái chuyện này. Liên vi chuyện này. Giác Ma nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc, sau đó có chút không dám tin nhìn xem Phương Dịch. Để hắn từ công ty mình nhảy nửa cái ma đô đi tới trung tâm quốc tế, chỉ là vì để hắn hỗ trợ ngăn một cái người nước ngoài. Phương Dịch giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Giác Ma, không phải vậy, ngươi cho rằng ta gọi ngươi tới làm gì? Giác Ma không tự chủ được cười nhất 2.4 bên dưới, Phương Tổng yên tâm, ta nhất định hoàn thành việc này. Hắn tới đây vốn chính là vì Phương Dịch phân ưu giải lo. Tất nhiên Phương Dịch muốn dùng đến hắn, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự đáp ứng. Hắn thấy, trung tâm quốc tế cùng hắn công ty của mình đã là cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Chỉ có trung tâm quốc tế tốt công ty của hắn mới có thể tiểu mới nướng ninh. Nếu như trung tâm quốc tế một khi gặp phải ngoại địch tập kích xuất hiện tổn hại lời nói, hắn cũng sẽ nhận tập trung bị thương tổn. Thật vất vả để công ty của mình có một tia tiến triển, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đến phá hư hiện có cục diện. Phương Dịch nhìn thấy Giác Ma trên mặt lộ ra thần sắc về sau, không tự chủ được nhẹ gật đầu, đây chính là hắn để Giác Ma tới đây nguyên nhân. Giác Ma mặc dù không tính là một cái thương nhân tài ba, nhưng hắn tuyệt đối là một cái xuất sắc quan hệ xã hội nhân viên. Chương 213, An Cơm chương 213, An Cơm đem chuyện này cùng Giác Ma thương lượng rõ ràng về sau, Phương Dịch liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Ngươi có lẽ còn chưa ăn cơm chưa a, muốn hay không cùng một chỗ? Giác Ma nghe lời ấy, lại có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn cùng Phương Dịch hợp tác đến nay, Phương Dịch chưa từng nói qua muốn mời hắn lời nói. Hiện tại, hắn nghe đến Phương Dịch nói muốn mời hắn ăn cơm, Giác Ma kém chút từ trên ghế sofa nhảy dựng lên. Phương Dịch mời hắn ăn cơm không phải liền là thừa nhận hắn năng lực một loại biểu tượng sao? Hắn là rất muộn mới tiến vào trung tâm quốc tế, mà còn tới hợp tác cũng là dùng cực kỳ không tốt thủ đoạn. Nếu như Phương Dịch không thừa nhận hắn lời nói, hắn tại trung tâm quốc tế đến từ công ty mình đều rất khó đặt chân. Cho nên, hắn bây giờ nghe Phương Dịch muốn mời hắn ăn cơm, cái này mới hết sức hưng phấn. Vậy thì phiền toái. Bên cạnh trợ lý nhìn thấy lão bản mình cái này một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, không tự chủ được lắc đầu, sau đó liền hướng về phía Phương Dịch nở nụ cười. Sau đó mấy người liền cùng rời đi văn phòng. Mấy người rời đi văn phòng về sau, trợ lý đi tại phía trước đi cho lão bản cùng Phương Dịch lái xe. Mấy người lên xe về sau 20, trợ lý cẩn thận từng ly từng tí hỏi Phương Dịch, "Phương tổng, chúng ta đi nơi nào?" Hắn đối cái này một khối không quen, bình thường đi theo lão bản bên cạnh liền đã rất bận rộn, làm sao có thể biết cái này một khối quán ăn nhỏ. Phương Dịch nghe lời ấy, đem điện thoại của mình đặt ở tiểu trợ lý bên người, chiếu vào phía trên lộ tuyến đến. Hả? Trợ lý nhìn xem trước mặt mình giống địa đồ đồng dạng vật nhỏ, khoe miệng cũng là nhịn không được có quắc một cái. Nếu không phải hắn phương hướng cảm giác vô cùng tốt, có thể thật đúng là phân rõ không ra cái này địa phương nhỏ đến tột cùng ở nơi nào. Giác Ma nhìn một chút Phương Dịch giao cho trợ lý địa đồ, trong mắt nháy mắt xẹt qua một tia ánh sáng. Hắn hình như lại bắt được cái gì cơ hội buôn bán, có thể cái này cơ hội buôn bán đi quá nhanh, trong lúc nhất thời vậy mà không có bắt lấy. Nhoáng một cái thần công phu, vậy mà để hắn bạch bạch bỏ lỡ một cái cơ hội buôn bán. Giác Ma nhìn một chút ngồi tại bên cạnh mình Phương Dịch, đôi mắt cũng là có chút híp lại. Phương Dịch tựa như là một cái mê đoàn đồng dạng, chỉ cần là Phương Dịch lấy ra đồ vật tuyệt đối đều là cực phẩm. Phương Dịch tùy tiện lấy ra một cái hạng mục, tuyệt đối có thể kiếm tiền. Người này tựa như là một cái trời sinh thương nhân, hơn nữa còn rất quỷ dị. Phương Dịch không hề biết hắn người đứng bên cạnh suy nghĩ, hắn nhìn một chút đồ vật trong tay của mình, khóe miệng không tự chủ được dương lên. Hắn chính là cố ý đem trên điện thoại đồ vật thả cho trợ lý nhìn. Trợ lý cũng thật sự là một cái cực kỳ thú vị người, phương hướng cảm giác vậy mà như thế mạnh, xem ra về sau hắn tuyệt đối là một cái chạy tích tích liệu. Phương Dịch cùng Giác Ma tiến vào xác định khách sạn về sau, trực tiếp tiến vào đại sảnh. Bởi vì Phương Dịch thường thường đến nhà này khách sạn, cho nên nhà này khách sạn nhân viên phục vụ cùng quản lý đại sảnh đều biết Phương Dịch. Nhìn thấy Phương Dịch đến chỗ này về sau, quản lý đại sảnh một nháy mắt nên đón tiếp lấy, sau đó cung kính hướng về phía Phương Dịch nói ra, vẫn là giống nhau sao? Phương Dịch nhẹ gật đầu. Quản lý đại sảnh nghe lời ấy, đôi mắt cũng là lóe lên một cái, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Giác Ma trên thân. Có thể để cho Phương tổng dẫn người tới đây bình thường vai trò không phải đơn giản. Huống chi, Giác Ma một thân đồ tây, tư chất bất phàm, cũng hẳn là cực kỳ thương nhân xuất sắc. Có thể làm đến quản lý đại sảnh mắt người lực đều không kém, Phương tổng lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, hắn liền biết, Phương tổng là một cái vô cùng người có tiền, cho nên hắn đối Phương Dịch càng là phục vụ chu đáo. Phàm là Phương tổng mang tới người, quản lý đại sảnh đều một tia không rơi đem đi xuống, thậm chí cho bọn họ làm một series chu đáo phục vụ. Làm bọn họ lại lần nữa đến quán rượu này thời điểm, quản lý đại sảnh liền có thể một cái nhận ra người này, thậm chí cho bọn họ ưu việt nhất đãi ngộ. Giác Ma đi theo Phương Dịch sau lưng, nhìn xem quán rượu này người đối Phương Dịch cung kính như thế, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Chỉ có thường thường đến quán rượu này người, khách sạn lao bản cùng trong khách sạn nhân viên phục vụ mới sẽ đối Phương Dịch cung kính như thế. Nhìn ra được, chính mình là bị Phương Dịch đưa vào người một nhà phạm chủ bên trong, bằng không mà nói, Phương Dịch tuyệt đối sẽ không để chính mình bước vào hắn lãnh địa. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem Giác Ma trên mặt thần sắc xem tại trong mắt, nhìn thấy Giác Ma ở trước mặt mình lộ ra thần sắc về sau, Phương Dịch không tự chủ được nở nụ cười, sau đó liền mang hắn đi vào phòng ăn bên trong. Phương Dịch tại chỗ này phòng riêng đều là từ quản lý đại sảnh cùng khách sạn lao bản đặc thù thu xếp, chỉ cần đi vào trong đó, bọn họ liền có thể hưởng thụ nhất chu đáo phục vụ. Phương Dịch mỗi lần tới quán rượu này thời điểm, bên trong nhân viên phục vụ đều sẽ đem Phương Dịch thích ăn mấy món ăn toàn bộ đều đưa tới. Còn lại thì là khách nhân cần ăn món ăn mới sắc. Phương Dịch mỗi lần tới nơi này đều sẽ mang lên một hai người, mà còn miệng của bọn họ vị đều không giống nhau, quản lý đại sảnh đối với những người này yêu thích cùng yêu cầu đều đã thuộc nằm lòng. Bởi vì Giác Ma là lần đầu tiên đến nơi này, cho nên hắn đối Giác Ma vẫn có một ít cảnh giác. Cẩn thận hỏi thăm một phen Giác Ma một chút thức ăn kiêng kỵ, sau đó, quản lý đại sảnh mới mang theo phục vụ viên rời đi phòng riêng. Nhìn xem những người này đều rời đi về sau, Phương Dịch thật đưa ánh mắt đặt ở Giác Ma trên thân, nhìn thấy Giác Ma một mặt bức rứt răng rắc, Phương Dịch không tự chủ được nở nụ cười, sau đó liền để bên cạnh trợ lý cũng đi theo ngồi xuống. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Phương Dịch lúc này mới đem chính mình phía trước chuẩn bị xong đồ vật đem ra, sau đó liền đặt ở Giác Ma bên người. Những này đều 613 là công tác chuẩn bị, muốn cùng Phương Tây người đàm phán nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, thứ này có lẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp, đem đồ vật bên trong nhớ kỹ, nói chuyện phán có chỗ tốt. Phương Tây người muốn chúng ta kỹ thuật, việc này trung tâm quốc tế tuyệt đối sẽ không đáp ứng, ngươi nhưng phải ghi nhớ điểm này. Giác Ma nghe lời ấy, hướng về phía Phương Dịch nhẹ gật đầu. Phương tổng yên tâm, ta nhất định yên hay không thành việc này. Đây là Phương Dịch lần thứ nhất giao cho hắn sự tình, hắn đương nhiên phải làm được hoàn mỹ. Nhất là cùng nước ngoài người đối kháng, Giác Ma cũng là lòng tin 10 phần. Giác Ma thích nhất chính là đến nước ngoài du lịch, mà còn, hắn ở nước ngoài chờ qua một đoạn thời gian, rất trong sở quốc bên ngoài một chút phong thổ, giờ phút này, Phương Dịch để hắn đi cùng nước ngoài người trò chuyện, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Phương Dịch cùng Giác Ma dùng dừng lại bữa trưa về sau, tại khách sạn cửa ra vào mỗi người đi một ngả. Giác Ma cùng phụ tá của hắn rời đi về sau, Phương Dịch lúc này mới đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa nhà cao tầng bên trong. Hắn sở dĩ thích tới đây ăn cơm, cũng là bởi vì nơi này khoảng cách Ma Đô phố buôn bán rất gần, tại chỗ này, cái gì dã quỷ thần xà đều sẽ xuất hiện tại Phương Dịch trước mặt. Tất nhiên muốn điều tra ác ý cạnh tranh người là ai, Phương Dịch đương nhiên phải đến buôn bán phát đạt nhất khu vực. Nơi này thông tin là linh thông nhất, tới nơi đây điều tra thông tin tuyệt đối không sai. Chương 214, phân tán lời đồn người chương 214, phân tán lời đồn người Phương Dịch nhìn một chút trước mặt hắn nhà này buôn bán cao ốc, sau đó liền đi tới bên cạnh quán cà phê. Ma Đô vốn chính là trung tâm thương nghiệp, kinh tế cũng đã 10 phần phát đạt. Quán cà phê bên trong trang trí cũng 10 phần thanh lu, Phương Dịch vừa vặn bước vào trong đó, nhân viên phục vụ liền một mặt khách khí đi tới. "Tiên sinh, có hẹn trước không?" Phương Dịch lắc đầu, "Cho ta tới một cái tương đối tĩnh mịch địa phương, bên trên một ly tiểu mỹ cà phê." "Được rồi, ngài chờ." Nhân viên phục vụ nhìn thật sâu nhìn Phương Dịch hai mắt, sau đó liền đi chuẩn bị hiện mài cà phê. Phương Dịch đi đến bên cạnh tương đối tĩnh mịch vị trí bên trên, chậm rãi ngồi xuống. Giờ phút này chính là tan tầm giờ cao điểm, có không ít tình lữ đều sẽ tới quán cà phê ngồi một chút, liền tính không uống cà phê cũng sẽ điểm mấy chén đồ uống. Phương Dịch sở dĩ lựa chọn quán cà phê là bởi vì cái này địa phương cùng loại với quán trà, có thể để hắn được đến mình muốn đáp án. Ngài cà phê. Nhân viên phục vụ tốc độ rất nhanh, Phương Dịch mới vừa chưa ngồi được bao lâu, liền đem cà phê bưng đến Phương Dịch bên cạnh bàn. Phương Dịch hướng về phía nhân viên phục vụ nhẹ gật đầu, sau đó nếm thử một miếng. Hắn là không thích uống cà phê, có thể đi tới quán cà phê không điểm một ly cà phê cũng có chút không thể nào nói nổi. Mùi vị cà phê tràn ngập tại Phương Dịch khoang miệng bên trong, để hắn không tự chủ được nhíu nhíu mày. Ngay tại lúc này, một nhóm nam nữ trẻ tuổi đột nhiên từ quán cà phê bên ngoài đi đến. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng nụ cười, Phương Dịch nhìn thấy đám người này cùng với trên người bọn họ trang phục, còn có bọn họ trên cổ thẻ công tác, khóe miệng không tự chủ được dương lên. Người cuối cùng chờ đến, hắn đều muốn nhìn xem đến tuột cùng là ai ở phía sau phân tán hắn lời đồn, thậm chí không tiếc lấy thuyền đánh cá tới áp chế hắn. Vừa vặn bước vào quán cà phê cái này mấy tên nam nữ trẻ tuổi, gặp một cái xung quanh tương đối rộng rộng địa phương, sau đó liền nhấc chân đi tới. Nhân viên phục vụ gặp như thế nhiều người đi tới quán cà phê, nụ cười trên mặt tự nhiên là thu lại không được. Chờ hắn hỏi rõ ràng những người này muốn uống đồ uống về sau, nhân viên phục vụ cái này mới một mặt ý cười đi xuống. Đầu năm nay, người tuổi trẻ tiền là dễ kiếm nhất, nhất là loại này nhân viên công tác. Xuất phát từ mặt mũi, bọn họ cũng sẽ điểm một chút tương đối đắt đỏ đồ uống. Chờ nhân viên phục vụ rời đi về sau, nam nữ trẻ tuổi cái này mới cẩn thận từng ly từng tí nghị luận lên. Công ty quyết sách các ngươi còn hài lòng không? Một tên nam tử trẻ tuổi uống một ngụm nước sôi, nhàn nhạt hỏi một câu. Mọi người ở đây thấy được nam tử, lông mày hơi nhíu lại. Truyền thông giải trí luôn là có chút kỳ quái, chúng ta mục tiêu không phải liền là chế tạo giống Hương Giang như thế mỹ lệ minh tinh sao? Cùng trung tâm quốc tế trở mặt đối chúng ta có chỗ tốt gì? Trung tâm quốc tế xử lý smartphone mở rộng đến cả nước, không những đối với truyền thông giải trí có nhất định tuyên truyền tác dụng, thậm chí có thể để công ty lợi nhuận ngạch vượt lên vài phiên, công ty vì sao muốn làm ra dạng này quyết sách? Vừa vặn người nói chuyện nghe người này chi ngôn, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Sau đó liền nhàn nhạt nói một câu, bất quá là có người ngăn cản người khác con đường mà thôi, trung tâm quốc tế smartphone xác thực dùng rất tốt, nhưng hắn đắc tội không nên đắc tội người. Hắn thấy, truyền thông giải trí chỉ cần có tài chính truyền bảo, ngày sau tuyệt đối có thể chiếm cứ địa vị tương đối cao, không cần phụ thuộc. Smartphone xác thực cũng có thể vì bọn hắn video làm một chút tuyên truyền, nhưng bây giờ vẫn như cũng là tiết mục TV thiên hạ, sẽ không có người quá đáng ủy lại smartphone. Máy tính mặc dù có thể thay thế phim truyền hình, thế nhưng đại bộ phận người dùng máy tính không phải là vì chơi đùa mà thôi, muốn không phải là vì sung bài diện. Còn không có người đặc biệt dùng máy tính đi nhìn tiết mục TV. Máy tính tác dụng cũng rất đơn điệu. Liền công ty bên trong văn phòng cũng rất ít dùng đến máy tính phổ cập cũng là tại mấy năm về sau. Bởi vậy, hắn hiện tại nghe người này lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khinh thường. Trung tâm quốc tế khoảng thời gian này tại Ma Đô sát thực lẫn vào phong sinh thủy khởi, các đại công ty đều muốn cùng trung tâm quốc tế hợp tác, kiếm một chén canh. Truyền thông giải trí tự nhiên cũng tại trong đó, có thể trung tâm quốc tế vậy mà cự tuyệt tất cả mọi người đầu tư cùng ý hướng hợp tác. Tất nhiên trung tâm quốc tế dã tâm to lớn như thế, truyền thông giải trí tự nhiên sẽ không bỏ qua chèn ép trung tâm quốc tế cơ hội, liền tính bọn họ không có năng lực này, nhưng bọn họ thâm hậu người lại có dạng này tư bản. Thương trường như chiến trường, tiền bạc liền tương đối trên chiến trường binh sĩ, người nào binh lực nhiều người nào liền có chiến thắng có thể. Truyền thông giải trí đã tìm kỹ phía sau nhà, chỉ cần bọn họ có thể đem trung tâm quốc tế đè xuống, bọn họ liền sẽ thu hoạch được một món tiền tài lớn đầu nhập. Cho nên, hắn đối công ty quyết sách đồng thời không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ý kiến của hắn lại không thể đại biểu tất cả mọi người ở đây. Có thể đi vào truyền thông giải trí đều không phải người ngu, có không ít người cũng là gia đình nguồn gốc, người tài phú cũng không thấp. Bọn họ sở dĩ vào truyền thông giải trí, bất quá là muốn tại cái này mới xuất hiện ngành nghề bên trong đỗ trạng nguyên mà thôi. Phương Giang Minh Tinh văn hóa truyền đến đất liền về sau, đất liền tự nhiên có mô phỏng theo suy nghĩ. Bây giờ, rất nhiều phim đều là Hương Giang Minh Tinh đánh ra đến, liền rất nhiều phim truyền hình dùng cũng đều là phía ngoài diễn viên, muốn ở trong nước phát triển điện ảnh ngành nghề liền nhất định phải nắm giữ cực kỳ hùng hậu tư bản. Nếu như bọn hắn muốn tại cái nghề này đỗ chẳng nguyên, liền nhất định phải cùng người khác hợp tác. Trung tâm quốc tế muốn trách thì trách bọn họ ánh mắt thiệt cận, đắc tội không nên đắc tội người. Phương Dịch liền tại bên cạnh nghe đến những người này đàm luận về sau, yên lặng đem bọn họ ghi vào trong lòng. Truyền thông giải trí, nhà này ngu nhạc công ty tại vài năm, 200 ít, thời điểm sát thực vang bóng một thời, nhưng bởi vì khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, qua không được mấy năm bọn họ liền sẽ đối mặt phá sản. Cho nên, Phương Dịch căn bản là không có lưu ý quá công ty này. Bất quá, hắn bây giờ nghe cái này đàm luận của mấy người về sau, đôi mắt cũng là có chút híp lại, ngu nhạc công ty là thích nhất chế tạo thuyền đánh cá ngu nhạc công ty quan hệ xã hội người phụ trách, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nếu như trung tâm quốc tế lời đồn thật là truyền thông giải trí lan rộng ra ngoài, Vương Hảo, vậy hắn tuyệt sẽ không đối công ty này lưu thủ. Dù sao đều là muốn phá sản, không bằng hắn động động ngón tay nhường, công ty này kịp thời tiến vào luân hồi. Đối diện mấy người đồng thời không có phát hiện Phương Dịch tồn tại. Liên tính bọn họ biết Phương Dịch tại quán cà phê, bọn họ cũng không biết Phương Dịch thân phận. Bởi vì vừa vặn tan tầm nguyên nhân, những người này quả thực là nói thoải mái. Đem không dám ở công ty nói toàn bộ đều nói ra. Trung tâm quốc tế tại thủ đô đã có địa vị tương đối cao, truyền thông giải trí nghĩ đối trung tâm quốc tế đối dùng tay tay, có thực lực này sao? Chuyện này cũng không bằng các ngươi đến quan tâm, thượng tầng tự nhiên là có bọn họ chủ ý, truyền thông giải trí hiện tại tuyệt đối không kém gì trung tâm quốc tế, hai hai chống đỡ, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Người nói chuyện đầy mặt tự tin giải thích một câu. Bọn họ phía sau đã có hùng hậu tài chính truyền bảo, cùng trung tâm quốc tế đối kháng, cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng Nam. Chương 215, tư bản lực lượng chương 215, tư bản lực lượng ngồi tại quán cà phê một đám nam nữ trẻ tuổi, nghe đến người này lời nói về sau, một trái tim đột nhiên yên ổn. Chỉ là cùng bọn họ đồng thời không có bất cứ quan hệ nào, bọn họ có thể xuất hiện tại cái này nhà quán cà phê, cũng bất quá là vì bưng lòng tâm thần mà thôi. Trong nhà cà phê là toàn bộ phố buôn bán tốt nhất, hương vị cũng là chính tông nhất. Cà phê có thể để thần tỉnh não, đối phía sau công tác là có trợ giúp. Nhất là mấy ngày nay công ty bên trong nhân viên công tác, tan tầm về sau đều sẽ tới nơi này uống một chén cà phê. Dù sao, bọn họ lượng công việc đột nhiên bị thêm lớn thêm không ít. Có không ít người đều đang nói truyền thông giải trí cùng trung tâm quốc tế đối đầu sự tình. Trung tâm quốc tế là nghiên cứu phát minh điện tử sản phẩm cùng truyền thông giải trí, vốn là châu ngựa không liên quan. Đây cũng là Phương Dịch tại phát hiện lời đồn thời điểm không có tra xét ra chủ sử sau màn nguyên nhân. Truyền thông giải trí cùng trung tâm quốc tế căn bản là kéo không lên bất luận cái gì liên quan, bây giờ nếu không phải Phương Dịch tại chỗ này nghe đến những người này nghị luận, còn thật không biết để lời đồn bay đầy trời chính là một nhà ngu nhạc công ty. Phương Dịch được đến vật mình muốn, ngón tay liền đặt ở bàn trà bên trên, không có thử một cái đập. Nếu như việc này thật là từ truyền thông giải trí làm, lấy bọn họ thế lực muốn cùng trung tâm quốc tế cùng sau lưng của hắn tư bản đỏ sức, căn bản là không có cái này có thể. Phương Dịch trừ đem trung tâm quốc tế làm lớn làm cường bên ngoài, còn cùng Zắc Ma chờ có tiền cảnh công ty đạt tới hợp tác. Trình 630 cái ma đô kỹ thuật loại hình công ty đều biết rõ, trung tâm quốc tế quật khởi bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Trung tâm quốc tế có quốc gia nâng đỡ, lại thêm smartphone hành không xuất thế, để trung tâm quốc tế đứng ở thế bất bại. Hiện tại có ai đối trung tâm quốc tế động thủ chính là không biết tự lượng sức mình. Có thể truyền thông giải trí, thích nhất vận dụng chính là thuyền đánh cá cùng với nhân tâm. Trung tâm quốc tế chỉ cần có một chút tí vết, xuất hiện hắn chỗ sinh sản smartphone khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Mức tiêu thụ cũng sẽ giảm mạnh. Chỉ cần trung tâm quốc tế lượng tiêu thụ giảm xuống, liền có thể vì đó nó điện tử nghiên cứu phát minh công ty tranh thủ thời gian nhất định, để bọn họ có thể trong thời gian ngắn nghiên cứu ra kiểu mới smartphone, sau đó đem trung tâm quốc tế hung hăng giẫm tại dưới lòng bàn chân. Ý nghĩ mặc dù là tốt, có thể áp dụng cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Phương Dịch vốn định cứ vậy rời đi, nhưng đối diện người vậy mà lại lần nữa nói chuyện với nhau. Truyền thông giải trí tại Ma Đô cũng không phải đặc biệt lợi hại, cùng trung tâm quốc tế tiêu ngạo, có thể hay không dẫn tới mọi người vây công. Đúng đấy, ta hình như nghe nói trung tâm quốc tế đã cùng ban ngành liên quan đạt tới thỏa thuận, có quốc gia bảo vệ, chúng ta lại như thế nào đối trung tâm quốc tế độc thủ. Trung tâm quốc tế hiện tại đã lên cao đến quốc gia phương diện bên trên, năm nay thế mẫu tổ chức bên trên khẳng định sẽ có smartphone xuất hiện, nếu như chúng ta hiện tại đối trung tâm quốc tế động thủ có thể hay không dẫn lửa trên thân. Vừa vặn người nói chuyện nhìn một chút ở đây cái này tuổi trẻ nam nữ, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Ha ha, trung tâm quốc tế tại Ma Đô xác thực rất có địa vị, nhưng hắn vẫn là không sánh bằng tư bản lực lượng. Hả? Mọi người ở đây nghi hoặc nhìn ngồi tại thủ tọa bên trên người. Truyền thông giải trí khoảng thời gian này xác thực có ý tư bản truyền bảo, nhưng khoản tiền này trong mắt bọn hắn cũng chỉ thường thôi mà thôi. Như thế điểm tài chính, liền bọn họ bồi dưỡng một người mới đều không đủ. Người này là sao đem phía sau bọn họ người nói như thế cao đại thượng. Truyền thông giải trí cũng sớm đã cùng người thần bí ký kết thỏa thuận, đối phương đã đáp ứng đầu nhập mười mấy ước đô la, để chúng ta nghiên cứu phát minh sản phẩm của mình. T. Mười mấy ước đô la. Mọi người ở đây đều bị người này lời nói giật nảy mình. Vừa ra tay chính là 10 ước nhiều đô la Mỹ, thế này thì quá mức rồi. Người nào sẽ lớn như vậy khí, đem nhiều như thế tài chính giao cho một ngoại nhân xử lý. Truyền thông giải trí sắp đối mặt cải cách, chúng ta đều là truyền thông giải trí nguyên lão cấp bậc nhân vật, nhất định không thể làm ra lâm thời như xe bị tuột xích sự tình, uống xong cà phê về sau liền về công ty tăng ca đi. Người này nói xong về sau nhìn một chút trong đó một tên nam tử, nhàn nhạt uống một ngụm cà phê, sau đó liền quay người rời đi quán cà phê. Phía sau nam nữ thấy người này rời đi về sau, ánh mắt lộ ra một vẻ lo lắng. Hắn nói là sự thật sao? Hắn mặc dù là lão bản bên người đỏ chót, cả sơ, người, có thể loại này buôn bán bí mật có lẽ cũng không dễ dàng thám thính đến a. Nếu như truyền thông giải trí thật sự có năng lực như vậy, vì sao phía trước không mở rộng hành động? Trung tâm quốc tế có quốc gia hỗ trợ, truyền thông giải trí chiến thắng tỷ lệ có lớn hay không? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ không ai có thể đưa ra nhất là đáp án chuẩn xác. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết việc này phải làm thế nào giải quyết, nếu như truyền thông giải trí thật muốn cùng trung tâm quốc tế đối đầu lời nói, thắng bại chỉ có một cái, kiểu gì cũng sẽ quyết ra lợi hại nhất công ty. Truyền thông giải trí bất quá là một nhà ngu nhạc công ty mà thôi. Trung tâm quốc tế xác thực khoa học kỹ thuật loại hình tiền lương, mà còn đối quốc gia phát triển hữu ích. Là người đều hẳn phải biết có lẽ tuyển chọn người nào. Truyền thông giải trí hiện tại cùng trung tâm quốc tế đối đầu, thậm chí không tiếc mượn nhờ tư bản lực lượng, nếu là thật tại Ma Đô chuyển khắp, khả năng sẽ đối với bọn họ có bất lợi ảnh hưởng. Ai? Ở đây những nam nữ này ai đoán thở dài một cái, sau đó liền từ quán cà phê đi ra ngoài. Phương Dịch nhìn thấy những người này rời đi về sau, lông mày chính đang hơi nhíu lại. Phía sau vậy mà còn có tư bản lực lượng can thiệp. Bọn họ trong miệng nói tới tư bản lực lượng hẳn không phải là quốc nội một nhà nào đó công ty cũng không phải quốc nội đầu tư ngành nghề. Nếu như Phương Dịch không có đoán sai, việc này hẳn là cùng nước ngoài tài chính có quan hệ. Chỉ là, gần nhất có ai tiến vào quốc nội, thậm chí không tiếc hoa lớn đại giới nâng đỡ một cái ngu nhạc công ty, mục đích đúng là vì cho trung tâm quốc tế dội nước bẩn. Trung tâm quốc tế thanh danh một khi thối, muốn lại bỏ dậy, đó chính là 10 phần khó khăn một việc. Đối phương là một cái 10 phần hiểu rõ thị trường quốc nội người, cũng biết tại trên thương trường dễ dàng nhất để một cái công ty phá sản thủ đoạn. Phương Dịch nhàn nhạt uống một ngụm cà phê, khóe miệng không tự chủ được dương lên. Có dạng này thao tác thủ đoạn, trừ Apple, hắn thật đúng là rất khó nghĩ ra được. Apple hiển nhiên là làm hai tay chuẩn bị, mặt ngoài là muốn cùng chính mình nói chuyện hợp tác, có thể sau lưng cũng sớm đã làm tốt chèn ép chính mình chuẩn bị. Apple người sáng lập có thể bỏ đến bây giờ tình trạng, chính là bởi vì hắn lũng đoạn. Apple In bị khai phát ra đến về sau, tất cả kỹ thuật toàn bộ đều bị phong tỏa, liền mới nhất phần mềm nghiên cứu cũng bị một mực nắm giữ tại Apple trong tay. Chỉ có thực hiện kỹ thuật lũng đoạn mới có thể lũng đoạn toàn bộ ngành nghề. Apple sở dĩ có thể thành công cùng bọn họ cái này nhất quyết sách có chút ít quan hệ. Bây giờ, Apple khẳng định là nhìn chúng chính mình smartphone, muốn cùng hợp tác với mình. Thế nhưng xét thấy Tam Tinh dạy dỗ, Apple liền làm hai tay chuẩn bị. Thật sự là có chút ý tứ. Chương 216, ngạo mạn cùng thành kiến. Chương 216, ngạo mạn cùng thành kiến. Liền tại Phương Dịch biết được phía sau người sắp đặt là ai thời điểm. Apple người kìm nén không được, hẹn trung tâm quốc tế người phụ trách đàm luận hợp tác thủ tục. Trương Nhữ Quân biết được Apple thông tin về sau, ánh mắt lộ ra một vẻ ý lạnh. Phương Dịch vừa mới đã cho hắn gọi qua điện thoại, cũng đã biết quả táo công ty ý đồ. Apple thật sự là có thể, lúc trước, hắn tiếp kiến quả táo người phụ trách thời điểm, còn cho rằng công ty này là một cái tương đối chính trực buôn bán công ty. Bây giờ, hiểu rõ công ty này bẩn thỉu thủ đoạn về sau, Trương Nhữ Quân hận không thể đem công ty này tháo thành tám khối. Thật là buồn nôn có hay không? Trương tổng, Apple người đem khách sạn định tại Hòa Bình khách sạn, thời gian là 1 giờ chiều. Trương Nhữ Quân nhẹ gật đầu, hướng về phía trợ lý xua tay. Chuyện này liền cùng ngươi đi làm là được, 12 giờ 30 phút đến tìm ta, đúng giờ xuất phát. Hả? Trợ lý nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Bình thường buôn bán bữa tiệc, Trương tổng có thể là trước thời hạn 2 giờ liền đi chờ lấy. Lần này cùng Apple thương lượng, vậy mà chỉ nhắc tới phía trước nửa giờ. Nửa canh giờ này có lẽ rất khó đem lái xe đến Hòa Bình khách sạn a. Dù sao, Hòa Bình khách sạn khoảng cách trung tâm quốc tế vẫn là có khoảng cách nhất định. Nhìn xem Trương tổng vùi đầu xử lý văn kiện động tác, trợ lý chỉ có thể lắc đầu, sau đó cầm văn kiện đi ra ngoài. Nhìn Trương tổng thái độ này, Apple muốn cùng trung tâm quốc tế hợp tác, sợ rằng có chút treo. Hòa Bình khách sạn, tinh xảo hoa mỹ phòng riêng bên trong. Một đám người ngoại quốc nhìn xem cổ kính khách sạn, ánh mắt lộ ra một vẻ khinh thường. Người nơi này liền biết dùng những này thứ chỉ đẹp mà không có thực ăn mặc tinh mỹ đến đâu thì có ích lợi gì, còn không phải không đáng tiền. Bên cạnh một người nghe lời ấy, không tự chủ được lắc đầu. Những vật này đều là một quốc gia quốc túy, bọn họ quốc gia thành lập không đến 200 năm, thời gian nội tình vốn là không đủ, quốc gia này. Những vật này bọn họ không thể lý giải cũng đúng là bình thường, cho nên hắn nhìn thấy những này quốc túy thời điểm, cũng không có tùy ý mở miệng, đắc tội người có thể sẽ không tốt. Ở nước ngoài, Apple mặc dù là số một cỡ lớn điện tử công ty. Bất quá, ở trong nước bọn họ vẫn như cũng là kẻ ngoại lai, tại người khác trên địa bàn quấy rối, xác thực có chút không thái hợp vừa. Được rồi, đừng quên chúng ta mục đích tới nơi này, chờ hợp đồng nói thành về sau, chúng ta lập tức rời đi. Ở đây người đưa mắt nhìn nhau, nhìn một chút người nói chuyện. Trung tâm quốc tế đều đã đem hợp đồng cho chúng ta còn trở về, còn có ký kết có thể sao? Trung tâm quốc tế smartphone mặc dù có nhất định giá trị nghiên cứu, bất quá, lấy Apple thực lực, muốn nghiên cứu ra smartphone cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, chủ tịch hội đồng quản trị làm như vậy khó tránh có chút quá trông gà hóa quốc đi. Đúng đấy, trung tâm quốc tế bất quá là một cái kiểu mới tiền lương mà thôi, làm sao có thể cùng Apple cùng so sánh. Apple in điện thoại đã vang dội toàn cầu, tất cả dùng máy tính người đều khen ngợi quả táo phần mềm chỗ tốt. Quả táo phần mềm cùng với nó cơ sở đều muốn siêu việt cái khác máy tính nhãn hiệu. Tại nghiên cứu phát minh phương diện, Apple xác thực cũng hạ đại công phu. Thế nhưng, công ty này làm lớn về sau nhân tâm liền dễ dàng bành trướng, Apple có thể cũng sớm đã quên đi bọn họ năm đó lập nghiệp gian khổ. Trương Nhữ Quân đi tới Hòa Bình khách sạn phòng riêng bên ngoài, liền nghe đến bên trong nghị luận. Nhìn thấy những người này như vậy coi trọng Apple in, Trương Nhữ Quân khỏe miệng không tự chủ được có quắc một cái. Tất nhiên cảm thấy công ty này như vậy cao không thể chạm, lại vì sao muốn cùng trung tâm quốc tế hợp tác? Đám người này chính là điển hình làm kỹ nữ còn muốn lập đề tờ. Tất nhiên chướng mắt trung tâm quốc tế, lại vì sao muốn ngấp nghé trung tâm quốc tế nghiên cứu phát minh sản phẩm? Nếu như hắn là Apple in chủ tịch hội đồng quản trị lời nói, đoán chừng sẽ một cuộc điện thoại đem đám rác rưởi này toàn bộ đều triệu hồi quốc nội, đặt ở nước ngoài quả thực chính là mất mặt xấu hổ. Đứng ở bên ngoài nhân viên phục vụ nghe đến bên trong tiếng nghị luận về sau, hãy náy nhìn một chút Trương Nhữ Quân. Sau đó cẩn thận gõ gõ đóng lại phòng riêng cửa lớn. Người ở bên trong nhân viên nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa về sau, nháy mắt đình chỉ nghị luận. Người cầm đầu nhìn một chút, mọi người ở đây từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó đem phòng riêng cửa lớn mở ra. Nhìn xem đứng ở phía ngoài bóng người, người cầm đầu trên mặt lộ ra một vẻ khó coi màu sắc. Hắn thấy, Apple in công ty cho trung tâm quốc tế như thế lớn mặt mũi, trung tâm quốc tế nên để chủ tịch hội đồng quản trị trước đến cùng bọn hắn nói hợp đồng. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, đến người bất quá là một cái nho nhỏ tổng tài. Cái này cũng quá coi thường người đi. Trương Nhữ Quân nhìn xem đứng ở trước mặt mình người ánh mắt lộ ra một vẻ ý lạnh. Không cầu hoa tươi đã như vậy trước mắt, vì sao muốn đến cùng bọn hắn nói chuyện hợp tác? Các hạ đây là biểu tình gì? Nếu là trướng mắt ta hiện tại liền rời đi. Trương Nhữ Quân vốn cũng không phải là một cái cực kỳ hiền lành người, nhìn người nọ ở trước mặt mình lộ ra như vậy xem thường trung tâm quốc tế thái độ, Trương Nhữ Quân một buồn lửa giận liền vụt mọc lên. Bất quá là một cái người ngoại quốc mà thôi, còn không có nghiên cứu ra smartphone có cái gì tốt ở trước mặt hắn đắc ý smartphone nghiên cứu ra được về sau, tài phú bất quá là một con số mà thôi. Siêu việt Apple in cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Apple in nhìn xem rất lộng lẫy, dùng vào thực tế cũng rất dùng vào thực tế, nhưng đến cùng là người ngoại quốc nghiên cứu ra. Nào có đồ sản xuất trong nước dùng thuận tay. Không bởi vậy, nhìn người nọ ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, Phương Dịch không chút suy nghĩ liền về chọc một câu. Xung quanh người nghe đến Trương Nhữ Quân lời nói về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc, sau đó liền ngơ ngác nhìn đứng tại phòng riêng bên ngoài nam tử này. Đã như thế giả, vậy mà còn đảm nhiệm một công ty tổng tài vị trí, thật không sợ người này đem công ty thua sạch sao? Nếu như là ở nước ngoài lời nói, Trương Nhữ Quân tuổi đời này cũng sớm đã về hưu, làm sao có thể đảm nhiệm một công ty tổng tài? Phương Dịch nhìn một chút, mọi người ở đây đang chuẩn bị quay người rời đi, người cầm đầu nháy mắt nhớ tới bọn họ mục đích tới nơi này, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Apple Inn tuyệt đối không có ý tứ này, tiên sinh mau mời vào. Trương Nhữ Quân nhìn một chút người cầm đầu, nhìn xem hắn đem thái độ thả cực kỳ khiêm tốn, Trương Nhữ Quân lông mày hơi nhíu lại. Cái này người ngoại quốc tất nhiên cũng có thể làm đến co được giãn được. Xác thực để hắn có chút phân biệt đối xử. Tại Texas máy móc thời điểm, tất cả vinh dự đều phải dựa vào hai tay của mình đi tranh đi đoạt. Chỉ cần ngươi kỹ thuật vững vàng, tất cả vinh dự cũng sẽ không thiếu ngươi. Không giống trung tâm quốc tế cùng Apple. Trương Nhữ Quân nhìn một chút, đứng ở trước mặt mình Apple in người phụ trách, quay đầu hướng về quả táo khách sạn bên ngoài nhìn thoáng qua, sau đó liền đi vào phòng riêng bên trong. Quả táo khách sạn nhân viên phục vụ nhìn thấy Trương Nhữ Quân tiến vào phòng riêng về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền đi tới phòng bên cạnh bên trong, cẩn thận từng ly từng tí đối với Phương Dịch nói một câu, sự tình đã an bài thỏa đáng. Tại chương 217, cự tuyệt hợp tác chương 217, cự tuyệt hợp tác Phương Dịch cũng sớm đã ngồi tại bên cạnh phòng riêng bên trong. Hắn sở dĩ không có ra mặt, bất quá là muốn nhìn xem Apple in công ty đến tuột cùng muốn làm cái gì mà thôi. Hắn thấy, Apple đơn giản là muốn cùng trung tâm quốc tế hợp tác, thậm chí phái người vào ở trung tâm quốc tế, đem smartphone nghiên cứu phát minh phương thức học đến tay mà thôi. Apple ý nghĩ là tốt, nhưng hắn vì sao muốn cùng Apple hợp tác? Lần trước hắn liền đã cự tuyệt Apple hảo ý, không có nghĩ tới những người này vậy mà còn đến tìm ngược. Hơn nữa còn mang theo như vậy ngạo mạn thái độ. Vừa vặn nếu như là hắn lời nói, hắn nhất định sẽ một chân đặt tới. Tại trên địa bàn của hắn vậy mà còn có thể như vậy ngạo mạn, đến tuột cùng là đến nói chuyện hợp tác vẫn là đến thẩm phán người khác. Apple mặc dù nghiên cứu ra một khoản cực kỳ tiên tiến máy tính sản phẩm, nhưng máy tính nghiên cứu phát minh chi phí quá cao, càng không thể làm đến từng nhà đều nắm giữ một nhà máy tính. Hiện tại, Apple Inc. còn không có bị người phát hiện bất luận cái gì thiếu sót, đợi ngày sau quả táo một series thiếu sót bị có ý người chỉ ra về sau, Apple Inc. lượng tiêu thụ sẽ phát triển mạnh mẽ. Nếu không phải quả táo điện thoại, Apple có thể cũng sớm đã phá sản. Quả táo điện thoại sở dĩ sẽ tại cả nước chiếm cứ không thể thiếu địa vị, chính là bởi vì bọn họ là thứ nhất cái nghiên cứu ra smartphone người. Thứ một cái nghiên cứu ra smartphone người tại trên thị trường liền chiếm cứ tuyệt cơ, mỗi người mua sắm smartphone thời điểm đều sẽ nghĩ đến thứ nhất cái sáng tạo smartphone người. Mà còn, smartphone đổi mới tốc độ rất nhanh, gần như mỗi năm đều sẽ xuất hiện một cái mới phiên bản. Smartphone nghiên cứu phát minh quá trình bị tiết lộ ra ngoài về sau, vô luận là quốc nội vẫn là nước ngoài, đều bắn ra quá nhiều làm bán dẫn sản phẩm công ty. Quốc nội bán dẫn sản phẩm cũng là xuất ra tại quốc tế trên võ đài, liền tính không có ngăn lại Apple, vẫn như cũ sẽ lui ra lịch sử võ đài. Cho nên, hắn bây giờ nhìn đối diện bên trong bao gian hiện trạng, hướng về phía nhân viên phục vụ xua tay. Nhân viên phục vụ nhìn một chút Phương Dịch, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Hắn đã sớm chướng mắt đám kia người ngoại quốc, nhìn xem nhân nghiêm nghĩa, không nghĩ tới, sau lưng vậy mà nói tà ác như thế. Sớm biết, hắn liền không nên để những người này tiến vào khách sạn bên trong, quả thực chính là ô nhiễm trong khách sạn không khí. Phương Dịch gặp nhân viên phục vụ rời đi về sau, cái này mới cẩn thận nghe cái này biên cảnh bên trong đối thoại. Hòa bình khách sạn cách âm biện pháp cũng không có hậu thế tốt như vậy. Bên trong những này người ngoại quốc đoán chừng cũng không có nghĩ tới những thứ này, phòng riêng vậy mà căn bản là không chán ghét, bọn họ lời nói đã bị Phương Dịch nghe một cái chính. Phương Dịch nghe đến những người này nghị luận về sau, ngón tay không có thử một cái tại trên bàn đập. Apple đầu tiên là để truyền thông giải trí phân tán một chút lời đồn, để trung tâm quốc tế lời đồn bay đầy trời, là trung tâm quốc tế lượng tiêu thụ hạ xuống. Sau đó lại lấy người thắng tư thái xuất hiện, tại trung tâm quốc tế trước mặt, ném ra một cái hợp đồng lớn, đưa ra cùng trung tâm quốc tế hợp tác mục đích. Chỉ cần trung tâm quốc tế người phụ trách nào không có vấn đề, khẳng định sẽ đáp ứng cùng bọn họ hợp tác yêu cầu, Apple ý đồ liền đã đạt tới, chỉ cần đi vào trung tâm quốc tế, đem smartphone nghiên cứu phát minh, kỹ thuật học đến tay, bọn họ liền không cần ở trong nước tiếp tục lưu lại. Trung tâm quốc tế chết sống cũng cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Bản tính này đánh thật đúng là đủ vang lên, cũng phải xem hắn lên hay không lên làm. Trương Nhữ Quân phòng riêng bên trong. Tại hắn tiến vào phòng riêng về sau, liền nhìn thấy những này người ngoại quốc dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm chính mình. Trương Nhữ Quân tựa như không thấy được một dạng, uống trước mặt hắn tươi canh. Cùng những người này đối chiến xác thực có chút lao tâm lao lực. Nếu là không ăn chút ăn ngon, thật đúng là khó có thể đối phó. Apple người phụ trách nhìn thấy Trương Nhữ Quân tiến vào phòng riêng về sau liền bắt đầu điên cuồng ăn, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Bọn họ lần trước đem hợp đồng đưa cho Trương Nhữ Quân thời điểm, Trương Nhữ Quân rõ ràng do dự một đoạn thời gian rất dài, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hợp đồng đột nhiên bị đánh trở về. Bọn họ lần này cùng trung tâm quốc tế hợp tác, có thể là lấy ra rất lớn thành ý, liền nguyên thủy nhất tài chính bọn họ đều đã chuẩn bị xong. Chỉ cần trung tâm quốc tế cùng bọn hắn ký kết hợp tác thỏa thuận, bọn họ lập tức liền sẽ ném vào đến điện thoại nghiên cứu phát minh bên trong. Chỉ là, để bọn họ không có nghĩ tới là, trung tâm quốc tế tổng tài chẳng những cự tuyệt ký hiệp nghị, bây giờ đi tới khách sạn bên trong vậy mà cũng ngậm miệng không nói, làm sao? Là muốn để bọn họ mở miệng trước hay sao? Trương Nhữ Quân uống một bát tươi canh về sau, liền mới đem ánh mắt đặt ở người ngoại quốc trên thân. Các ngươi để cho ta tới, bất quá chỉ là vì mời ta ăn cơm đi. Trương Nhữ Quân nhìn một chút mọi người ở đây, khóe miệng cũng là nhịn không được có quắc một cái. Không mời hắn đến vậy mà không biết trước thời hạn mở miệng, bưng cho ai nhìn. Đối diện Phương Dịch nghe đến Trương Nhữ Quân hào phóng lời nói, không tự chủ được lắc đầu. để Trương Nhữ Quân đến giải quyết chuyện này không có gì thích hợp bằng. Á Bầu người phụ trách nghe Trương Nhữ Quân lời nói, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ không vui. Bất quá, hắn vẫn là cứ thế mà đem nội tâm khó chịu ép xuống, cực kỳ khách khí đối với Trương Nhữ Quân nói ra, Á Bầu là thật tâm muốn cùng Trung tâm Quốc tế hợp tác, vì biểu thị Á Bầu thành ý, chúng ta lần này mang theo mười mấy ước đô la tài chính, muốn cùng Trung tâm Quốc tế cộng đồng nghiên cứu phát minh smartphone. Chỉ cần tổng tài ký hiệp nghị, khoản này tư kim lập mã hội xuất hiện tại quý công ty tài khoản bên trên, sẽ không có bất luận cái gì giả tạo. Ồ, Trương Nhữ Quân dùng khăn giấy lau miệng, ngẩng đầu nhìn người nói chuyện, Trung tâm Quốc tế chỉ trị giá mười mấy ước đô la. Smartphone nghiên cứu phát minh kỹ thuật, chẳng lẽ cũng chỉ giá trị nhiều như thế ít tiền? Người nói bậy bạ gì đó. Đối diện người này gặp Trương Nhữ Quân, trong trận bạch trần bọn họ nội tâm ý nghĩ cuối cùng không làm tiếp được. Một tên tuổi trẻ người ngoại quốc, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, phẫn nộ nhìn xem Trương Nhữ Quân. Công ty chúng ta muốn cùng Trung tâm Quốc tế hợp tác, cũng là tôn trọng 2.4 các người, không dám mang thì cũng thôi đi, vậy mà còn dám miệng ra huyến ngôn, các ngươi là thật không nghĩ tại trên thương trường lăn lộn tiếp nữa rồi sao? Giắc. Người cầm đầu nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ không vui, tranh thủ thời gian xuất khẩu ngăn lại, đáng tiếc, hắn lời nói đến quá trễ. Trương Nhữ Quân nhìn một chút bên cạnh trợ lý, đối với đối diện người nói ra, chúng ta đối Á Bộ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, cũng không nguyện ý cùng các ngươi dạng này người hợp tác, mời về đi chuyển lời quý công ty chủ tịch hội đồng quản trị, liền nói Trung tâm Quốc tế miếu nhỏ, không thích hợp cùng quý công ty hợp tác. Trương Nhữ Quân nói xong về sau, mang theo bên người trợ lý nhanh chân rời đi phòng riêng. Á Bộ người phụ trách gặp Trương Nhữ Quân rời đi về sau, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến âm trầm. Quay đầu nhìn một chút vừa bạn người nói chuyện, tức giận nói một câu, thành sự không có bại sự có thừa ra hỏa. Chương 218, dư luận chuyển hướng chương 218, dư luận chuyển hướng Trương Nhữ Quân rời đi phòng riêng về sau, cho Phương Dịch phát một đầu tin nhắn, sau đó liền nên ngang lên xe hơi, cuối cùng nên ngang rời đi. Phương Dịch nhận đến đầu này tin nhắn về sau, không tự chủ được lắc đầu, sau đó liền cho Ngô Dũng phát một đầu tin nhắn. Ngô Dũng giờ phút này ngay tại Trung tâm Quốc tế chờ lệnh. Được đến Phương Dịch mệnh lệnh về sau, Ngô Dũng ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang. Sau đó liền bắt đầu tại trên máy tính dừng lại thao tác, hơn nữa còn thiết lập ra không ít cỏ. Bên cạnh nhân viên công tác hiệp trợ Ngô Dũng thành lập một cái phi giờ hoan, nháy mắt liền đem Trung tâm Quốc tế bảo vệ. Không những như vậy, Ngô Dũng còn hợp tác bên cạnh mình người xâm nhập truyền thông giải trí trong máy tính tâm. Đem bọn họ nội bộ thỏa thuận toàn bộ đều cho trộm đi ra đem những vật này toàn bộ sao chép một phần về sau, Ngô Dũng cái này tại đem những này chỉnh lý tốt, sau đó dùng văn kiện phát cho Phương Dịch. Phương Dịch tại Hòa Bình khách sạn đồng thời không có vội vã rời đi. Hắn tiếp thu đến Ngô Dũng tin tức về sau, trong mắt ngay tại lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, sau đó liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chỉ có Apple In sẽ dùng thuyền đánh cá sao? Đây chính là địa bàn của hắn, hắn hiện tại đã tại Ma Đô lâu như vậy, cùng Trung tâm Quốc tế cũng đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Tất nhiên có người muốn giúp Trung tâm Quốc tế dương danh, Phương Dịch tự nhiên sẽ không cự tuyệt 20 tuyệt. Hiện tại, Trung tâm Quốc tế đã đứng tại buôn bán đứng đầu vị trí bên trên, hắn bây giờ tại thêm chút lửa, để những này hỏa diễm thiêu đến vượng hơn một chút. Phương Dịch vốn chính là một cái nói làm liền làm người, hắn đem cái này mấy phần văn kiện trực tiếp phát đến Ma Đô trung tâm nhất đài truyền hình. Đem những vật này gửi đi sau khi ra ngoài, Phương Dịch còn đi bản xứ tòa báo, đem cái này nội dung phía trên toàn bộ đều cho làm đi vào. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, Phương Dịch là tại chậm rãi về tới Trung tâm Quốc tế. Chờ Phương Dịch trở lại Trung tâm Quốc tế về sau, Trương Lục Quân thứ nhất cái xuất hiện tại Phương Dịch văn phòng, nhìn thấy Phương Dịch cả lơ phất phơ bộ dạng, Trương Nhữ Quân xách theo một trái tim chậm rãi buông lòng xuống. Cự tuyệt Apple In, cũng chỉ có Trung tâm Quốc tế dám làm như vậy. Apple tại trên quốc tế đều có địa vị cực cao, bình thường buôn bán đều sẽ cho Apple mấy phần chút tình mọn. Có thể cứng rắn như thế cự tuyệt Apple hảo ý, cũng chỉ có trước mắt vị này làm ra được. Người ta đã giúp ngươi cự tuyệt, bọn họ hình như thẹn quá thành giận, ta sợ bọn họ sẽ có lưu chuẩn bị ở sau, có muốn hay không ta phái người đi nhìn chằm chằm bọn họ. Trương Nhữ Quân lúc nói lời này, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Phương Dịch. Trương Nhã đối với việc này phát sinh phía trước, cũng đã trở lại Trung tâm Quốc tế. Trương Nhã đi theo Trương Nhữ Quân bên người khoảng thời gian này, cũng xác thực học được rất nhiều thứ. Mà còn, Trương Nhã cũng biết Trương Nhã hai cùng Đường Uyển đều đã xuất hiện tại Ma Đô bên trong. Giờ phút này ngay tại Trung tâm Quốc tế tham quan nghiệp vụ. Trương Nhã hai cùng Đường Uyển hiện tại cũng đã có chính mình sự nghiệp. Trương Nhã tự nhiên sẽ không lạc hậu hai người này. Phương Dịch đã có ý đem Trung tâm Quốc tế giao cho nàng, cái kia nàng tự nhiên là muốn trợ giúp Phương Dịch đem việc này quản lý thỏa thỏa thiết thiết. Nghe đến Apple sự tình về sau, Trương Nhã liền vội vã chạy về. Nhìn thấy Phương Dịch dạng này khí định thần nhàn dáng dấp, Trương Nhã xách theo một trái tim cũng chậm chậm buông lòng xuống, sau đó liền ngẩng đầu nhìn Trương Nhữ Quân. Nhìn thấy lao sư của mình cùng chính mình là giống nhau thần sắc, Trương Nhã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền đi tới Phương Dịch bên cạnh. Apple In có thể là bán dẫn sản phẩm long đầu doanh nghiệp một trong, chúng ta phải làm thế nào đối phó bọn hắn? Nếu có người nghe đến Trương Nhã nói tới chi ngôn, sợ rằng sẽ giống nhìn quái vật nhìn chằm chằm nàng. Apple dù sao cũng là bán dẫn sản phẩm long đầu doanh nghiệp, làm sao có thể nói đối phó liền đối phó? Trung tâm quốc tế bất quá là một cái kiểu mới doanh nghiệp mà thôi, cùng Apple có cách biệt một trời. Liên tính muốn cùng Apple đối kháng, vậy cũng phải để Trung tâm quốc tế ổn định phát triển mấy chục năm mới được. Bây giờ, Trương Nhã vậy mà có thể nói ra như vậy cuồng vọng ngôn ngữ, xác thực để người có chút kinh diễm. Trương Nhữ Quân nghe lời ấy, nhìn một chút Trương Nhã, sau đó liền không tự chủ được nở nụ cười, sau đó liền nhìn chằm chằm Phương Dịch, ngươi có gì tốt biện pháp? Phương Dịch nhìn một chút đứng ở trước mặt mình hai người không tự chủ được lắc đầu, sau đó liền đem Ngô Dũng cho hắn sao chép văn kiện đem tới. Thứ này ta đã giao cho bản xứ tòa báo cùng đài truyền hình, buổi tối hôm nay hẳn là sẽ có một tràng đại hí phát sinh, để trung tâm quốc tế người ngừng một chút công việc trong tay của mình, nhìn cho kỹ trận này lại hí. Hả? Trương Nhữ Quân nghe Văn Phương Dịch lời nói, nhìn một chút thả ở trước mặt mình phần này văn kiện. Sau đó không kịp chờ đợi lôi kéo hắn đi đến chính mình văn phòng, đem thứ này sao chép đến máy tính bên trong. Chờ hắn đem thứ này thả ra về sau, Trương Nhữ Quân khỏe miệng nhịn không được có quắc một cái. Loại này hắc tâm can phương pháp, có thể cũng chỉ có Phương Dịch nghĩ ra. Phương Dịch một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, xác thực có chút lợi hại. Tối hôm nay thật có mới ra đại hí. Chờ chuyện này bạo phát đi ra về sau, Apple có thể cũng không có mặt mũi gì ở lại trong nước. Không những như vậy, Apple xuất ra sinh ra sản phẩm có thể cũng sẽ ở trong nước chịu ảnh hưởng. Nếu như quốc gia gia nhập thế mậu tổ chức, Apple loại hình sở tác sở vi, càng có thể ảnh hưởng đến quốc tế bên trên, khả năng sẽ ảnh hưởng một nhóm lớn người đối Apple cách nhìn. Nếu để cho Apple biết bọn họ hại người cuối cùng hại mình, không biết sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Vào lúc ban đêm, Apple người nổi giận đùng đùng, vốn nghĩ một chút biện pháp cho trung tâm quốc tế một cái khó coi. Có thể để bọn họ không có nghĩ tới là nhóm người mình còn không có hành động một tràng 630, thuyền đánh cá liền phô thiên cái địa hướng bọn họ ép đi qua. Vô luận là đài truyền hình còn là ma đô báo chí, đều tại đưa tin bọn họ một chút tội ác hành vi. Những chuyện này đều có hoàn mỹ nhất chứng cứ, đủ để chứng minh bọn họ không có nói sợ. Apple người phụ trách nhìn thấy những này thuyền đánh cá thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ âm trầm màu sắc, không đợi người tiến đến thanh lý, một nhóm lớn phóng viên liền xuống tới, đem bọn họ chờ ở khách sạn vây một cái chật như nêm tối. Xin hỏi, những chuyện này đều là quý công ty làm ra sao? Vì đánh ngã trung tâm quốc tế, các ngươi vậy mà vận dụng quốc nội thuyền đánh cá lực lượng đối trung tâm quốc tế tạo áp lực, là thế này phải không? Truyền thông giải trí bên kia đã thừa nhận, tất cả mọi chuyện đều là các ngươi xúi dục, xin hỏi, các ngươi có thuyết pháp khác sao? Những ký giả này hô nhau mà lên, mới vừa vọt tới bên ngoài khách sạn, liền hung hăng truy hỏi Apple người phụ trách. Apple những nhân viên này nhìn thấy nhiều ký giả như vậy chen vào khách sạn bên trong, lông mày hơi nhíu lại. Chuyện này vô luận như thế nào giải quyết, đều đem trở thành Apple một lớn chỗ bẩn. Vốn tới là muốn cùng trung tâm quốc tế hợp tác, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành loại này tình trạng. Cho trung tâm quốc tế dội nước bẩn không được, ngược lại hắt đến trên người mình tới. Sự tình làm sao thành dạng này? Chương 219, dạy ngươi làm người chương 219, dạy ngươi làm người áp tổ người phụ trách bị một đám người vây quanh. Bên cạnh nhân viên công tác muốn xuất thủ cứu vớt đều không tìm được cơ hội. Phóng viên nhìn thấy áp tổ người phụ trách thời điểm, kích động nói ra, xin hỏi, phía ngoài đưa tin là thật hay không? Quý công ty thật đối trung tâm quốc tế tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi sao? Truyền thông giải trí sự tình có hay không từ quý công ty một tay chủ hạch, quý công ty cùng trung tâm quốc tế có hay không có không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Cái này đến cái khác vấn đề, từ những ký giả này trong miệng nôn ra. Apple người phụ trách sắc mặt xanh xám, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình những người này. Hắn làm những chuyện này thời điểm, bảo mật công tác làm đến 10 phần đúng chỗ. Đến tột cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, chuyện này tại sao lại bị truyền thông biết được? Chẳng lẽ, truyền thông giải trí phản bội bọn họ? Apple người phụ trách nghĩ tới đây, ánh mắt lộ ra một vẻ ý lạnh. Bất quá là một cái nửa chết nửa sống ngu nhạc công ty mà thôi, cũng dám làm trái mệnh lệnh của mình, lén lút cùng trung tâm quốc tế đạt tới hợp tác, xác thực không có đem Apple để ở trong mắt. Chờ hắn rời đi khách sạn về sau nhất định sẽ rút khỏi bỏ vào truyền thông giải trí tài chính, lập tức xuất ngoại. Lần này cùng trung tâm quốc tế hợp tác sự tình cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Trở lại Apple về sau, hắn nhất định sẽ thêm đại tư bản, hắn cũng không tin trung tâm quốc tế còn có thể phách lối. Tại Apple nhân viên công tác bị phóng viên vây quanh thời điểm, một chiếc xe thương vụ 10 phần cao điệu lái tới. Những ký giả này nhìn thấy xe thương vụ bên trên tiêu chí về sau, ánh mắt lộ ra một vẻ hưng phấn màu sắc, sau đó liền để mở một con đường. Trương Nhữ Quân nhìn xem phóng viên tránh ra con đường, khóe miệng không tự chủ được dương lên, sau đó thoải mái từ xe thương vụ bên trên đi xuống. Apple người phụ trách nhìn thấy Trương Nhữ Quân từ thương vụ trên xe đi xuống thời điểm, đồng tử có chút co rụt lại, là ngươi. Hắn liền nói chính mình kế hoạch là hoàn mỹ vô khuyết, làm sao có thể bị người ta tóm lấy nhược điểm. Nếu như Trương Nhữ Quân vừa bắt đầu liền đang cho bọn hắn đào hố, cục diện bây giờ liền có thể nói thông được. Cho nên hắn bây giờ thấy Trương Nhữ Quân xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Apple người phụ trách cắn răng nghiến lợi nói một câu, các ngươi làm như vậy sẽ hối hận. Trương Nhữ Quân bẽ ngẽ nhìn một chút đứng ở trước mặt mình Apple người phụ trách. Sau đó nhàn nhạt nói một câu, ta chỉ là đang dạy ngươi làm người, Apple làm sự tình, trung tâm quốc tế tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bên cạnh những này truyền thông nghe lời ấy, nhiệt tình nháy mắt bị kích phát ra tới. Nhộn nhịp đem trong tay mịt rổ phồn đưa cho Trương Nhữ Quân. Trương Tổng, xin hỏi ngài vừa vặn nói tới chi ngôn đến tột cùng là ý gì? Apple thật dùng không muốn nhìn người thủ đoạn đối trung tâm quốc tế phát động công kích. Trương Tổng, Apple đến đại lục mục đích có phải hay không là vì cùng trung tâm quốc tế hợp tác? Truyền thông giải trí lại là chuyện gì xảy ra? Có hay không cùng Apple cấu kết với nhau làm việc xấu, ý đồ hãm hại trung tâm quốc tế? Trương Nhữ Quân nghe lời ấy, giống như cười mà không phải cười nhìn một chút những này truyền thông. Sau đó hướng về phía bọn họ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Xung quanh người này nhìn thấy cái nụ cười này về sau, nháy mắt xác định trong lòng bọn họ phỏng đoán. Mà một màn này cũng bị thời gian thực phát sóng trực tiếp đến đài truyền hình. Ngay tại quan sát TV người nhìn thấy kết quả này thời điểm, ánh mắt lộ ra một vẻ phẫn nộ màu sắc. Apple làm sao có thể dùng như thế ti tiện thủ đoạn đến đả kích quốc sản sản phẩm? Thiệt thòi ta còn cảm thấy nhà bọn họ máy tính dùng rất tốt, từ hôm nay trở đi, Apple in không còn là ta yêu quý. Cái này hát tâm can đồ vật, vậy mà còn đem sản phẩm bán đến quốc nội, cầm quốc nội tiền cũng dám đến quốc nội tìm chúng ta gây phiền phức, quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Có không ít người nhìn thấy tiết mục TV thời điểm, nổi giận đùng đùng đem Apple in cho đập. Theo bọn hắn nghĩ, Apple Inc. người sáng lập đều là như vậy, cái này máy tính cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Apple người phụ trách nhìn thấy thuyền đánh cá hướng bọn họ đập vào mặt, ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ màu sắc. Cái này tất cả mọi thứ đều nằm ngoài ý liệu của bọn họ, vốn cho rằng xấu mặt sẽ là trung tâm quốc tế, nhưng hôm nay cục diện nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Trương Nhữ Quân nói không sai, xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, mà còn tổn thất như thế lớn sinh ý, chờ hắn trở lại quốc nội khẳng định sẽ bị phía trên cách chức. Thật vất vả lăn lộn đến tổng tài vị trí bên trên, bởi vì một chuyến nước ngoài chuyến đi, lại đem chức vị của mình làm cho không có. Người phụ trách ánh mắt lộ ra một vẻ sát ý, Trương Nhữ Quân cái này lão bất tử, nếu như sớm một chút đáp ứng cùng hợp tác với mình, nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy xuất hiện. Hắn phía trước làm hai tay chuẩn bị, bất quá là muốn cho Trương Nhữ Quân cùng với trung tâm quốc tế tạo áp lực mà thôi, không có nghĩ rằng hiệu quả không có đạt tới, còn cho mình chọc một thân lẳng lơ. Tổng tài, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Bên cạnh nhân viên công tác nhìn thấy truyền thông không buông tha trạng thái, không tự chủ được hỏi một câu. Apple ở trong nước danh dự xem như là triệt để bị tiêu hao sạch. Apple in đại bộ phận đều là vận chuyển hướng quốc gia này. Nơi đây mặc dù không phải thế giới trung tâm thương nghiệp, nhưng lại là nhân khẩu nhiều nhất địa khu một trong. Theo phát triển kinh tế, có không ít người đã mua đến lên Apple in. Nơi này đơn đặt hàng cũng là quả táo đơn đặt hàng bên trong nhiều nhất. Có thể là hôm nay phát sinh chuyện như vậy, Apple in ở trong nước danh dự khả năng sẽ nhận đến tổn thương. Đến lúc đó, Apple in lượng tiêu thụ khả năng sẽ giảm bớt đi nhiều. Bọn họ tới đây mục đích vốn là muốn để trung tâm quốc tế cùng bọn hắn hợp tác nghiên cứu ra smartphone, bây giờ mục đích không có đạt tới, còn cho Apple có phiền toái lớn như vậy. Trở lại Apple về sau, bọn họ lại nên như thế nào hướng chủ tịch hội đồng quản trị bàn giao? Quả táo người phụ trách nghe lời ấy, ánh mắt lộ ra một vẻ phẫn nộ màu sắc, quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình nhân viên công tác. Nếu không phải là bởi vì bên cạnh mình người quá mức bất lực, chính mình như thế nào lại rơi xuống hôm nay ngày loại này tình trạng? Nếu như bọn họ có thể đem chính mình mặc cho, Vương Hảo, Vũ nhìn chằm chằm một điểm, trung tâm quốc tế lại làm sao có thể có cơ hội phản kích? Tất cả những thứ này đều là người đứng bên cạnh bất lực. Bây giờ lại còn dám ở trước mặt mình nói ra như vậy lời nói, thật đúng là một cái phế vật. Còn có thể làm gì? Để người xây dựng người bậc thang, từ nơi này lao ra. Apple người phụ trách nhìn một chút bên cạnh nhân viên công tác tức giận nói một câu. Nhân viên công tác nhìn thấy tổng tài trên mặt thần sắc về sau, không tự chủ được lắc đầu, sau đó liền để dắt đám người giúp đỡ chính mình đi một cái hình người khiên thịt. Cứ thế mà từ vây quanh đoàn người bên trong chính mình đi ra. Sau đó ngồi lên xe, vội va đi. Nhìn thấy Apple người phụ trách rời đi về sau, các phóng viên cái này mới thỏa mãn nhìn một chút mới vừa bọn họ vừa vận đập ngã hình ảnh. Hôm nay phát sinh sự tình, ngày mai nhất định có thể trở thành trang đầu trang đầu. Bọn họ dương danh cơ hội tới Nam. Cái này cũng quá kinh bạo.